nếu là không thể hóa kiếp, dần dần liền phải bị tự nhiên sờ bỏ, thần đạo không dung, rốt cuộc dương thần hóa với thiên địa, âm thần hoàn toàn đi vào ách hải, tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Lại có lẽ là cùng ách hải cùng sinh, thành tựu một loại khác tự nhiên chi đạo. Hiện giờ trên chiến trường nhập kiếp cảnh thần tu, chấp niệm tức vì chu sát yêu ma, ngày thường tổng ở doanh trướng trung tìm hiểu kiếp số, chỉ ở đối chiến thời hăng hái ra tới, chảm trừ yêu ma. Mà binh đoàn chỗ sâu trong, vài đạo mênh mông hơi thở chi gian, cũng có thần niệm cho nhau truyền lực. Có sinh gương mặt, cùng một cao cấp yêu ma chống đỡ giả, là người phương nào? Hạ giới kiếm tu, xem ra can đảm không tồi. Theo sau lời này tan đi, lại có mặt khác thần niệm. Hôm nay việc quá mức cổ quái. Đại yêu ma thế nhưng đêm tập ta chờ, thực sự làm bậy. Toàn bộ giết chết. Xem chuẩn thời cơ, tùy thời ra tay. Lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, trời cao, vân liệt sát sinh kiếm hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện. Đột nhiên, hắn thả người nhảy lên, đem trường kiếm bổ ra. Một tức trong vòng, hắn thân hình đong đưa, liên trảm 300 kiếm. Toàn bộ đánh trúng yêu ma hữu chảo phía trên. Ngay sau đó, vết kiếm chỗ máu tươi bắn tóe, kia chỉ hữu chảo, lại là sinh sôi bị chặt đứt. Chương 432. Thật lớn yêu ma lợi chảo tạp đến mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, cũng khiến cho không ít chú ý. Đây là mới vừa có thần tu nhìn thấy một vị toàn thân nhiễm huyết kiếm tu chính huy kiếm cùng cao cấp yêu ma chống đỡ, thế nhưng dường như không rơi hạ phong. Chỉ một thoáng, liền có không ít người khiếp sợ lên. Vân Liệt chút nào bất giác, lúc trước hắn có điều lĩnh ngộ, sát sinh kiếm chém ra lúc sau, 300 chiêu dừng ở cùng điểm, sinh sôi đem yêu ma hữu chảo chém xuống. Cho nên liền có một loại lĩnh ngộ, cực nhanh kiếm pháp dưới, lại như thế nào cường hãn chi vật, đều phải bị này tổn hại. Đây đúng là sát sinh kiếm biến thức, tuy chỉ có nhất chiêu, lại cũng có thể nói có mấy trăm chiêu, ngày sau càng khả năng có mấy ngàn chiêu. Chính là đem vô số kiếm ti hội tụ với một chút, mà cũng không là dệt thành kiếm vong mà thành. Đối phó này cao cấp yêu ma tới, vừa lúc có lợi. Kia cao cấp yêu ma thân thể cực cường, tự lành năng lực cũng là cực cao, nhưng liền tính là đại yêu ma, cũng không gây chi trọng sinh khả năng. Bởi vậy hữu chảo bị người tức lạc, nó tức khắc tinh khí tổn hao nhiều, hơi thở cũng hể vải vài phần. Đồng thời, lửa giận càng xí. Cao cấp yêu ma một cái chớp động, chân sau thẳng đạp mà xuống, Vân Liệt hoảng thân tránh né, lần thứ hai xuất kiếm. Trong chớp mắt, lại là 300 kiếm đánh ra, liền dừng ở này yêu ma chân trái nơi, dây lát đem này chân trái cũng chém xuống dưới. Gào đau hô qua đi, kia yêu ma thân hình một oai, đã là cơ hồ không thể đứng vững. Vân Liệt không chút do dự, lại đến yêu ma cánh tay trái chỗ, luân phiên xuất kiếm, theo sau thẳng đuổi phải chỗ, đồng dạng làm. Cao cấp yêu ma một vô ý, từng bước làm lỗi, cứ việc tốc độ cực nhanh, lại bị không biết vì sao trở nên càng mau kiếm quang liên tục chém xuống tứ chi. Lúc này, nó liền phảng phất bị tức thành một cây chổi lủi phân thân, không trô gắng sức, rốt cuộc té rớt đi xuống. Mà chính lúc này, một đạo kiếm ý phá vỡ trời cao, đâm thẳng ngực. Kia một cái ao hám chỗ lập tức bị này xuyên thủng, nó liền thần trí tan rã, lập tức bỏ mạng. Vân Liệt thu hồi kiếm, cấp tốc lui về phía sau, một mực thối lui đến trên mặt đất đi. Vừa rồi liền ra những cái đó kiếm chiêu, tuy nói uy lực vô cùng lớn, cũng quả thực chu diệt kia cao cấp yêu ma, nhưng đồng dạng cũng đem hắn kiếm ý tiêu hao chín thành, chân nguyên càng là chỉ còn lại một tia. Nhiều nhất lại ra tam kiếm, hắn liền muốn hoàn toàn thoát lực. Nhưng hiện nay chiến trường phía trên, nay tam kiếm cần đến bị hắn dùng làm hộ thân, tắc không thể tiếp tục chém giết đi xuống. Nhân luân phiên kích đấu, Vân Liệt trên người huyết tinh chi khí cực kỳ nồng hậu, cái loại này đồ rất nhiều điều sinh linh tánh mạng giết chóc chi khí, cũng ở hắn quanh mình hình thành một loại khí chàng, gọi người không dám tiếp cận, thậm chí bị cái loại này khí thế sở nhiếp, sinh ra vài phần sợ hãi tới. Trên mặt đất cũng có một ít chiến đến quá mức mà nghỉ ngơi chỉnh đốn người, nhìn thấy này sắt thần giống nhau nhân vật rơi xuống đất, đều không khỏi thập phần cảnh giác. Chiến trường phía trên, nhân giết được hứng khởi mà không tự giác tàn sát người chung quanh, cũng không ở số ít. Vân Liệt thần sắc lạnh băng, nhưng tâm cảnh tắc không có nửa điểm gợn sóng. Hắn sát ý càng xí khi, liền càng thêm bình tĩnh, vô tận sát khí ở trong thân thể hắn quay cuồng, lại sẽ không làm hắn huyết khí sôi trào, mà làm hắn cực kỳ thanh tỉnh. Hắn thực minh bạch chính mình đang làm cái gì. Hắn cũng thực minh bạch hiện tại nên làm cái gì, có cái gì không thể làm. Sau đó, Vân Liệt khoanh chân ngồi ở không chỗ, quanh mình lấy kiếm ý vẽ ra một vòng, cho rằng phong bị. Phàm la nhập này vòng giả, toàn phải bị này kiếm ý tập sát. Mà hắn ánh mắt, tắc dừng ở không xa chỗ, kia doanh trướng trên không. Theo giữa không trung bị chu sát cao cấp yêu ma càng nhiều, màn trời thượng cái khe cũng mở ra lành lạnh mồm to, trở nên càng thêm khổng lồ. Dần dần mà, cái khe xuất hiện phảng phất cự nham giống nhau sự việc, tựa hồ có thể đem cái khe ngăn trở. Sau đó kia cái khe hai bên xuất hiện hai chỉ cực đáng sợ lợi chảo, phảng phất kia bất quá chính là một chương hơi mỏng trang giấy giống nhau, trên dưới nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem này bỗng nhiên xé mở. Trong phút chốc, một tôn nguy nga thật lớn quái vật xuất hiện. Nó ước chừng có 33 trượng cao. Đúng là này cửu hư chiến trường thượng, có thể xuất hiện ở trên mặt đất đáng sợ nhất đại yêu ma. Lúc sau lại là hai chỉ lợi chảo, bốn con lợi chảo, này đầu đại yêu ma hai bên trái phải, màn trời lần thứ hai bị xé mở. Giống nhau như lúc mặt khác hai đầu đại yêu ma, cũng xuất hiện ở không trung phía trên. Cùng lúc đó, ngày mai ánh sáng chiếu sáng lên màn trời, đem toàn bộ trời cao đều nhuộm thành biển lửa giống nhau màu đỏ. Theo sau kia ngày mai dưới, có tam tôn hình dạng quái dị quái vật khổng lồ, từ ngày mai xông thẳng mà ra. Chúng nó cái đầu, chút nào không thể so này đó đại yêu ma tiểu. Trên người chúng nó khí thế, cũng chút nào không thể so này đại yêu ma kém. Này đó là chân thần pháp thể. Là hóa kiếp cảnh thần tu dương thần hóa sinh mà thành chân thần pháp thể. Thậm chí không cần hóa kiếp cảnh thần tu ngự sử. Này tam tôn chân thần pháp thể cơ hồ liền giống như chân chính có linh trí vật còn sống, cùng đại yêu ma đối chiến lên. Ngay sau đó, binh doanh trên không lần thứ hai xuất hiện đồng dạng tam tôn, cùng lúc trước tam tôn gặp nhau lên, phân tả hữu, mỗi hai tôn giáp công một đầu. Ngay sau đó, chính là từng trận nổ đùng, vô tận dòng khí, vô biên lực lượng, đều giống như dung nham, giống như đại dương mênh mông, đốt sạch bao phủ mênh mông bóng đêm. Như vậy chiến đấu, trước đây chưa từng gặp. Vân Liệt dương mắt, thâm hắc hai mắt bên trong, phảng phất có vô số kiếm pháp diễn luyện. Ở như thế tình cảnh dưới, gặp được như thế cấp bậc đối chiến, làm hắn không tự chủ được mà, lần thứ hai mài rua khởi chính mình tân sang kiếm pháp tới. Từ tử thanh trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển 18 chu thiên, thực mau đem kia đổ ma tướng quân uy thế mang đến áp lực ngăn cản mở ra, vẫn chưa lộ ra cái gì có quắp chi sắc. Hắn thần sắc bình tĩnh, cử chỉ thong dong, đã kêu quân trướng chung mọi người nhìn thấy, thần sắc lược có kinh ngạc. Như thế tình cảnh, từ tử thanh trong lòng ngực thiên phúc cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, lại là không thể ngủ tiếp, mở mắt ra tới. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, ngẩng đầu thấy tới rồi Lý Hưng Long, nhất thời khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui mừng tươi cười tới, lớn tiếng kêu lên, ra ra. Từ tử thanh lại là ngẩn ra. Hắn suy đoán đến thiên phúc thân phận đặc thù, lại không có nghĩ đến, hắn cư nhiên cùng Lý Gia Quân dẫn đầu người có như vậy tiếp cận thân duyên quan hệ, kia một thân pháp bảo, liền cũng không kỳ quái. Nhưng nếu thiên phúc thân phận như thế quý trọng, vì sao sẽ bị vây với mấy cái doanh trướng chi gian, lại vì sao sẽ lặng yên không một tiếng động mà mất tích, lại lúc ấy không người phát hiện. Thật là làm người rất có bất an. Lý Hưng Long thiết huyết chinh chiến nhiều năm, sớm có một thân không giận tự uy khí thế, trong lúc vô tình cũng sẽ tiết lộ rất nhiều. Nhưng từ khi thiên phúc gọi hắn một tiếng sau, trong phút chốc, những cái đó tiết ra ngoài khí thế liền lập tức thu liễm đến không còn một mảnh, khiến cho hắn liền giống như nhất bình thường lão nhân giống nhau, hướng tới thiên phúc giang hai tay cánh tay, thiên phúc, đến ra ra nơi này tới. Thiên phúc nhìn thấy, vội vàng vỗ vỗ từ tử thanh cánh tay. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, buông tay ra. Thiên phúc có điểm lưu luyến mà nhìn hắn một cái, động tác lại là không chậm, chạy chậm mà nhào vào Lý Hưng Long trong lòng ngực. Tuy nói mấy ngày nay từ tử thanh đối thiên phúc rất tốt, nhưng thân nhân chính là thân nhân, thiên phúc chịu đủ kinh hách, nhìn thấy ra ra, tất nhiên là vô hạn vui sướng, muốn ở trong lòng ngực hắn hảo sinh bị trấn an một phen. Bất quá hắn đối từ tử thanh cũng có rất nhiều không muốn xa rời, ở Lý Hưng Long trong lòng ngực cọ một hồi lâu sau, liền ngồi ở hắn trên đùi, hướng tới từ tử thanh vui vẻ mà cười. Từ tử thanh xem hắn như vậy vui mừng, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới. Lúc này, Lý Hưng Long đã là đem nhà mình ngoan ngoãn ái tôn từ trong ra ngoài xem qua sở qua vài biến, tin tưởng chút nào vô thương, mới ngược lại nhìn về phía từ tử thanh đi. Hắn đường đường hóa kiếp cảnh thần tu, chiến lược mạnh mẽ, nguyên bản tuyệt không sẽ đem một vị kẻ hèn nguyên anh kỳ hạ giới tu sĩ xem ở trong mắt, nhưng hắn lại cũng đều không phải là tri ân không báo người. Mới vừa rồi hắn cùng ái tôn ít ỏi số ngữ, đã là đem ái tôn trải qua đảo cái sạch sẽ. Tự nhiên cũng thực minh bạch, cái này tuổi trẻ tu sĩ, đúng là ái tôn ân nhân cứu mạng. Vì thế, Lý Hưng Long biểu tình, cũng có vẻ có vài phần hòa ái, đa tạ tiểu hữu ra tay tương trợ, lao hủ tất có báo đáp. Từ tử thanh nghe vậy, lắc đầu cười nói, chúng ta tu tiên người, nhìn thấy có yêu ma dục hại đứa bé, tự nhiên ra tay tương trợ, tướng quân không cần như thế. Lý Hưng Long ánh mắt nghiêm, đêm này tuổi trẻ tu sĩ đánh giá một phen, thấy hắn thần sắc bằng phẳng, đối hắn hảo cảm lại nhiều hai phân. Thoạt nhìn. Nay tiểu bối thật là cái trời quang trăng sáng nhân vật. Quân trướng mặt khác thần tu cũng thoáng quan sát hắn, hơi thở thư hoang gian, toàn bộ trong trướng không khí, cũng hảo không ít. Từ tử thanh tự nhiên nhận thấy được, ý cười cũng chân thành chút. Lý Hưng Long liền nói, nếu tiểu hữu không ngại ở ta Lý Gia Quân tạm lưu mấy ngày, cũng làm lão hủ hơi đáp lại tạ. Hắn lời này nói được, lại là không dung cự tuyệt. Từ tử thanh trong lòng hiểu rõ, cũng sẽ không quá mức chống đẩy, ngược lại đem sự tình náo cương. Lược một đốn. liền đáp ứng xuống dưới, kia, từ Tử Thanh đa tạ tướng quân chiêu đãi. Chúng tướng nhìn thấy, càng thêm thưởng thức. Lại nói Thiên Phúc rốt cuộc trở lại nhà mình địa bàn, cùng ra ra thân mật sau một lúc, cùng trong trướng các tướng lĩnh cũng đều thân cận một phen. Từ Tử Thanh lúc này mới biết Thiên Phúc trong miệng thúc bá, chính là này đó tướng sĩ. Chỉ là hắn lời nói phụ thân, lại còn chưa từng nhìn thấy. Bất quá Thiên Phúc đã xưng Lý Hưng Long vì ra ra, như vậy Thiên Phúc chi phụ, hẳn là tức vì Lý Hưng Long chi từ bãi, nói vậy ở trong quân chức vị không thấp, hiện giờ nếu là bận về việc sự vụ, đảo cũng đều không phải là nói chi không thông. Thức mau, Lý Hưng Long phân phó binh sĩ ở trong trướng bãi tiếp theo bàn yến hội, chiêu đãi Từ Tử Thanh nhập tòa, lại là làm hắn ngồi ở thượng đầu, ngược lại đông đảo tướng lãnh thành tiếp khách, nhưng nói là cho đủ Từ Tử Thanh mặt mũi. Nay cửu hư chiến trường đối hạ giới tu sĩ nhiều có bài xích, mà chỉ sợ cho tới bây giờ, này trong trướng chúng tướng ít nhất cũng có nhập kiếp cảnh tu vi, càng không đem Từ Tử Thanh về điểm này thực lực xem ở trong mắt. Nhưng là việc này đối đai Từ Tử Thanh thái độ, lại tuyệt không có thể nói không hảo. Bọn họ đều không phải là coi trọng Từ Tử Thanh tu vi, mà là coi trọng hắn ngàn dặm đưa Thiên Phúc trở về tình cảm. Từ Tử Thanh đối này đó binh sĩ, cũng có một ít hảo cảm. Mặc kệ là ở mới vừa tiến trong trướng vẫn là hiện tại, hắn đều chưa từng tự này đó thần tu trong mắt nhìn thấy khinh thường chi sắc, đủ để chứng minh những người này trở phẩm tính rất tốt. Ngay cả kia mấy cái đang ở kiếp số trung thần tu, cũng tựa hồ rất là khắc chế, trừ bỏ tướng mạo có vẻ có chút hung ác nham hiểm ngoại, không còn có cái gì bất đồng. Cho nên yến hội phía trên, hắn cũng thái độ bình thản, ôn tồn lễ độ, hiển lộ ra tiên tu đương có không kiêu ngạo không xiểm định, thản nhiên tự nhiên phong phạm tới. Vì thế hai bên các có phong độ, lúc này đây yến hội, liền có thể rất là hòa thuận vui vẻ. Yến sau, Lý Hưng Long lại mở miệng nói, lão hủ đang muốn sai người đi vì tiểu hữu thu thập cư chỗ, không biết tiểu hữu nhưng có cái gì kiên kỵ. Từ Tử Thanh cười nói, cũng không, khách nghe theo chủ chính là. Lúc này Thiên Phúc vội vàng nói, thúc thúc cùng ta cùng ở bãi. Lý Hưng Long mày rậm dương lên, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, nếu Thiên Phúc tương mời, tại hạ tự nhiên toàn mệnh. Lý Hưng Long cười ha ha, dương lên tay, đã kêu nhân vi Từ Tử Thanh bị hạ sử dụng chi vật. Mà Từ Tử Thanh cũng hướng lên trời phúc cười cười. Chương 433. Một ngày này sau, Từ Tử Thanh liền vào ở Lý Gia quân doanh trướng, đúng là ở binh doanh trung tâm, cùng Thiên Phúc cùng ở một trướng. Từ Tử Thanh đã là phát giác, trừ bỏ Thiên Phúc trở về ngày đó, có rất nhiều tướng lãnh đều tới thăm xem ngoại, lúc sau chỉ là mỗi ngày trạng vạng sẽ có một vài người tiến đến cùng hắn chơi đùa một lát, ngay sau đó liền lập tức rời đi. Này có lẽ là bởi vì trong quân sự vụ rất nhiều, này đó tướng lãnh xưa nay bận rộn chi cố, nhưng Thiên Phúc lại đang ở yêu thích chơi đùa tuổi tác, khó trách sẽ bởi vậy mà cảm thấy tịch mịch, tiến tới dùng lộn thần phủ, truyền tống đến cực xa nơi. Hắn cũng đã thăm mình, kia đem Thiên Phúc mang đi bữa chú, kỳ thật chính là binh sĩ vì chạy trốn vẽ ra tới. Nhưng đem người xác định địa điểm truyền ra, nếu ở nguy cơ khi, thật nhưng thoát đi nguy hiểm, thả dùng để đơn giản, chỉ cần sẽ mở liền tức thành công, ai ngờ bị Thiên Phúc tìm được. Cũng may Thiên Phúc nhân chịu Từ Tử Thanh chăm sóc, đối hắn thập phần thân cận, mà có hắn làm bạn, mặc dù là hắn thường xuyên đả tọa tu hành, cũng so từ trước thiếu chút cô đơn. Lại quá hai ngày, Từ Tử Thanh cùng Thiên Phúc tương đối mà ngồi, đang cùng hắn chấp khởi quân cờ đánh cờ. Nói là đánh cờ, kỳ thật bất quá là đem hắc bạch tử phân biệt đặt ở bàn cờ. Lạc tử đan sen, trước đến ngũ tinh liên châu giả vì thắng thôi. Thiên Phúc rất là thông tuệ, Từ Tử Thanh cố tình dẫn đường dưới, nhưng thật ra có thể cùng hắn đối chiến mấy mâm, cũng là rất có thú vị. Hai người tâm tình đúng là không tồi, đột nhiên, Từ Tử Thanh vẻ mặt nghiêm lại, nhìn về phía trướng ngoại. Nguyên lai có một cổ cực cường đại khí thế từ xa tới gần, cực nhanh mà cuốn tới rồi lều trại trước mồm, như vậy sắc bén cảm giác, lại có cái loại này quỷ dị hơi thở, chỉ sợ chính là một vị nhập kiếp cảnh thần tu. Bất quá Từ Tử Thanh cũng hoàn toàn không sợ hãi, lấy hắn hiện giờ tu vi, liền tính không thể đem này diệt sát, nhưng chỉ cần đem Thiên Phúc bảo vệ mang đi, lại là không khó. Huống chi, binh doanh trọng địa, nói vậy cũng không phải địch nhân. Quả nhiên, cổ khí thế kia ở phụ cận thu liễm, lúc sau lều trại ra mới bị người bỗng nhiên sốc lên, liền có một người thẳng vào song nợ chung tới. Người nọ vóc người thon dài, nhưng cũng có một thân thiết huyết hơi thở, bất quá lại không tính như thế nào cường tráng, hắn nhìn về phía Thiên Phúc. Vành mắt đều có chút phiếm hồng lên. Theo sau, hắn đông nhiên đánh tới, liền đem Thiên Phúc gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Từ Tử Thanh vừa thấy, nhẹ nhàng thở ra. Người tới thanh âm nghẹn ngào, Thiên Phúc, Phúc Nhi, ta còn đương ngươi đã là. Thiên Phúc cũng sửng sốt một chút, cười đến lộ ra hai cái nho nhỏ cười hoa, cánh tay một ôm, khoanh lại người nọ cổ. Phụ thân, Phúc Nhi không có việc gì. Từ Tử Thanh cũng đúng rồi nhiên. Kia hai phụ tử ôm nhau mà khóc, qua một hồi lâu. Người tới mới đưa Thiên Phúc bế lên, đối Tử Tử Thanh trầm giọng nói, đa tạ ngươi, nếu có phân phó, không chối từ. Từ Tử Thanh tất nhiên là cười, cũng không như thế nào để ý. Thiên Phúc Chi Phụ cũng hoàn toàn không làm tiểu nhi nữ thái, tâm ý nói ra sau, cũng liền cùng Từ Tử Thanh chậm rãi nói chuyện với nhau lên. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cuối cùng giải trừ phía trước một ít nghi hoặc, cũng cuối cùng minh bạch Thiên Phúc thân thế. Vị này Thiên Phúc phụ thân, hiện giờ thật là nhập kiếp cảnh thần tu, tên là Lý Tu Trúc, chính là Lý Hưng Long con trai độc nhất. Có lẽ là bởi vì Lý Hưng Long sát phạt quá nặng, thời trẻ dù có cơ thiếp vô số, cuối cùng cũng chỉ đến này một cái hài nhi, Lý Hưng Long ở chiến trường phía trên sinh ra, cũng ở chiến trường phía trên lớn lên. Bất quá hắn cùng Thiên Phúc bất đồng, chính là vẫn luôn bị Lý Hưng Long mang theo trên người, cho nên từ nhỏ tính tình kiên nghị, cũng rất sớm liền ngưng thần tụ nguyên, dương thần ngưng tụ sau, cư nhiên cùng Lý Hưng Long một mạch tương thừa, cũng là chân thần pháp thể. Bởi vậy, càng chịu Lý Hưng Long sủng ái. Nhiều năm lúc sau, Lý Tu Trúc tụ nguyên cảnh củng cố, liền bắt đầu độc lập dẫn dắt tiểu đội, cùng giới ngoại yêu ma chém giết, một ngày trở về binh doanh trên đường, ngẫu nhiên nhìn thấy cái tú mỹ nữ tử cùng trung cấp yêu ma chém giết, anh tư tác sảng, tức khắc sinh ra tình tố tới, cũng bởi vậy ra tay, cứu nàng kia tánh mạng. Sau lại, Lý Tu Trúc tự nhiên phát giác, này nữ tử là một người hạ giới tu sĩ, cứ việc có nguyên anh cảnh giới, nhưng bản thân tu chính là thuận theo thiên lý đạo pháp, công kích chi lực thật sự không cường, đã từng đồng hành chi đồng bọn, cũng sớm đã bỏ mạng ở yêu ma tay. Lý Tu Trúc đem nữ tu mang về binh doanh, quyết ý muốn cưới nàng làm vợ, mà nữ tu dần dần cũng vì Lý Tu Trúc động tâm, nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhưng là năm đó Lý Hưng Long đối hạ giới tu sĩ rất là không mừng, một các tướng lĩnh càng là đối nữ tử tu vi rất là khinh miệt, to như vậy binh doanh, thế nhưng không một người đem nữ tu xem ở trong mắt. Vị này nữ tu tại hạ giới cũng là tâm cao khí ngạo hạng người, sau lại đối Lý Tu Trúc khuyên tâm, tự nhiên càng thêm nỗ lực, tu luyện rất nhiều thuật pháp. Mà Lý Hưng Long cũng chung quy chịu không nổi con trai độc nhất tâm ý, vì hai người bọn họ chủ hôn, gọi bọn hắn thành một đôi phu thê. Lý Tu Trúc cùng nữ tu tình thâm ý đốc, chỉ tiếc binh doanh chúng tướng không thể tín nhiệm nữ tu, mới làm cho bọn họ chỉ có thể an ra ở binh doanh ở ngoài, nơi dừng chân bên trong. Bất quá phu thê hai người đảo chưa từng bởi vậy sinh ra khập khiễng, ngược lại cảm tình càng thêm thâm hậu, thường xuyên cùng đi ra ngoài săn thu yêu ma, nhiều năm xuống dưới, nữ tu thực lực luân phiên đột phá, thực lực cũng rất có tiến triển, cũng gọi bọn hắn xông ra một ít tên tuổi. Như thế, cùng Lý Gia Quân cũng coi như là hai không liên quan, chỉ có chút như có như không liên hệ. Nếu là như vậy đi xuống, kỳ thật cũng không tốt. Nhưng lại qua mấy chục tái, nữ tu cư nhiên mang thai. Nay một cái có thai, liền làm Lý Hưng Long giận tím mặt, lập tức liền phải đem nữ tu một trưởng đánh chết. Từ Tử Thanh thở dài, nhưng thật ra biết vì sao Lý Hưng Long sẽ như thế phản ứng. Thân là tu tiên người, bản thân thuận theo thiên đạo, lại nhân cầu trường sinh thành tiên nghịch thiên mà đi, bởi vậy tu vi càng cao thâm, sinh sản con nối dõi liền càng là khó khăn. Huống chi tiên đạo cùng thần đạo vì bất đồng chi đạo, tu sĩ tu nguyên thần, thần tu tu dương thần, nguyên thần cùng dương thần, như thế nào có thể giao hòa. Cố tình nếu muốn dựng dục con nối dõi, phải có âm dương giao cảm, tu sĩ hoặc là thần tu, càng muốn liền sở tu chi đạo cũng dung hợp được, mới có thể thuận lợi dựng dục. Kia nữ tu vì tiên tu, Lý Tu Trúc vì thần tu, có âm dương chi khí mà sở tu chi đạo không dùng, kết làm vợ chồng sau còn không thể chân chính song tu, lại muốn như thế nào dựng dục hài nhi. Lý Hưng Long tự nhiên phản ứng đầu tiên, chính là nữ tu cùng mặt khác tu sĩ gian díu, mới có thể hoài thượng thai nhi. Đau lòng ái tử người, liền muốn đánh chết nữ tu, vì ái tử hết giận. Bất quá, Lý Tu Trúc lại biết, ái thê sở hoài thượng, đúng là hắn hài nhi. Vạn sự đều có ngoại lệ, hai người tuy không thể nói là như hình với bóng, nhưng thê tử trên người hay không lây dính người khác hơi thở, hắn lại như thế nào không biết. Tất nhiên là lập tức ngăn trở Lý Hưng Long, đem tình hình thực tế nói biết. Mà Lý Hưng Long rốt cuộc là hóa kiếp cảnh thần tu, nhân này một cái hiểu lầm cùng với Tôn Nhi sắp sửa sinh ra việc, rốt cuộc tiếp nhận nữ tu. Nhưng là, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nữ tu chi dựng dục, ước chừng tiêu phí 10 năm quan cảnh, cho đến hài nhi sinh ra ngày ấy, nàng lại là một đêm đầu bạc, chân nguyên cấp tốc biến mất, nguyên anh cũng cực nhanh hòa tan. Nếu là lúc này đọa đi thai nhi, nữ tu còn có thể bảo mệnh, nhưng nàng như thế nào bỏ được. Đến lúc đó, nàng mắt thấy thai nhi khó có thể sinh ra, thế nhưng sinh sôi đem sở hữu lực lượng một cái chớp mắt quán chú. Mới làm thiên phúc gia sinh, mà nàng chính mình, lại là hương tiêu ngọc vẫn. Nguyên lai tu sĩ cùng thần tu hai người sở tu bất đồng, vốn dĩ đích sắc không thể sinh con. Nhưng nữ tu cùng Lý Tu Trúc tình thâm, một lòng muốn vì này dựng tử, mà thần tu chi đạo nếu là tu đến cực chỗ, trình độ nhất định trong vòng. Là có thể làm tín ngưỡng người tâm tưởng sự thành, nữ tu như vậy nguyện vọng, sớm tại cùng Lý Tu Trúc nhiều năm hợp hoan hết sức truyền đạt với minh minh thần đạo bên trong. Mới làm nàng đã hoài thai. nhưng đúng là bởi vì này duyên cớ, nàng cùng thai nhi không thể cùng tồn tại, hoặc là thai nhi chạy tới, hoặc là nàng hương hồn tiêu vẫn. Này nữ tu tuy là không tha phu quân, lại ở sinh tử một đường gian, vẫn là lựa chọn hài nhi. Lý Tu Trúc thống khổ không thôi, Lý Hưng Long khó tránh khỏi trong lòng cũng có vài phần áy náy, đối kia mất đi con dâu, rốt cuộc không có thành kiến. Đồng thời, này khó khăn sinh hạ hài nhi, đã bị đặt tên vì Thiên Phúc, ngụ ý đó là chờ đợi hắn có thể tổn trụ phúc khí, chớ có cùng hắn mẫu thân giống nhau mệnh đổ nhiều trong gai. Từ nay về sau, Lý Tu Trúc an táng ái thê, Lý Hưng Long cũng tiếp nhận Thiên Phúc tiến vào binh doanh trong vòng. Ngay cả Lý Hưng Long rất nhiều tâm phúc biết được cái kia hạ giới nữ tu như thế hành động, cũng đối nàng có chút bội phục, cũng không hề như từ trước như vậy khinh bỉ hạ giới tu sĩ. Nhưng cũng là bởi vì nữ tu bỏ mình việc, Lý Tu Trúc đông nhiên cảnh giới đột phá, vào kiếp số bên trong, đúng là bởi vậy si cuồng, duy độc đối ái thê sinh hạ hài nhi Thiên Phúc chấp niệm không thôi, thật là ái như chân bảo, phùng ở lòng bàn tay. Mà Thiên Phúc thể nhược, yêu ma cũng thường có tập kích nơi dừng chân việc, thêm chi Lý Tu Trúc kiếp số chưa tiêu, bất đắc dĩ, Lý Hưng Long đành phải ở binh doanh tích ra một khối cực an toàn nơi, làm tâm phúc tướng lệnh thay phiên khán hộ Thiên Phúc, kia Lý Tu Trúc trừ bỏ thường xuyên làm bạn ái tử ở ngoài, càng nhiều thời điểm còn lại là bên ngoài cùng yêu ma chém giết, phát tiết trong ngực tang thê chi đau. Đến nỗi Lý Thiên Phúc trên người rất nhiều pháp bảo, non nửa chính là hắn mâu thân lưu lại di vật, mặt khác một ít, còn lại là Lý Hưng Long nảy lòng tham tìm tới, càng cho hắn bày ra một ít thần tu thủ đoạn, mới kêu trời phúc truyền tống sau khi ra ngoài, có thể kiên trì những cái đó công phu. Từ Tử Thanh trước kia chưa từng nhìn thấy có người tìm kiếm Thiên Phúc rơi xuống, kỳ thật cũng không là không người đi tìm, chỉ là lúc ấy binh hoang mã loạn, không ai phát hiện. Thả ngày ấy yêu ma tập kích là lúc Lý Tu Trúc đã là trở về tìm kiếm ái tử, chỉ tiếc hắn cứ việc đi đến mau, lại cứ Thiên Phúc sớm đã ở trạng vạng khi đã bị tiễn đi. Lý Tu Trúc nhất thời điên cuồng, xông thẳng đi ra ngoài tìm kiếm Thiên Phúc, cũng là mất tích. Mà Lý Hưng Long thu thập yêu ma đêm tập việc, mới phát hiện con cháu đều là không ở, sau lại mới vừa rồi chậm rãi cha biết nguyên do. Chỉ là khi đó lại muốn đi tìm cũng tìm không được phương vị, Lý Hưng Long liền làm người ở nơi rừng chân phụ cận lưu ý, âm thầm cũng ở nơi rừng chân nội tìm hiểu, để ngừa bị khả năng lẫn vào đám người cấp thấp yêu ma. Thằng đến từ Tử Thanh đem Thiên Phúc mang đến, ngẫu nhiên bị hắn tâm phúc phát giác, liền lập tức làm người tới tìm. Lý Tu Trúc còn lại là nổi điên giống nhau tìm rất nhiều nhật từ sau, thu được Lý Hưng Long bí pháp đưa tin, liền ngày đêm kiêm trình, đuổi trở về. Lúc này mới kiềm chế cơ hồ cuồng táo tâm tư, có thể an tĩnh cùng từ Tử Thanh nói những lời này tới. Từ Tử Thanh sau khi nghe xong, liền có chút thổn thức. Cha mẹ chi ái tử, đại để như thế, bất luận là Lý Hưng Long đối Lý Tu Trúc, cũng hoặc là Lý Tu Trúc cùng kia nữ tu đối Đại Thiên Phúc, đều là một mảnh chân thành. Này thế nhưng kêu hắn cũng hồi tưởng khởi tiền sinh việc, hắn cũng có như vậy yêu quý với cha mẹ hắn thân nhân, chỉ tiếc, cách một thế hệ tương ly, lại không thể gặp nhau. Lý Tu Trúc cùng hắn nói lời nói sau, có lẽ là lại nghĩ tới thế tử, giữa mày trung màu đỏ đậm càng thêm rõ ràng, cả người cũng càng thêm tối tăm lên. Hắn thẳng đem Thiên Phúc xoa bóp trong ngực chung, sau một lúc lâu cũng chưa từng nhiều lời. Từ Tử Thanh thở dài, cũng thoáng đùa nghịch quân cờ, không đi nhiều hắn. Sau một lúc lâu, lều trại ra lại bị sốc lên, ngày ấy tiến đến đem Từ Tử Thanh cùng Thiên Phúc dẫn tới trong quân cường tráng đại hán đi đến. Hắn là tới tìm Lý Tu Trúc, đồng thời cũng mang đến một tin tức. Chương 434. Yêu ma dị động, Lý Hưng Long tướng quân sai người tiến đến đem Lý Tu Trúc mang đi cùng thương thảo. Từ Tử Thanh giật mình, lại hỏi, chính là bởi vì mấy ngày trước đây yêu ma đêm tập việc. Kia cường tráng đại hán nghe được, gật gật đầu. Nếu là trong quân thương nghị chuyện quan trọng, Từ Tử Thanh tự nhiên không thể đi theo, liền vẫn là lưu lại làm bạn Thiên Phúc. Lý Tu Trúc đối Thiên Phúc tuy là không tha, đảo cũng là chiến sự làm trọng, chỉ ở Thiên Phúc trên người lại bày ra rất nhiều phòng hộ, mới bước nhanh rời đi. Trận này thương nghị liền tiến hành rồi 2-3 cái canh giờ, sau lại Lý Tu Trúc lại về, mới làm Từ Tử Thanh biết kỹ càng tỉ mỉ. Nguyên bản cũng đều không phải là cái gì thập phần cơ mật việc, thương lượng sẵn sàng, cũng liền có thể nói thượng một ít. Lý Hưng Long này hồi cấp chiêu trung tướng, kỳ thật là bởi vì lục tục thu được mặt khác tứ đại binh đoàn đưa tin kia mấy đại binh đoàn lại là đều ở cùng ngày ban đêm, gặp đồng dạng tập kích. Toàn vì tam đầu đại yêu ma xuất lĩnh đông đảo cao cấp yêu ma tiến đến, mặt khác có vô số trung thấp yêu ma kết bè kết đội, cấp này đó binh đoàn mang đến không ít thương vong. Tuy nói từ trước yêu ma tập kích binh đoàn cũng đều không phải là hiếm thấy, nhưng như vậy đại quy mô, nhưng thật ra không thường nhìn đến. Đến nỗi như thế hồi năm đại binh đoàn đồng thời chịu tập, chính là chưa bao giờ nghe thấy. Tự nhiên, liền gọi bọn hắn cảnh giác lên. Cửu hư chiến trường thượng, năm đại binh đoàn đều vì lúc đầu liền cắm rễ xuống dưới đại hình binh đoàn, lẫn nhau gian cứ việc cũng có chút tương đối, nhưng càng nhiều thời điểm, vẫn là cho nhau câu thông, nhất trí đối ngoại. Không chỉ có ôm đồ ngoại giới chảy vào đại bộ phận tài nguyên, bản thân cũng là cùng yêu ma đối chiến năm trụ cột lớn. Cho nên sự tình không tầm thường, liền phải cho nhau thương thảo một phen. Lý Hưng Long cùng chúng tướng thương lượng qua đi, liền phải lại cùng mặt khác tứ đại binh đoàn đưa tin, vài vị tướng quân càng là muốn thận chi lại thận, thẳng đến lấy ra một cái kế hoạch tới. Sau đó, năm đại binh đoàn liền muốn đồng dạng hành sự. Từ Tử Thanh nghe được, quân cờ liền có chút rối loạn. Yêu ma dị động, hắn đối cửu hư chiến trường thượng đông đảo yêu ma lại hiểu biết không thâm, không thể nghĩ ra biện pháp gì tới. Hơn nữa cao cấp yêu ma cũng liền thôi, còn có đại yêu ma. Những cái đó quái vật, ít nhất muốn nhập kiếp cảnh thần tu vây công, hoặc là hóa kiếp cảnh thần tu, mới khó khăn lắm có thể cùng chi đối kháng. Nếu là sư huynh gặp được, trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong lòng không cấm lo lắng lên. Sư huynh Vân Liệt ở Từ Tử Thanh trong lòng, tự nhiên là nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng Từ Tử Thanh cũng thực minh bạch, hiện giờ sư huynh, tất nhiên không phải là đại yêu ma đối thủ. Hắn hiện giờ cũng chỉ có thể ngóng trông mau chóng cùng sư huynh gặp nhau, đến lúc đó bất luận sinh tử, hắn hai cái chỉ cần có thể gặp nhau một chỗ, cũng không có gì gây trở ngại. Lại qua mấy ngày, Lý Tu Trúc ngày ngày đến thăm Thiên Phúc, Lý Gia Quân một ít cử động, liền cũng làm Từ Tử Thanh biết không thiếu. Hơn nữa, nơi dừng chân trong vòng, cũng tuyên bố một ít nhiệm vụ xuống dưới. Trong đó liền đem yêu ma dị động việc nói cái rõ ràng, nói nữa minh nhiệm vụ nội dung, tức vì điều tra yêu ma dị động chi duyên cớ. Không chỉ có binh đoàn cũng sẽ phái tiểu đội đi ra ngoài điều tra, nơi dừng chân mặt khác chưa từng nhập quân thần tu, các tu sĩ, cũng đều có thể lĩnh nhiệm vụ. Một khi tra ra manh mối tới, tất nhiên có thật dày thù lao. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, như vậy phong phú tài nguyên treo giải thưởng hạ, liền có không ít người đều ngao ngoe dục dịch lên. Đồng thời, Từ Tử Thanh càng biết, Lý Hưng Long dưới tỏa hảo chút tâm phúc, hiện giờ ít nhất quá nửa nhân số, toàn vì nhập kiếp cảnh hảo thủ, đều phải từng người lôi kéo tiểu đội, đến các nơi điều tra việc này. Mà Lý Tu Trúc thân cư chức vị quan trọng, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lược suy nghĩ sau, Từ Tử Thanh liền cảm thấy, này có lẽ là một cái cơ hội. Không nói đến hắn mấy ngày nay tới giờ đã là vẫn chưa săn giết yêu ma, tìm kiếm thời không chi lực kết tinh, liền nói hắn sư huynh nếu là mạnh khỏe, tất nhiên cũng sẽ chu sát yêu ma lấy tôi luyện tự thân, hoặc là cũng đang tìm kiếm hắn nơi. Huống chi, Lý Gia Quân như thế hành sự, mặt khác mấy đại binh đoàn việc làm nói vậy sắp xỉ, nếu là như thế, hắn có thể mượn cơ hội này cùng sư huynh tương ngộ cũng nói không chừng. Tương định rồi, Từ Tử Thanh liền ở Lý Tu Trúc tới khi, cùng hắn nói việc này. Lý Tu Trúc ôm Thiên Phúc, ngẩng đầu xem hắn, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, không dối gạt Lý Huynh, tại hạ đều không phải là một mình tới đây, phía trước nhân một ít duyên cớ cùng tại hạ sư huynh hắn một đốn, cũng là tại hạ đạo lữ thất lạc, nếu là có thể tại đây sự trùng trộn lẫn thượng một chân, hoặc là có thể tìm hiểu đến sư huynh tin tức, lại hoặc là sư huynh có thể bởi vậy tìm hiểu đến tại hạ chi tin tức. Cho nên, có này thỉnh cầu. Không biết Lý Huynh hay không có thể châm trước. Tuy nói tại hạ tu vi hữu hạ, lại tuyệt không sẽ liên lụy chư vị. Một khi cùng chư vị sở làm việc có ngại, chư vị chỉ lo đem tại hạ vứt đi, cũng là không sao. Lý Tu Trúc vốn dĩ có chút cuồng táo, đã nghe được đạo lữ hai chữ, đồng nhiên giật mình. Theo sau, hắn thật sâu nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái, vung Thiên Phúc, đi ra chướng ngoại đi. Từ Tử Thanh ánh mắt ôn hòa, ngược lại đem Thiên Phúc bế lên. Hắn biết, Lý Tu Trúc là đi tìm Lý Hưng Long tướng quân đưa ra hắn chi thỉnh cầu đi, mà Lý Tu Trúc bản nhân tắc cũng không phản đối việc này. Này cũng không kỳ quái. Lý Tu Trúc có người thương, mặc dù đau mất người yêu, cũng là người thương. Hắn Từ Tử Thanh, cũng có người thương. Mà nhưng phàm là tình cảm chân thành chi tâm, luôn là tương thông. Nếu nói Lý Gia Quân còn có ai có thể thể hội hắn lúc này đối sư huynh quan tâm nhớ chi tình, cũng duy độc chỉ có này một cái nhân tình nhập kiếp Lý Huynh. Quả nhiên, không bao lâu, Lý Tu Trúc liền đã trở lại. Cũng quả nhiên, Lý Hưng Long đáp ứng này một cái thỉnh cầu. Kỳ thật, cũng ở Từ Tử Thanh dự kiến bên trong. Lý Hưng Long là trọng tình trọng nghĩa người, Lý Gia Quân quân phong cũng thực sự không tồi, hắn cứu Thiên Phúc, khiến cho bọn họ thiếu hạ người của hắn tình. Người này tình nếu là không còn, luôn là gọi người bất an, Từ Tử Thanh đưa ra yêu cầu này, với bọn họ mà nói lại bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Như vậy tốt giao dịch, đương nhiên là không ngại. Hơn nữa ở Lý Hưng Long trong mắt, lấy Từ Tử Thanh thực lực, cho dù có cái gì dị tâm, theo Lý Tu Trúc tiến đến, cũng không sợ hắn phá rối, ngược lại càng thêm dễ dàng giải quyết. Cứ như vậy, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Vì thế chỉ là hơi làm chuẩn bị, Từ Tử Thanh liền tùy Lý Tu Trúc cùng nhau, hướng hắn sở dẫn dắt tiểu đội sở cư doanh trướng chỗ đi. Thiên Phúc không thể đồng hành, chỉ phải lưu lại, hắn đích xác đối Từ Tử Thanh thập phần không tha, nhưng rốt cuộc tính tình ngoan ngoãn, bất quá mím môi thôi. Từ Tử Thanh thấy thế, lại tặng một quả ngọc phù đến trong tay hắn. Này cái ngọc phù sở hàm đúng là sư huynh một sợi kiếm ý, tuy nói bất quá là sư huynh kiếm hồn một luyện khi sở chế, nhưng một khi thả ra, đối phó khởi cấp thấp yêu ma tới, cũng có nhất định hộ thân chi lực. Quên làm, là hắn cùng Thiên Phúc duyên phận. Lý Tu Trúc doanh trướng không xa, cũng là dễ bề hắn thường xuyên tới thăm Thiên Phúc, hiện giờ ngày mai liền phải đi ra ngoài, hắn liền phải lãnh từ Tử Thanh đi nhận một nhận đồng đội mọi người. Cũng là hàng năm cùng hắn đồng hành tâm phúc thuộc hạ. Ước chừng 5-60 bước sau, kia doanh trướng liền xuất hiện trước mắt. Lý Tu Trúc xốc lên lều trại ra, cùng từ Tử Thanh cùng nhau đi vào. Nên diện, liền nhìn đến 9 người. Từ Tử Thanh dương mắt xem qua, những người này có 7 cái là tụ nguyên cảnh thần tu, nhưng ước chừng đều ở tụ nguyên thượng cảnh, còn có 2 cái càng cao một bậc, hiển nhiên đều là nhập kiếp cảnh. Chỉ là so sánh với Lý Tu Trúc trên người thần tức, tựa hồ lại thoáng tốn một chút, ngay cả cái loại này nhập kiếp đặc có kỳ dị cảm giác, cũng là càng thiếu. Chỉ như vậy vừa thấy, hắn đã đúng rồi nhiên. Nhìn thấy Lý Tu Trúc tiến vào, những người đó đều là đứng dậy hành lễ, gặp qua phó tướng đại nhân. Lý Tu Trúc xua xua tay, đem Tử Tử Thanh giới thiệu một phen. Kia mấy người nhìn thấy quá mức lánh phát cuồng bộ dáng, tự cũng sớm biết rằng Thiên Phúc mất tích cùng với bị một vị hạ giới tu sĩ đưa về việc, hiện giờ nhìn thấy người, cũng đều không dám lộ ra cái gì chậm trễ chi sắc, sôi nổi chào hỏi. Tử Tử Thanh cũng là cười chào hỏi. Hai bên từng người đều có khiêm lượng, cuối cùng không khí không tồi. Đến nỗi Tử Tử Thanh muốn cùng bọn họ đồng hành việc, nếu đầu lĩnh cho rằng không sao, bọn họ liền cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nay ban đêm, Tử Tử Thanh khoanh chân đả tọa, còn lại người chờ cũng chưa từng đi vào giấc ngủ, đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai hành trình. Lý Tu Trúc ban đêm lại đi xem qua ái tử một hồi, lúc này mới phản thân trở về, an tâm điều tức. Đại sắc trời đem mình, một đám người liền lập tức đứng dậy, cùng chiều binh doanh bước ra ngoài. Cửu hư chiến trường như cũ hoang vu. Ngay cả binh doanh đóng quân nơi đều thời khắc khả năng biến thành chân chính chiến trường, như vậy binh doanh ở ngoài, càng là hiểm ác. Vô số yêu ma ở màn trời ở ngoài như hổ rình ngồi, hoặc tụ tập một chỗ, hoặc phân tán kiếm ăn, xấu xí tướng mạo dán ở cửu hư chi giới phòng hộ phía trên, giống như ghé vào hòn bi mặt, đối cầu chung thế giới như hổ rình ngồi, tham dục thèm nhỏ dãi. Mà hiện giờ, phá không kính tác dụng dưới, lại làm cầu người trong đem chúng nó trò hề tất cả thu vào trong mắt. Từ Tử Thanh phía trước vẫn luôn độc hành. Ngày thường cũng chỉ là bảng quan quá binh đoàn binh sĩ đối chiến yêu ma cảnh tượng, nhưng hiện giờ cùng binh doanh tiểu đội cùng hành sự, mới càng thêm xem đến minh bạch. Mới vừa đi ra nơi dừng chân, những cái đó binh sĩ phía sau liền treo lên một vòng ngày mai, từ bên trong thả ra rất nhiều dương thần biến thành manh thú tới. Chỉ trừ bỏ Lý Tu Trúc, hắn dương thần chung đi ra, còn lại là cái 3 đầu 6 tay quái nhân. Kia quái nhân vừa mới xuất hiện khi, ước chừng có mấy chục trượng cao, nguy nga hùng tráng vô cùng, nhưng ngay sau đó gian. Liền trở nên chỉ có một trượng cao, ngồi xổm tử, kêu Lý Tu Trúc ngồi ở nó đầu vai. Đồng thời hắn càng giơ ra bàn tay, đặt ở Từ Tử Thanh trước người. Từ Tử Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy rất nhiều binh sĩ tất cả đều cưỡi lên manh thú, tức khắc minh bạch. Bọn họ lúc này đang muốn lên đường, chỉ sợ là lo lắng hắn không thể đuổi kịp, cho nên Lý Tu Trúc có này nhất cử. Bất quá! Từ Tử Thanh tuy cảm nhớ bọn họ hảo ý, lại không thể vào lúc này thật sự như thế. Thần tu cùng tu sĩ sở tu bất đồng. Nếu tu sĩ tại đây trên chiến trường vốn dĩ đã là suy thoái, Tử Tử Thanh đã có chút có thể vì, liền không thể quá mức khiêm lượng, đồ gọi người khinh thường. Tốt xấu, cũng muốn hiển lộ ra vài phần tu sĩ khí khái tới. Như thế nào sở trường sự dựa vào thần tu? Bởi vậy, Tử Tử Thanh cười, liền nói, tại hạ độn thuật tạm được, đa tạ Lý huynh hảo ý. Lý Tu Trúc gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng với hắn. Tử Tử Thanh sắc mặt bình thản, liền ở những cái đó binh sĩ ánh mắt dưới, đem một đoàn thanh quang đánh vào trên mặt đất. Chỉ một thoáng, hắn gót chân đã bị một quả thật lớn phiến lá nâng lên, phía dưới có 4 lượn hành mạn chống lại, nhưng thật ra rất là vững chắc. Như thế thuật pháp, những cái đó thần tu toàn chưa từng gặp qua, không khỏi đều có chút tò mò. Bực này sự việc, muốn như thế nào ngự sử thay đi bộ. Từ Tử Thanh biểu tình thong dong, liền khoanh chân ngồi ở phiến lá phía trên. Lý Tu Trúc ra lệnh một tiếng, đàn thú lao nhanh, người khổng lồ đi nhanh, mà này cây kỳ dị cây cối, thế nhưng cũng liền trên mặt đất không ngừng đi trước lên. Liên phảng phất là dây đằng không ngừng lan tràn, mà phía sau rồi lại không lưu dây đằng. Tựa nước chảy giống nhau chân nhắn, phảng phất ngầm toàn không bị ngăn trở ngại. Nay kỳ thật cũng không phải một môn độn thuật, nhưng vào lúc này, lại cùng độn thuật giống nhau hữu dụng. Chương 435. Lại nói Tống gia quân nơi dừng chân, đại binh đoàn thả ra tam tôn chân thần pháp thể cùng đại yêu ma đối thượng sau, đi qua một phen kịch liệt đối chiến, cuối cùng là đem những cái đó đại yêu ma chém xuống dưới. Từ nay về sau sĩ khí đại trướng. Càng nhiều nhập kiếp cảnh thần tu cũng đại hiện uy phong, những binh sĩ dũng mãnh không sợ chết, dần dần đem màn trời thượng rậm rạp yêu ma chu diệt hầu như không còn. Cho đến sắp bình minh, màn trời thượng cái khe, cuối cùng là chậm rãi di hợp. Trận này kịch liệt chi chiến, rốt cuộc là Tống gia quân thắng lợi. Đại chiến qua đi, trước mắt vết thương. Nơi dừng chân rất nhiều thần tu, tu sĩ vội thành một mảnh, thân khoác nhẹ giáp thần tu cầm trong tay phá không kính, gác nơi dừng chân chi môn, đem quá vãng người nhất nhất chiếu quá. Mà nơi dừng chân bên trong, cũng có người phân biệt ở các lều trại chỗ đồng dạng hành sự, đúng là ở tra xét bên trong. Có cái đầy người chật vật 7-8 người tiểu đội, chính tụ ở bên nhau. Bọn họ đều là tu sĩ, trên người pháp bảo, quần áo đều có rất nhiều tổn hại, càng là bị không ít thương, ở lẫn nhau cho nhau dì thuốc, trị liệu. Một cái thân khoác huyết y kiếm tu thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị đứng ở một bên, cũng không biết là không bị thương, thật mạnh giết chóc chi khí đem hắn bao vây lại, đều hắn có vẻ giống như một tôn sát thần, khiến người dễ dàng không dám tiếp cận. Đột nhiên, trong tay hắn hắc kim trường kiếm vung lên. Thất luyện dường như kiếm ý bỗng nhiên phát ra, thẳng đem qua đường một người chém thành hai nửa. Trung quanh người chờ không khỏi ồn ào, rất nhiều tuần tra binh sĩ thấy thế, hảo chút đều là nhảy tới, càng là muốn mở miệng trách cứ. Ai ngờ kia bị phách chạm người rơi xuống đất sau, lại là lập tức thay đổi hình dạng, thành cái tướng mạo kỳ dị quái vật, này xem qua đi, nhưng còn không phải là một đầu cấp thấp yêu ma sao. Mà này đầu cấp thấp yêu ma cứ việc bị bổ ra, nhưng yếu hại chưa thương, tánh mạng thượng tồn, lập tức liền phải đằng khởi đào tẩu. Ngay sau đó, kia kiếm tu lại một đạo kiếm ý đánh tới, cực chuẩn hầm ngầm xuyên nó ngực cao hãm, làm nó lập tức phó ở địa phương. Toàn bộ quá trình cực nhanh, chỉ ở một hai cái hô hấp chi gian. Mấy cái vừa vặn đã đến binh sĩ trong mắt co rụt lại, vì này kiếm ý sở nhiếp, lại là không khỏi cứng lại. Mặt khác không ít tự đại chiến trung tồn tại xuống dưới thần tu, cũng nhận ra cái kia huyết ý kiếm tu tới người này, đêm qua đối chiến thời, lấy sức của một người, chém giết một đầu cao cấp yêu ma. Liên tính là tụ nguyên thượng cảnh thần tu, cũng cơ hồ không thể một mình làm được như thế. Bất quá, cũng có tại đây trên chiến trường ngây người rất nhiều năm một ít người cũng không quá mức kinh ngạc, tuy nói kiếm tu cực nhỏ đến chỗ này, nhưng nếu là tới, thường thường lực lượng đều cực kỳ cường đại, tắc không thể chỉ bằng này tu vi cảnh giới tới luận thực lực. Nay một vị kiếm tu sát thật lợi hại, nhưng cũng vẫn chưa tới kiếm tu cực chỗ. Những cái đó binh sĩ vẫn chưa cùng huyết y kiếm tu nói chuyện, chỉ là đem kia cấp thấp yêu ma thi thể thu đi. Mà kia kiếm tu cũng chưa từng mở miệng, chỉ là nắm lấy trường kiếm, hai mắt hơi hạp, tựa ở linh ngộ, lại tựa ở điều tức. Hơn người toàn tự hành làm việc, mới vừa rồi một màn, liền phảng phất chưa bao giờ phát sinh giống nhau. Đảo mắt mấy ngày qua đi, phàm là dấu ở trong đám người cấp thấp yêu ma, trung cấp yêu ma đều bị bắt ra tới chu diệt, dần dần vốn dĩ có chút khủng hoảng không khí nơi dừng chân, cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Còn có rửa sạch chiến trường, an bài kế tiếp chờ sự, binh đoàn người như cũ bận rộn. Lại sau lại, binh doanh ngoại dựng đứng trên vách đá, đồng nhiên tuyên bố không ít nhiệm vụ. Chỗ ngoặc chỗ lều trại, hảo chút tu sĩ đi ra. Dẫn đầu người, đó là đã là chân nguyên tấn phục tầng chấp đảo cùng Hồng Nỉ vợ chồng, bọn họ nghiêng đầu. Đối diện một vị bạch y kiếm tu nói chuyện, Vân đạo hưu chính là đột phá. Vân Liệt lược gật đầu, may mắn gặp dịp. Cùng cao cấp yêu ma kia một hồi vui sướng tràn trề đối chiến, không chỉ có làm Vân Liệt lĩnh ngộ ra chỉ sát kiếm pháp thức thứ hai hình thức ban đầu, càng là làm hắn gia tăng càng nhiều đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Sau lại hắn chân nguyên, kiếm ý đều gần như toàn bộ tiêu hao sau rơi xuống đất khôi phục, lại vừa lúc gặp được hóa kiếp cảnh thần tu Dương Thần chân thần pháp thể cùng đại yêu ma đối chiến, tức khắc ở thức hải diễn luyện vô số kiếm pháp kiếm thuật. Lĩnh ngộ càng tăng, cư nhiên đem kiếm hồn rèn luyện đến càng thêm sắc nhọn lên. Theo sau, hắn liền tiến vào một loại cực thần diệu cảnh giới, đứng ở con đường hai bên, không biết như thế nào phát giác không ít cấp thấp yêu ma hôn tạp đám người, đãi toàn bộ chém giết sau, đột nhiên càng sinh ra hiểu ra, lại bế quan mấy ngày, kiếm hồn đã là đạt tới tam luyện. Nếu như không phải lúc này yêu ma đêm tập việc, hắn chỉ sợ còn nếu không thiếu nhật tử, mới có thể mài giũa hoàn toàn. Cho nên kiếm tu nếu phải có cực cường công kích khả năng, chính là ở vô số sinh tử chi chiến chung đến tới. Tăng chấp đảo vợ chồng nghe vậy, hơi hơi cười khổ. Này kiếm tu tư chất không khỏi quá không tầm thường, gần là một hồi đại chiến, cư nhiên lại có tiến cảnh. Bất quá thực mau, hai người ngược lại trong lòng sinh ra một tia vui sướng. Mặc kệ như thế nào, nếu cũng không ích lợi xung đột, lại có chút giao tình, tự nhiên là đồng bạn càng lợi hại càng tốt. Đến nỗi hắn hai cái nguyên bản tại hạ giới khi kia thân là thiên chi kiêu tử kiêu ngạo tâm lý, tắc đã sớm tại đây trên chiến trường biến mất không ít. Hiện giờ dư lại, chính là không ngừng tiến thủ chi tâm. Hàn huyên hai câu này, tăng chấp đảo một hàng liền tới đến kia vách đá phía trước. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng là tới làm nhiệm vụ này sớm tại nhiệm vụ tuyên bố là lúc, bọn họ chi giác nhạy bén, đã là đi trước xem qua. Sau lại đúng là cảm thấy được không, liền có tâm mời Vân Liệt cùng nhau, đối hai bên hẳn là đều là có lợi. Vân Liệt vừa mới xuất quan, cũng biết Tằng Chấp Đảo đám người tất có mục đích, liền chiều kia trên vách đá nhìn lại. Phía trên sở thư, đúng là sự tình quan này hồi yêu ma đêm tập việc. Nguyên lai không ngừng Tống gia quân nơi dừng chân, này mặt khác tứ đại binh đoàn nơi dừng chân đồng dạng bị yêu ma tập kích, thậm chí liền xuất động yêu ma cấp bậc, số lượng đều cơ hồ tương đồng, như vậy tình cảnh thực không tầm thường. Chúng binh đoàn hoài nghi yêu ma hay không có điều kế hoạch, liền không chỉ có phái binh đoàn tâm phúc đi ra ngoài điều tra, cũng phát động đông đảo tán loạn thần tu đội ngũ, loại nhỏ đoàn thể hoặc là những người khác cùng hành sự. Nếu là có thể có ai người đem việc này điều tra rõ ràng, liền có phong phú thù lao. Mà Tăng Chấp Đảo chi ý, đúng là Thỉnh Vân Liệt cùng bọn họ mấy cái tu sĩ cùng nhau, cũng tiếp được này một cái nhiệm vụ tới. Vân Liệt xem qua sau, lược gật gật đầu, việc này nhưng vì Tăng Chấp Đảo đám người, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười tới. Chính như Tử Tử thanh ý đồ lấy việc này tìm kiếm sư huynh Vân Liệt, Vân Liệt cũng rắc có thể này pháp tìm kiếm sư đệ Tử Tử thanh. Hai người tâm ý tương thông, chớ quá như thế. Đoàn người chưa từng dừng lại lâu lắm, đãi nơi dừng chân bỏ lệnh cấm sau, liền tiếp nhiệm vụ, hướng nơi xa bước vào. Tăng Chấp Đảo sớm tìm bức bản đồ, trực tiếp hướng yêu ma tập kích phương hướng lộ tuyến, một đường thẳng hành. Lý Tu Trúc tiểu đội mọi người hành có hơn một canh giờ, liền giơ tay nói, trước dừng lại. Trong quân người kỷ luật nghiêm minh, lúc này đương nhiên đều xử manh thú dừng bước. Từ Tử thanh tâm niệm vừa động, cũng là làm dưới chân cây cối không hề đi trước, liền như vậy khoanh chân ngồi ở cách mặt đất vài thước chỗ. Lý Tu Trúc biểu tình lạnh nhạt, hắn giơ tay, liền đem một mặt gương đánh ra tới, làm nó huyền phù ở giữa không trung. Từ Tử thanh nhận được, đây là phá không kính. Bất quá trong quân người sử dụng phá không kính, tựa hồ cùng người bình thường sử dụng lại có bất đồng. Này đúng là bình thường, Từ Tử thanh liền ngẩng đầu lên, đem thần thức thả ra, thăm nhìn bầu trời mạc ở ngoài. Quả nhiên, phá không kính đại phóng quang mang, nơi đi qua, đem ngày đó mạc chiếu rọi đến rành mạch. Nơi đó đang có 3 năm 10 đầu cấp thấp yêu ma, đều ở đại lưu nước rãi, càng có 7-8 đầu trung cấp yêu ma, cũng là ngao ngoe dục dịch. Chúng binh sĩ thần sắc đống nhiên biến đổi, quanh thân tức khắc sinh ra một cổ thiết huyết sát khí tới, kia mấy cái nhập kiếp cảnh thần tu, càng là trong mắt đều có thù hận. Mà này dưới thân dương thần mãnh thú một trận dịch chuyển, cư nhiên liền bày ra cái trận hình tới. Từ Tử thanh dưới chân thanh quang chớp động, cả người hư không mà đứng, đang dùng chính là nguyên anh lão tổ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thập phần đề phòng. Lý Tu Trúc đem phá không kính một dẫn, kia chỗ đông đảo yêu ma đều động khởi thủ túc, bay nhanh xé rách màn trời. Không bao lâu, màn trời càng ngày càng mỏng, hắn lập tức đem phá không kính thu hồi, trong miệng gọi một tiếng, chuẩn bị chiến tranh. Trong phút chốc, chúng binh sĩ trên người, sát khí càng thêm nồng hậu. Thực mau màn trời thượng xuất hiện cái khe, những cái đó yêu ma gấp không chờ nổi chui ra thân mình, mãn nhãn lục quang, chọn người mà phệ. Chỉ một cái chớp mắt, chúng nó tất cả đều mãnh phát mà ra, phân số đàn, đồng loạt vây thượng. Mà chúng binh sĩ một phách tọa kỵ, tất cả đều bay lên trời. Thực mau tiếng giết rung trời, mỗi một đầu mãnh thú trên người đều càng phân ra số đầu đồng dạng thật ảnh, lại là nhất nhất tương đối, liền cùng yêu ma nhóm chém giết lên. Những binh sĩ đối chiến lên thập phần thành thạo, tựa hồ đã là diễn luyện quá vô số lần, thành thạo, chút nào bất giác bị nguy. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ đích xác thực mau tiến vào trạng thái, nhưng Từ Tử thanh tắc bị lưu tại trận hình ở ngoài. Đây cũng là vô pháp khả thi. Từ Tử thanh đảo bất giác như thế nào, Lý Tu Trúc cùng Tâm Phúc phối hợp nhiều năm, hắn nếu gia nhập, phản vì trở ngại. Mà hắn tự thân cũng không sợ hãi cái gì, bởi vậy mặc dù lập tức có một đầu trung cấp yêu ma cũng thượng 3 năm đầu cấp thấp yêu ma đồng thời đem hắn vây quanh, cũng chưa từng làm hắn thần sắc dao động. Tiếp theo nháy mắt, Thái Cực Âm Dương cá trợn xuất hiện, huyền với phía sau. Từ Tử thanh tịnh chỉ nhất điểm, nói một tiếng, đi. Tức khắc âm cá mở rộng ra, mấy điều màu đỏ tươi dây đằng phá không mà ra, giống như mấy điều xúc tua, tự các phương vị, thẳng đem những cái đó cấp thấp yêu ma tất cả đều bắt. Nhưng cũng gần chỉ có thể bắt cấp thấp yêu ma, kia một đầu trung cấp yêu ma, tắc tốc độ càng mau, ngay lập tức bổ nhào vào phụ cận. Từ Tử thanh vừa mở miệng, phun ra một chùm thanh quang. Thanh vân châm phân mấy trăm hơn 1000, giống như châm vũ, rậm rạp đâm vào kia trung cấp yêu ma trên người. Này đó tế châm mỗi một cây đều sắc nhọn vô cùng, mang theo sinh sinh tử tử lực lượng, đâm chúng yêu ma một chỗ, kia chỗ liền sẽ lập tức xuất hiện một cái điểm đen. Đáng tiếc thanh vân châm liền cấp thấp yêu ma cương gia đều không thể xuyên thấu, lại như thế nào có thể xuyên thấu trung cấp yêu ma. Gần chỉ là vì một cái chớp mắt trở ngại thôi. Nhưng mà liền tại đây một cái chớp mắt chi gian, âm cá thoát ra càng nhiều, càng thô tráng huyết sắc dây đằng, lập tức đem này trung cấp yêu ma trói chặt. Hiểm ma lại hiểm. Này đầu trung cấp yêu ma chỉ cùng Từ Tử thanh dư lại 3 thước khoảng cách, nếu không có hắn phản ứng kịp thời, sợ là trốn tránh đều khó. Bất quá chỉ cần bắt được, liền không sao. Những cái đó huyết đằng chính là dung cẩn chi nhánh, đúng là thị huyết hung thần vô cùng, ăn cơm lên, so với từ trước nhưng nhanh không biết nhiều ít lần đi. Trung cấp yêu ma cương gia tuy là lợi hại, đáng tiếc đối thị huyết yêu đằng mà nói, lại còn không coi là cái gì. Nếu là từ tử thanh thả ra che trời lấp đất dung cẩn bản thể tới, mặc dù là cao cấp yêu ma, cũng muốn bị sinh sôi vây chết, huống chi là kẻ hèn một đầu trung cấp. Hết thể chỉ có thể làm dung cẩn huyết thực thôi. Thực mau những cái đó yêu ma đều bị hút hầu như không còn, yêu đằng vô thanh vô tức mổ tới thời không chi lực kết tinh, trực tiếp mang về vạn mục chi giới. Đây cũng là từ tử thanh không tôi luyện vạn mục hóa long, ngược lại sử dụng yêu đằng duyên cớ. Nếu là người trước, thu kết tinh việc phải từ hắn tự hành đi làm, là không thể gạt được những cái đó binh sĩ. Chương 436. Đông đảo yêu đằng vùng, đem yêu ma sát chết tung ra đi. Từ tử thanh quay đầu, liền nhìn đến đám kia binh sĩ động tác cực nhanh, chính cũng chỉ dùng này đó công phu, liền đem vây công yêu ma nhóm toàn bộ giết chết. Hắn trong lòng không khỏi khen, quả nhiên là huấn luyện có tố, chu diệt yêu ma tới, thật là so tầm thường thần tu mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói tụ nguyên cảnh thần tu thường thường chỉ có thể một mình ứng đối cấp thấp yêu ma cùng trung cấp yêu ma, nhưng nếu là phóng tới binh doanh, có phối hợp thành thạo tiểu đội cùng nhau động thủ, có thể ứng đối yêu ma, lại tuyệt không gần chỉ có đồng dạng số lượng thấp trung yêu ma mà thôi, liền tính là đồng thời tới thượng 4-5 chục đầu, cũng không nói chơi. Ngay cả từ tử thanh, đã từng cũng gặp qua mười mấy tụ nguyên cảnh binh sĩ thực mau phối hợp lộng chết cao cấp yêu ma, có thể thấy được này đó binh sĩ dữ dội lợi hại. Huống chi, nơi này còn có nhập kiếp cảnh thần tu. Mới vừa rồi những cái đó phát lại đây yêu ma nhìn như số lượng không ít, cũng không thể là bọn họ hợp lại chi địch. Cũng là vì cái này duyên cớ, mấy đại binh đoàn mới có thể ở chiến trường đóng quân, hàng năm bảo vệ cho trận địa, không cho giới ngoại yêu ma công phá cửu hư chi giới. Giải quyết xong rồi đỉnh đầu yêu ma, Lý Tu Trúc rối tay một mạng, liền đem xác chết tất cả đều thu ở một cái khô quắt túi, theo sau chúng binh sĩ lại muốn xem cố từ tử thanh, mới phát giác hắn đỉnh đầu thái cực cá đồ, cùng với những cái đó bị hút đến sạch sẽ yêu ma thi thể. Giờ khắc này, đừng nói là kia mấy cái tụ nguyên cảnh thần tu, liền tính là nhập kiếp cảnh ba vị, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hạ giới tu sĩ thực lực, bọn họ gặp qua không ít, đảo không phải không có ngoại lệ, ở chu sát yêu ma khi có thể cùng thần tu so sánh với, nhưng như vậy mạnh mẽ, từ trước lại là chỉ thấy qua kiếm tu. Không dự đoán được, cái này nhìn như ôn hòa dễ thân tuổi trẻ tu sĩ, cũng có như vậy năng lực. Nếu nói lúc trước này đó binh sĩ đối từ tử thanh tôn trọng nguyên với hắn cứu thiên phúc đức hạnh, hiện tại, đối hắn bản thân thực lực, liền cũng rất là tán thưởng lên. Rốt cuộc ở trên chiến trường, vẫn là lấy lực lượng vi tôn. Ngắn ngủn một lát, liền mượn dùng một lần yêu ma đột kích công phu, hai bên đối lẫn nhau năng lực càng vì hiểu biết, tự nhiên cũng thân cận không ít. Lý Tu Trúc hạ lệnh, chúng binh sĩ cũng lần thứ hai tiến lên. Từ tử thanh thu thái cực cá đồ, cũng lần thứ hai ngự sử lúc trước cây cối, chế ở tiểu đội lân cận đi theo. Lúc này, nói chuyện với nhau cũng dần dần nhiều lên. Liền có ly từ tử thanh gần nhất binh sĩ tò mò mở miệng, tư huynh, ngươi mới vừa rồi thả ra chính là cái gì? Hảo sinh lợi hại. Từ tử thanh xem một cái hắn biểu tình, thấy hắn cũng không đối dung cẩn kiêng kỵ chi sắc, mới cười nói, tại hạ tu hành một thuộc tính đại đạo, có thể ngự sử một ít cây cối vì tại hạ làm việc. Mới vừa rồi kia cây tên là thị huyết yêu đằng, thiên tính tương đối hung ác, cho nên đối địch lên, cũng thực dũng mãnh. Mặt khác binh sĩ cũng làm dương thần tới gần chút, đều cùng hắn nói chuyện. Có người hỏi, như vậy thuật pháp, sẽ không phản phệ sao? Từ tử thanh liền cười đáp, dung cẩn từ nhỏ cùng tại hạ một đạo, nhiều năm xuống dưới đã rất là thân mật, dễ dàng sẽ không mất khống chế. Chỉ là ngự sử lên cũng muốn cẩn thận, nếu không sát khí tụ tập, cũng khó tránh khỏi không hảo trấn áp. Nhưng tóm lại cẩn thận chút là được. Lại có người hỏi, từ huynh còn có này đó cây cối, có thể đối phó yêu ma. Từ tử thanh lắc đầu nói, này đó yêu ma quá mức ra dày, tại hạ trong tay cây cối tuy nhiều, nhưng chân chính có thể dùng tới, cũng chỉ có dung cẩn thôi. Khác mấy người nghe xong, cũng thấy bình thường. Ở cửu hư chi giới, chưa bao giờ nghe qua có cái gì cây cối cư nhiên có thể cùng thị huyết yêu đằng dễ dàng chu diệt yêu ma, đủ thấy yêu đằng hiếm lạ. Vị này hạ giới tu sĩ có thể được đến này một gốc cây, thao túng lên chỉ sợ đều phí rất nhiều sức lực, khó trách không có càng nhiều. Ngay sau đó những binh sĩ hỏi lại quá từ tử thanh một ít đề tài. Từ tử thanh đều nhất nhất giải đáp, cũng coi như gọi bọn hắn pha thỏa mãn một phen tò mò chi tâm. Mà từ tử thanh sau lại, cũng đối thần tu một chút sự tình dò hỏi quá, những binh sĩ cũng đồng dạng thế hắn thuyết minh. Tả hưu thần tu cùng tu sĩ sở tu bất đồng, hiện giờ xem như khai thác lẫn nhau tầm mắt, đảo không cần kiêng kỵ cái gì. Từ tử thanh cũng minh bạch không ít. Thí dụ như mới vừa rồi Lý Tu Trúc gọi người dừng lại, chính là đối màn trời trên không ác ý có điều cảm thấy. Này chính là thần kinh bách chiến binh sĩ cùng yêu ma chi gian đối chiến lâu rồi mới vừa rồi có thể sinh ra cảm ứng, cũng bởi vậy làm những binh sĩ có thể giải quyết càng nhiều yêu ma, hiểm hiểm đứng ở bất bại chi địa. Lại có pha không kính, nó luyện chế tài liệu liền có rất nhiều đều là yêu ma sát chết thượng đoạt được, đặc biệt là kêu biểu thịt, cùng này kính có thể hấp dẫn yêu ma, đem chúng nó dẫn tới một chỗ rất có liên hệ, bởi vậy thông thường những binh sĩ ở đối chiến yêu ma khi, lấy đục lỗ ngực ao hãm chiếm đa số, liền tính muốn gọt bỏ biểu thịt, cũng thường thường dứt khoát lưu loát, đó là không muốn lãng phí chi cố. Mặt khác còn có một ít bí tân. Giới ngoại vô tận trong hư không, đại yêu ma cũng chỉ là trung đẳng cấp bậc, càng hướng lên trên tinh cấp, thần cấp cùng nguyệt cấp yêu ma, nhân thế giới chi vách tường ngăn trở không thể tiến vào, chính là ở giới ngoại chi cảnh, tắc từng người đều có được cực lớn rộng lĩnh vực, xương vương xương bá. Còn nữa thế giới chi vách tường tuy là kiên cố, nhân quy tắc mà thành lập, nhưng cũng không thể như vậy an gối vô ưu, cho nên trên chiến trường nhiều nhất chỉ có hóa kiếp cảnh thần tu chấn áp, những cái đó thông minh cảnh thần tu. Kỳ thật trừ bỏ số ít ở cửu hư chi giới nội chủ trưởng thế giới việc ngoại, càng nhiều tắc sớm đã chủ động đi trước giới ngoại chi cảnh, đi cùng những cái đó tinh cấp trở lên to lớn yêu ma đối chiến chém giết. Đúng là vì này một giới an ổn. Còn có binh sĩ nói lên yêu ma tới, luôn nói tinh cấp yêu ma có 66 trượng, thần cấp yêu ma 99 trượng, nguyệt cấp yêu ma tắc hơn 100 trượng thân hình, lực lượng vô cùng vô tận, liền tính thông minh cảnh thần tu cùng chúng nó đối chiến, cũng không thể tin tưởng chiến thắng, luôn là muốn sinh tử tương bắc vân vân. Nhiều vô số, nghe được từ tử thanh khiếp sợ không thôi. Lược tính ra một chút, từ tử thanh ước chừng phỏng đoán xuất thần tu, tu sĩ cùng yêu ma chi gian thực lực đối lập. Ngưng thần cảnh thần tu có thể so với kim đan tu sĩ, nhưng đối cấp thấp yêu ma đều là không thể nề hà. Tụ nguyên cảnh thần tu có thể so với nguyên anh, cấp thấp hóa thần tu sĩ, thông thường có thể một mình ứng đối cấp thấp, trung cấp yêu ma, hợp lực vây công hoặc nhưng ứng đối cao cấp yêu ma, nhập kiếp cảnh thần tu có thể so với cao giai hóa thần, xuất khiếu tu sĩ. Nhưng một mình ứng đối cao cấp yêu ma, vây công đại yêu ma, hóa kiếp cảnh thần tu có thể so với đại thừa, độ kiếp tu sĩ, nhưng đơn. Độc ứng đối đại yêu ma. Đến nỗi thông minh cảnh thần tu. Bọn họ bất lão bất tử, cùng thế giới cùng thọ, hẳn là ứng đối đó là tiên nhân, mà thông minh cảnh hướng lên trên còn có thể có bao nhiêu cấp bậc, năng lực, tắc cũng không phải hiện giờ từ tử thanh có khả năng đủ tính ra biết được. Bất quá kể trên đều là mơ hồ, chân chính đối chiến lên, nói vậy lại có rất nhiều bất đồng. Mà từ tử thanh cũng đã biết, này mấy cái đại binh đoàn sở dĩ sai phái rất nhiều tiểu đội tiến đến tra xét yêu ma dị động, cũng có lo lắng vô tận trong hư không những cái đó đại yêu ma phía trên đỉnh cấp yêu ma duyên cớ. Đồng dạng, càng là lo lắng những cái đó thông minh cảnh thần tu, hay không ở giới ngoại chi cảnh, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Những cái đó thần tu là khắc chế đỉnh cấp yêu ma đứng đầu cường giả, cũng là giữ gìn cửu hư chi giới lớn nhất cái chán, tuyệt không có thể xuất hiện bất luận cái gì bất chắc. Như thế một đường đi. Từ tử thanh một đường nhìn thấy binh đoàn người trong chu sát yêu ma mọi việc. Mỗi tiến lên một chặng đường, Lý Tu Trúc liền dừng lại dẫn ma, rồi sau đó đông đảo yêu ma phát sát mà đến, chu diệt, thu thập sát chết, lại tiếp tục đi trước. Hành động lên thập phần dứt khoát, động tác chi gian không hề thừa. Cơ hồ một toàn bộ đường nhỏ thượng yêu ma, hết thể đều bị trừ bỏ. Như thế nhanh chóng, so với từ tử thanh từ trước nhìn thấy tán loạn thần tu tiểu đội trừ ma cử chỉ, thật là nhanh rất nhiều lần. Chả trách năm đại binh đoàn có thể đứng ổn căn cơ, cũng khó trách này năm đại binh đoàn mới là giữ gìn cửu hư chi giới an bình lớn nhất thế lực. Bất quá từ tử thanh xem về xem, hành động lại là không chậm, hắn hiện giờ cũng không dùng vạn mục hóa long quyết, mà là sử dụng cẩn liên tiếp cắn ướt, đem thời không chi lực kết tinh lấy ra. Hắn tướng mạo tuấn nhã, nhưng ngự sử cây cối lại thị huyết hung thần, mỗi khi ra tay, đều là một cái tánh mạng đều sẽ không lưu lại. Thoạt nhìn liền rất là tàn nhẫn, cũng là người rác ra vài phần quỷ dị cảm giác tới. Nhưng đúng là hắn ra tay tuyệt không thất bại, mới càng là sau này, càng là làm binh đoàn người đối hắn xem trọng vài phần, làm hắn dần dần có thể chạm đến những cái đó bí tân. Nếu không, gần là cái bị mang lên trói buộc, như thế nào có thể làm người tín nhiệm? Liên chỉ có thể làm trang trí thôi. Càng đi càng xa, Lý Tu Trúc mắt thấy sắc trời đem hắc, đã kêu mọi người ở một mảnh thạch khâu ở ngoài, hạ trại dừng lại. Lúc sau đống lửa dâng lên, những binh sĩ lấy ra đồ ăn nướng chín, gia tăng thể lực, mà Lý Tu Trúc chính mình tắt soát một tiếng, mở ra một chương bản đồ. Này một chương bản đồ chính là binh đoàn đã có, toàn bộ cửu hư chiến trường tình cảnh, đều vẽ thật sự là rõ ràng sáng tỏ. Từ tử thanh lược suy nghĩ, cũng đi qua, có chút dò hỏi chi ý. Lý Tu Trúc vẫn chưa ngăn trở, chỉ đem đồ triển đến quan chút, cùng hắn đồng loạt quan khán. Nếu là tiếp nhiệm vụ, tự nhiên không thể cùng phía trước như vậy tùy tâm sử dụng. Tăng chấp đảo trong tay bản đồ chính là tiếp nhiệm vụ khi lĩnh mà đến, tuy là so tầm thường được đến những cái đó kỹ càng tỉ mỉ không ít. Nhưng cũng rất có tàn khuyết. Đối chiếu bản đồ, mặt trên chỉ có một cái đường bộ, hắn này chi tiểu đội nhiệm vụ, đó là dọc theo đường này vẫn luôn đi phía trước, đem trên đường sở ngộ yêu ma tất cả đều chu diệt, mà gặp được yêu ma số lượng, hay không còn có cái gì dị trạng, đều phải ký lục xuống dưới. Nhiệm vụ này, kỳ thật cũng không hảo làm. Hồng Nhỉ đi qua đi, duỗi tay vướt phẳng Tằng Chấp Đảo nhăn lại mày, phu quân, chớ có lo lắng. Nàng chính là tâm tính kiên định nữ tử, lúc này liền an ủi nói, nếu ta chờ có thể đem việc này hoàn thành, hoặc đã có thể này lưu tại Tống gia quân nơi dừng chân, cũng có thể được đến một ít chỗ tốt, đến lúc đó liền không cần kiêng kỵ kia chờ tiểu nhân. Tằng Chấp Đảo thở dài, rồi sau đó thần sắc ôn nhu xuống dưới, phu nhân nói được là, chu võ cái loại này mặt hàng, nếu là tại hạ giới, bọn họ vợ chồng hai người tùy ý liền nhưng nghiền chết. Nhưng hiện tại, thật sự là long du chỗ nước cạn. Bất quá nếu lần này nhiệm vụ làm tốt, liền có thể ở Tống gia quân được đến chỗ dựa, không cần lại kinh hồn tăng đảm, nơi trốn phòng bị. Như thế nghĩ tới, mọi người đều tâm bình khí hòa. Tằng Chấp Đảo cười nói, chư vị đều thả cảnh giác lên, không bao lâu ta liền phải đem yêu ma dẫn hạ, nhưng chớ có thất thủ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía kia Bạch Y Liễu kiếm tu, vân đạo hữu kiếm pháp cao cường, nhưng thỉnh tự tiện. Bất quá, nếu là gặp gỡ rất khó triền đối thủ, còn muốn thỉnh vân đạo hữu viện thủ. Vân Liệt lược gật đầu, chính là đáp ứng. Công đạo lúc sau, Tằng Chấp Đảo lập tức lấy ra phá không kính, thực mau dẫn xuống dưới hơn 20 đầu cấp thấp yêu ma. Như vậy số lượng không tính rất nhiều, lại cũng không ít. Chính là đi qua ngày hôm trước kia một hồi đại chiến, mọi người các có tiến bộ, chu sát lên, cũng không tính cỡ nào khó xử, thế nhưng cũng không cần thiết Vân Liệt động thủ, qua 2-3 khắc thời điểm, đã là toàn bộ đem chúng nó diệt trừ. Từ nay về sau mọi người tự nhiên vui mừng, càng thêm nhiệt tình 10 phần. Dần dần đi rồi 2-3 ngày, trừ bỏ cấp thấp yêu ma chi số, đều có gần 200 đầu, liền trung cấp yêu ma, đều chém giết 4-5 đầu nhiều. Mà đi tới, phía trước lại mơ hồ xuất hiện một ít bóng người. Chương 437. Tằng Chấp Đảo lập tức giơ tay, kêu mọi người đều dừng lại bước chân tới. Hồng Nhỉ cũng thần sắc ngưng trọng chút, phu quân, là người nào? Bọn họ lĩnh nhiệm vụ bản đồ, cùng nơi dừng chân nội, hẳn là không người cùng bọn họ cùng đường, như vậy đụng phải, hẳn là mặt khác binh đoàn người. Nếu là binh sĩ còn hảo, nếu là đồng dạng độc hành tổ đội thần tu, liền phải có chút phòng bị. Vân Liệt cũng là nâng, dò ra đảo qua, đã là trước đem người dò xét một lần. Mà lúc này, những người đó thân ảnh cũng dần dần rõ ràng lên. Thấy rõ ràng sau, chúng tu sĩ quanh thân hơi thở đều là biến đổi. Kia người tới, quả nhiên là cùng bọn họ tương tự tiểu đội, bất quá, bên trong cũng không một cái tu sĩ, tất cả đều là thần tu. Hơn nữa, thậm chí có một vị đã là đi vào nhập kiếp cảnh. Chỉ mong là ngẫu nhiên gặp được, mà đều không phải là nhiệm vụ tương hướng bãi. Đáng tiếc, không như mong muốn. Những cái đó thần tu đứng ở phía trước, luôn có 9 người, trừ bỏ nhập kiếp cảnh một người ngoại, liền đều là tụ nguyên cảnh thần tu, trong đó càng có 2 người ứng vì tụ nguyên thượng cảnh, một thân khí thế chỉ so nhập kiếp cảnh vị kia kém chút, so với khác mấy người tới, tắc mạnh hơn không ít. Mà những người này lại có một cái tương đồng chỗ, kia đó là bọn họ nhìn hướng Tằng Chấp Đảo đám người khi, trong mắt khinh miệt chi sắc, chút nào không thêm che giấu. Đủ thấy bọn họ nửa điểm không đem chúng tu sĩ xem ở trong mắt. Tằng Chấp Đảo mặc dù trải qua quá rất nhiều thứ đồng dạng tình hình, vào giờ phút này vẫn như cũ rác ra một loại nhục nhã. Như vậy nhục nhã, cũng đem hắn tâm cảnh mài rũa, cho tới bây giờ, hơn phân nửa thời điểm đều là gợn sóng bất kinh. Hắn càng biết, người tới tất có bên dưới. Hồng Nhỉ đám người cũng đồng dạng như thế, bọn họ liếc nhau, càng thêm đề phòng. Vân Liệt tầm mắt ở nhập kiếp cảnh thần tu trên người một đốn, theo sau lược qua đi. Người này tinh khí tràn đầy, thực lực cực cường, không ở ngày đó ứng đối cao cấp yêu ma dưới, nhưng kham một trận chiến. Cầm đầu thần tu là cái cao lớn trắng hán, sinh đến rất là xấu xí, mà hắn tả hữu hai sườn các dựa sát vào nhau một vị tụ nguyên hạ cảnh nữ tử, lại đều sinh thật sự là kiều mị, cùng hắn biểu tình thân mật, xem ra pha là ái muội. Mặt khác vài vị thần tu, cũng đều có chút tác tướng, đơn tử tướng mạo thượng xem, cũng tuyệt phi người lương thiện. Như vậy thần tu ở cửu hư chiến trường thượng cũng là không ít, phẩm tính cũng rất thấp kém, lại xem này hình dạng, chỉ sợ nhập kiếp sau phóng túng, càng thêm không có khắc chế. Phàm là tu sĩ, tổng hội chút xem tướng chi thuật, bởi vậy mới làm cho bọn họ như lâm đại địch giống nhau. Quả nhiên, kia nhập kiếp cảnh tráng hán còn chưa nói chuyện, một đôi mắt đã ở Trúc Mộng Hương, thuần vu tính trên người qua lại đánh giá số tao, ánh mắt tràn đầy dâm tà chi ý, lạc điểm càng ở hai nữ tử trên người cảm thấy thẹn chỗ, mặc dù chưa từng động thủ, cũng có một loại dâm loạn cảm giác. Đại đem nhị nữ xem đến mày liễu dựng ngược, hắn lại đem tầm mắt vừa chuyển, dừng ở Hồng Nhỉ là lướt dáng người thượng. Đúng là đem Tằng Chấp Đảo như không có gì, tựa dùng ánh mắt tức tức liếm láp Hồng Nhỉ diệu dụng, gọi người thập phần buồn nôn. Hồng Nhỉ sắc mặt tức giận đến đỏ lên, Tăng chấp đảo biểu tình cũng là khó coi vô cùng. Nay tráng hán biểu hiện như thế, thật là hung hăng mà đánh bọn họ thể diện, làm người như thế nào có thể nhẫn. Chỉ là còn không đợi tăng chấp đảo phát tác, bên trái mặc váy đỏ tiếu mị nữ tử đã nhu nhu ôm tráng hán cánh tay, tiểu thanh nói, đại nhân làm cái gì luôn nhìn nàng, nàng so nô gia sinh đến đẹp sao. Tráng hán lập tức dùng thô ráp bàn tay to ở trên mặt nàng sờ soạn một phen, tiểu yêu tinh mặc giấm, nhân gia nữ nhân tất nhiên là càng đẹp mắt, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu đẹp, đến muốn ở trên giường nhìn một cái hắn lại bên phải sườn hoàng váy nữ tử trên môi gặm một ngụm, không có hảo ý mà nói, các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này. Hai cái kiểu mị nữ tử đều ôm hắn hảo một trận làm nũng, tráng hán lại là một trận cười to, khác hai cái nữ nhi không kịp đằng trước cái kia mỹ mạo, thắng ở còn chưa phá thân. Sợ là chính chờ bản tôn tiến đến chịu mến, cũng coi như là hảo mặt hàng. Nghe được lời này, Hồng Nhỉ chờ nữ tử sắc mặt càng tức giận đến xanh trắng, trong ngực sỉ nhục chi ý, khó lòng giải thích. Đến lúc này, chúng tu sĩ cũng lại vô nửa điểm cùng với trao đổi chi ý, định là nếu không chết không thôi, mới có thể đánh tan trong lòng chi hận. Mà một bên khác tất cả đều cười ha ha lên, không chỉ có là kia trắng hán, mặt khác mấy cái nam tính thần tu, tất cả đều trở nên đáng kinh lên, chỉ hướng vài vị nữ tu trên người ngắm đi. Trong miệng còn không thanh bạch mà nói, đại nhân tiêu thụ sau, ta chờ cũng hảo phân một ly canh. Thuần Vũ Tĩnh trước hết nhẫn mại không được, nàng tính tình cương liệt, vỗ tay liền đánh ra một phen phi kiếm, mang theo chói mắt ánh lửa, thẳng chém về phía kia khẩu ra vô lễ người. Kia thần tu hoác một tiếng, thả người nhảy lên, phía sau ngày mai treo cao, từ giữa buộc phát ra một đạo sáng ngời sáng giỏi, cùng này phi kiếm chạm vào nhau, phát ra một trận nổ vang. Theo sau phi kiếm mặt trên linh quang phun ra nuốt vào, cùng kia nói sáng giỏi tranh đoạt lên. Bên này giảm bên kia tăng, dây dưa không thôi. Nhưng ngay sau đó, ngày mai nội lần thứ hai nhảy ra một đầu màu quán, hai cánh chuyển động, chợt phi phác, trong mắt phát ra ra một loại hoàng quang, liền hướng Thuần Vũ Tĩnh trên người chiếu xạ mà đến. Thuần Vũ Tĩnh vội vàng thao túng phi kiếm, không thể dễ dàng thoát thân, Trúc Mộng Hương sớm đã chú ý tới nhà mình tỉ muội, tắc há mồm phun ra một chi bảo trùy, nhắm ngay hoàng quang đón đánh qua đi. Nhưng mà kia hoàng quang thập phần lợi hại, thế nhưng dễ dàng gọt bỏ bảo trùy thượng linh quang, làm nó một cái chớp mắt ánh sáng ảm đạm, bị đánh rớt đến trên mặt đất tới. Đồng thời Hồng Nhỉ cũng là ra tay, nàng tu vi càng cao, thả nhân thân là hạ giới tu sĩ, thuật pháp rất nhiều, cũng chỉ nhìn thấy nàng bàn tay mềm một trường, một khối lăng la khăn đột nhiên biến đại, một chút đem hoàng quang bao vây, bị nàng thu vào trong tay. Nàng lại vây tay một cái, một quả đồng đinh đánh đi ra ngoài, trực tiếp cắt đứt lúc trước thần tu đánh ra sáng giỏi, tiêu thuần vu tính chi phi kiếm chặn kia nói liên lụy, một lần nữa phản hồi. Chỉ là một cái đối mặt, kia thần tu thủ đoạn lại muốn cho tam nữ cùng nhau động thủ, mới có thể tiếp được, còn bẩn một kiện pháp bảo. Bất quá vị này thần tu nhưng thật ra tụ nguyên thượng cảnh một vị, tuy làm cho bọn họ có chút kiêng kỵ, lại không đến mức bởi vậy sợ hãi những người này. Hồng Nhỉ thân là hóa thần tu sĩ, vừa mới ra tay lúc sau, liền giác ra vị này tụ nguyên thượng cảnh thần tu có thể vì đích sắc không tồi, nhưng nàng cái này giới tu sĩ cùng bản thổ tu sĩ bất đồng. Thuần Vũ Tĩnh cùng Trúc Mộng Hương kỳ thật thuật pháp hữu hạn. Nhưng Hồng Nhỉ đến gia tộc nội tình, chỉ là đối chiến yêu ma khi chịu này cương gia có hạn thôi, chân chính cùng người tác chiến, lại là không sợ cái gì. Mà tăng chấp đảo chờ mấy cái nam tu thấy đồng bạn động thủ, cũng sôi nổi tế ra chính mình pháp bảo, phân số lộ, đều chiếu bất đồng thần tu trô đánh đi. Cùng thời khắc đó, những cái đó thần tu cũng đều đem ngày mai treo lên, phóng xuất ra từng người dương thần tới. Phần lớn là cầm điểu, tẩu thú một loại, chờ đông đảo thần tu, nhất nhất cùng này đó tu sĩ đối chiến. Thức mau. Hồng Nhỉ trực tiếp đối thượng kia dương thần vì màu quán thần tu, Thuần Vũ Tĩnh cùng Trúc Mộng Hương, tắc đều là hướng tới dựa vào tráng hán hai nữ tử xuống tay. Nguyên Anh hậu kỳ Đào Đức đối thượng một vị khác tụ nguyên thượng cảnh, Tăng Chấp Viên tìm cái tụ nguyên trung cảnh thần tu, Vương Kình Sơn đồng dạng như thế, mà Tăng Chấp đảo, tắc thở sâu, liền phải đi nên chiến nhập kiếp cảnh tráng hán. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, Vân Liệt thân hình hơi hoảng, đã là ngăn ở phía trước. Tăng Chấp đảo thần sắc vừa động, ngay sau đó trong mắt một mạt cảm kích chi sắc hiện lên. Lập tức biến hóa bộ pháp, ngăn cản mặt khác hai vị tụ nguyên cảnh thần tu. Ngắn ngủn mấy tức công phu, các vị tu sĩ đều có đối thủ. Kia tráng hán tựa hồ cũng không dự đoán được này đó tu sĩ như thế nhanh nhẹn, buồn muốn lập tức thật mạnh ra tay, ai ngờ thấy hoa mắt, liền có cái bạch tí ghi hẻ nhân đứng ở trước mặt. Xem này một thân sắc nhọn kiếm khí. Nhìn dáng vẻ, là cái kiếm tu. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ là cái nguyên anh hậu kỳ tiểu bối, luận khởi kiếm đạo tu vi, cũng ước chừng ở kiếm hồn nhị tam luyện chi gian. Hắn nhất thời cười nhạo thành, thật to gan, như vậy thực lực, cũng dám cùng hắn chính diện tương đối. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một cái, người này có cái gì bản lĩnh. Trong phút chốc, hảo chút ngày mai đều tỏa sáng ra quang mang tới, đem bốn phía làm nổi bật đến thập phần sáng ngời. Vân Liệt năm ngón tay khẽ nhếch, một thanh hắc kim trường kiếm đã là hiển hiện ra, hắn lại xem một cái kia trắng hán, thủ đoạn chuyển động, trường kiếm bổ ra. Nháy mắt, chính là một đạo thật dài kiếm quang, kéo ra sắc bén kiếm mang, giết chóc chi ý, trận phun trào. Đối chiến nhập kiếp cảnh thần tu, Vân Liệt không có chút nào đại ý. Hắn kích thứ nhất, đó là chỉ sát kiếm pháp thức thứ nhất, sát thân kiếm. Này chiêu cùng rất nhiều biến thức bất đồng, mà là biến thức tương hợp, hóa thành một cái sát chiêu, đánh ra sau sắc bén vô cùng, không gì chặn được, xoát mà phát ra nước bạch giống nhau tiếng vang, thậm chí quanh mình không gian đều bị này nhất kiếm mơ hồ xé rách, tạo thành một chút vằn mèo. Tại đây nhất kiếm chi vi nội, thiên hạ văn vật, không có gì không giết. Tráng hán phản ứng cũng là cực nhanh, trong thời gian ngắn phóng thích ngày mai, liền có một đầu thanh lưu chạy như điên mà ra, đỉnh đầu một cây một sừng cực kỳ bén nhọn, đúng lúc là cùng sát thân kiếm chạm vào nhau. Này một chốc cực khủng bố sát khí chiều hai sườn đổ xuống, chỉ nghe ca một tiếng giòn vang, kia căn một sừng cư nhiên sinh sôi bị này nhất kiếm chặt đứt, hóa thành vô số quan điểm, một lần nữa hoàn toàn đi vào ngày mai bên trong. Mà thanh lưu càng phát ra một tiếng lảnh lót mục đều, tựa hồ đau đớn vô cùng, ngay cả thân hình cũng có chút tan rã lên. Tráng hán thấy thế, tức khắc dùng mình. Hắn là vào kiếp số, lại không đến mức không biết lợi hại, giờ phút này liền minh bạch lúc trước xem thường kia kiếm tu. Tuy xem ra này kiếm đạo tu vi chỉ ở nhị tam luyện gian, chính là này kiếm chiêu lại thập phần đáng sợ, hắn dương thần ngưng luyện cho tới bây giờ nông nỗi, cư nhiên cũng ở một kích dưới, liền đã bị thương. Nhưng là, thần tu cả đời sở tu đều ở dương thần phía trên, này dương thần, tự cũng tuyệt phi dễ dàng là có thể phá hủy. Ngay sau đó, ngày mai phóng xuất ra càng thêm quang mang chói mắt, một cái chớp mắt tất cả đều quán chú đến thanh lưu trung đi, tiêu nó lập tức thân hình một lần nữa ngưng thật lên. Tráng hán hai tay chảo nắm, cũng đưa tới rất nhiều ánh nắng, hóa thành hai thanh trường hình binh khí, tựa mâu tựa kiếm, chỉ so cánh tay lực trường. Hắn lập tức đạn thân dựng lên, vọt mạnh lại đây, hai cánh tay đan xen lên gian, binh khí có nóng cháy chi lực tụ tập đánh sâu vào, đồng nhiên gian liền tới rồi Vân Liệt trước mặt. Như vậy phản ứng, thật là mau chi lại mau, nếu không có hắn thân hình thượng vẫn là bị rất nhiều kiếm ý tua nhỏ ra vô số thật nhỏ miệng vết thương, như thế dũng mãnh cử chỉ, thế nhưng phảng phất không sợ kia kiếm pháp dư uy giống nhau. Vân Liệt phản ứng, tự nhiên so với hắn càng mau. Đại sát thân kiếm sau, hắn sớm đã lần thứ hai nâng cánh tay, lại là nhất chiêu sát sinh kiếm ra tay. Nếu nói sát thân kiếm chu sát hết thể hữu hình chi vật, này sát sinh kiếm còn lại là chu sát hết thể vật còn sống, kia tráng hán vọt tới kịp thời, sát sinh kiếm lại là lấy mau sưng. Lược một đón đỡ, tráng hán binh khí liền phát ra liên tiếp không ngừng nhỏ vụn tiếng vang, tựa hồ bị va chạm hàng trăm hàng ngàn thứ, ngay sau đó, mặt trên xuất hiện vô số tê văn, cư nhiên liền như vậy vỡ vụn mở ra. Nhưng sát sinh kiếm chi sắc bén lại chưa đình chỉ, nó đâm thẳng mà ra, ở giữa thanh lưu dương thần. Kia vừa mới ngưng tụ hơn phân nửa thật thể, tại đây một kích hạ, lần thứ hai tán loạn. Cùng lúc đó, những cái đó tu sĩ cùng thần tu nhóm đối chiến, cũng là các có thắng bại. Tu sĩ vì thần tu trứng mắt, chẳng qua bởi vì bọn họ đối chiến yêu ma khi, xa không bằng thần tu lợi hại, cho nên ngày thường ở nơi rừng chân bên trong, tu sĩ đã vì nhược thế hạng người, không thiếu được đối thần tu khiêm nhượng, chịu đựng. Nhưng nếu là tu sĩ cùng thần tu sinh tử tương bác, bản thổ thần tu công pháp, thủ đoạn hữu hạn, hoặc là cùng cảnh giới hạ phải bị thần tu gây thương tích, nhưng là hạ giới tu sĩ, lại rất bất đồng. Chương 438. Hồng Nghị mặt đẹp hàm sát, bàn tay trắng một mạng, nhất thời trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh viên đao. Này đao cực kỳ khinh bạc, lưỡi dao chỗ chân nhắn vô cùng, mơ hồ gian có thật nhỏ quang mang điểm xuyết, tựa hồ ẩn hàm vô tận hàn quang. Nó bị Hồng Nghị bỗng nhiên đánh ra, liền ở giữa không trung đột nhiên xoay tròn lên, chỉ một thoáng, giống như một cái xoay lên, cấp tốc nhằm phía kia một con màu quán. Màu quán sải cánh lướt đi mà đến, trong miệng lại phun ra một đoàn màu quang, giải đến xoay lên phía trên. Nhưng này xoay lên lại phi dễ dàng có thể làm bẩn, chỉ thấy nó phía trên phát ra ra một loại hồng quang, liền lập tức đem màu quang gọt bỏ, mà tự thân lại nửa điểm chưa từng giảm bớt, gào thét một tiếng, liền nhắm ngay màu quán cổ, sắc bén mà xuyên thấu. Trong trước mắt, màu quán đầu liền rơi xuống dưới. Cái kia thần tu thấy thế, trong lòng cả kinh. Này nữ tu hảo sinh lợi hại. Hắn lập tức đem bàn tay liền chảo, hiển nhiên ngày gọi ra vô tận dương thần chi lực, dừng ở màu quán trên người, làm đầu của nó lô cực nhanh trọng sinh. Như thế cảnh tượng, thoạt nhìn thực sự có chút quỷ dị, lại cũng làm người chấn động. Nhưng Hồng Nhị động tác không ngừng, nàng mười ngón liền động, tựa ở véo động cái gì thuật pháp. Môi đỏ mấp máy gian, một ít huyền mà lại huyền lực lượng theo những cái đó chỉ quyết phun trào mà ra, biến thành chốt vót sóng lớn. Đổ ập xuống, liền đem màu quán ném đi, hoàn toàn đi vào trong nước, chìm nổi không chừng. Ngay sau đó, lại có một đạo cương lôi tự lòng bàn tay phun trào mà ra, ở giữa màu quán đỉnh đầu, một cái chớp mắt đem nó liền đánh thành cháy đen một mảnh. Tức khắc, kia Tôn Dương Thần ngụy trang nguyên khí đại thương. Tổng cộng không đến nửa khắc công phu, thần tu Dương Thần đã là bị đánh rất thành như vậy bộ dáng, làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin. Từ trước chứng kiến hạ giới tu sĩ, rõ ràng đối mặt yêu ma khi bó tay không biện pháp, khi nào có như vậy lực lượng. Không khỏi, hắn trong lòng liền tiên sinh ra một tia sợ hãi. Hồng Nhỉ cười lạnh một tiếng, lại vừa mở miệng, một ngụm phi kiếm ở không trung hóa thành mấy trăm khẩu, thành bay tán loạn kiếm vũ giống nhau, hung ác mà đem mổ quán hình Thái Dương Thần lần lượt chém thành rơi rất tan tác. Cứ việc có ngày mai không ngừng đền bù, nhưng bên trong thần lực cũng rốt cuộc dần dần tiêu hao, ánh nắng càng ngày càng là ảm đạm. Cùng lúc đó, kia Tôn Dương Thần cũng từ rõ ràng đến mơ hồ, mỗi trọng tổ một lần đều phải trong suốt vài phần. Thần tu hoảng loạn dưới, trong tay nắm lấy một phen thần lực tụ thành đại đao, đồng nhiên liền phải hướng Hồng Nhỉ đỉnh đầu chém xuống. Nhưng mà Hồng Nhỉ phản ứng càng mau, nàng lại một vạn người, hai tay cắt cầm một phen ngọc thước. Ngay sau đó nàng cả người chợt quay cuồng lên, liền giống như gió lốc, kịch liệt thổi quét, hình thành một loại thủy bát không tiến uy thế. Thần tu đại đao vừa tới, đã là bị loại này uy thế đánh tan, cư nhiên lại không thể tiếp tục công kích đi xuống. Cuối cùng, Hồng Nhỉ trong mắt sát khí thoáng hiện, hai thanh ngọc thước thật mạnh nện ở kia thần tu trên đầu. Chỉ nghe được ca ca một tiếng, kia thần tu bị tạp đến đầu nứt toạc, liền đã ngã xuống. Đồng dạng đại hiện thần uy còn có tầng chất đảo, hắn cũng có thế gia nội tình, đại tông môn bồi dưỡng, cứ việc ở cửu hư chiến trường gặp rất nhiều trắc trở, một khi quyết tâm chu diệt cường địch, liền cực kỳ quyết đoán. Hắn sở đối bất quá là một vị tụ nguyên trung cảnh, một vị tụ nguyên hạ cảnh thần tu, chỉ ước chừng ở nguyên anh trung hậu kỳ bộ dáng. Hơn nữa này đó vẫn chưa gia nhập binh đoàn thần tu, thực lực so sánh với những cái đó thần tu, còn yếu lược kém một bậc. Như thế liền cùng cấp một vị thần kinh bách chiến lao tướng cùng lăng đầu thành tân đinh so chiêu, hắn triệu hồi ra một tôn tiểu đỉnh, nội bộ bắt ra tảng lớn cắt vàng, đảo mắt hoàn toàn đi vào trong đất, đem khắp thổ địa biến thành đầm lầy, mà đầm lầy trong vòng, ướt thổ đống nhiên dâng lên, lập tức hóa thành vô số trường thẳng, đem kia hai cái thần tu phân biệt bắt lấy. Nay bất quá chỉ là một cái đối mặt thời gian, tăng chấp đảo nhìn thấy hai người bị trói, lập tức điểm trụ giữa mày, dẫn ra một đoàn liệt dương chân hỏa, ở giữa không trung hóa thành một đầu hỏa ưng, dương nhanh múa vớt, đem hai người loài chim bay dương thần trực tiếp dùng lợi chảo bắt lấy, ăn tươi nuốt sống. Thẳng xem đến kia hai cái thần tu khỏe mắt đều đức, cư nhiên lợi dụng ngày mai trung thần lực cắt đứt cắt vàng trường thẳng. Theo sau loài chim bay dương thần tức thì hóa ra số đầu đồng loại loài chim bay, vây quanh hỏa ưng, điên cuồng cắn xé. Nhưng mà liệt dương chân hỏa cũng là nhoáng lên, đồng dạng hóa thân số đầu, sôi nổi lần thứ hai đem loài chim bay nuốt vào. Như thế luôn mãi, loài chim bay không ngừng ngưng tụ, nhưng hỏa ưng cũng là đồng dạng như vậy, lẫn nhau lôi kéo, tàng chấp đảo càng là phun ra một ngụm phi kiếm, liền cùng hắn thê tử như vậy cũng hóa thành kiếm vũ, trực tiếp đem hai cái thần tu thân hình chém giết. Thần tu khả năng đều ở dương thần phía trên. Ngày mai bất diệt, thần lực không dứt, mà thần tu liền có thể sống lại. Cho nên nếu muốn giết chết thần tu, liền phải đem này dương thần hoàn toàn chém hết mới là, thường thường liền phải phí thượng không ít công phu. Tăng chấp đảo cùng Hồng Nhỉ sắc mặt lãnh lệ, xuống tay ngoan tuyệt. Bọn họ bị khinh bỉ lâu ngày, thời trẻ bị Chu Võ sở chế, bất quá là bởi vì hắn có chỗ dựa ở phía sau. Nhưng hôm nay cùng này đàn ác thần ở hoan ra ngõ hẹp, không thể nhịn được nữa dưới, tự liền không hề nhẫn lại. Đường đường hạ giới hóa thần tu sĩ. Cuối cùng là vào lúc này hiển lộ ra chính mình ủy phong tới. Một khắc đầu, Vân Liệt Sát Thân Kiếm, Sát Sinh Kiếm luân phiên dùng ra, tiêu nhập kiếp cảnh tráng hán thần tu Thanh Nhu Dương Thần tán loạn nhiều lần, mỗi một hồi tán loạn sau, đoàn tụ lên đều phải tiêu hao không ít thần lực, mà những cái đó thần lực toàn là từ ngày mai bên trong rút ra. Bởi vậy không bao lâu, tráng hán phía sau ngày mai quang mang càng thêm ảm đạm, chính hắn cứ việc nhiều lần tụ tập thần lực, hình thành vũ khí. Nhưng này đó vũ khí ước chừng chỉ cùng trung phẩm bảo khí giống nhau cứng rắn, như thế nào có thể địch nổi Vân Liệt chi bản mạng bảo kiếm. Tự nhiên là mỗi một đôi đâm, liền phải luân phiên dập nát, ngược lại đem thần lực tiêu hao càng nhiều. Dần dần tráng hán cái chán cũng thấm ra mồ hôi lạnh tới, hán từ trước đều không phải là chưa từng gặp qua kiếm tu cùng yêu ma đối chiến, cảm thấy cũng bất quá như vậy, mới có lúc trước như vậy khiêu khích, hiện nay như thế nào cư nhiên sẽ như vậy khó có thể đối phó. Hay là thằng nhãi này cư nhiên còn dám đem hắn giết chết không thành. Vân Liệt cũng không để ý hắn như thế nào ý tưởng, hắn thấy kia ngày mai sắp tiêu vong, trong lòng vừa động, phía sau kiếm vực phóng lên cao, ầm ầm mà xuống. Chỉ nghe được một trận ầm vang tiếng vang, kiếm vực cùng ngày mai chạm vào nhau, sinh sôi đâm tan kia cuối cùng một mạt quan mang. Thanh Nhu Dương Thần hoàn toàn biến mất, mà tráng hắn cũng phun ra một búng máu tới, cả người run rẩy không thôi. Ngay sau đó, Vân Liệt nhất kiếm chém tới, tráng hắn đầu cao cao bay lên, chết đương trường. Nhưng là, cùng Vân Liệt, tàng chấp đảo vợ chồng đám người bất đồng, mặt khác mấy cái tu sĩ đối chiến lên, liền tương đối khó khăn chút. Tăng chấp viên cũng vì hạ giới tu sĩ, bất quá hắn so với huynh tẩu tới, kinh nghiệm lại thiếu một ít, cùng vị kia tụ nguyên trung cảnh thần tu nhưng nói là háo đến pha lâu, bất quá đảo cũng là vững vàng chiếm cư thượng phong, vài vị bản thổ tu sĩ liền hơi tốn chút, Đào Đức cùng ông Kinh Sơn, Trúc Mộng Hương cùng Thuần Vũ Tĩnh, tất cả đều là khó khăn lắm cùng đối thủ chống đỡ thôi, mà Đào Đức càng là dừng ở hạ phong. Này đó là bản thổ tu sĩ nội tình không đủ chi cố, không thể giống như Vân Liệt đám người giống nhau lấy lôi đình thủ đoạn gọt bỏ thần tu phía sau ngày mai, đoạn này thần lực nơi phát ra, cũng chỉ có thể háo đi tự thân chân nguyên, chính rằng co chi trạng, dần ra không được bổ sung, mới có thể dần dần bị thua. Vân Liệt trừ bỏ nhập kiếp cảnh thần tu sau, liền đứng ở một bên, thể ngộ mới vừa rồi một trận chiến sở ngộ. Tăng chấp đảo vợ chồng lại độ hoàng thân lại đây, phân biệt tiếp được Đào Đức cùng kia hai cái bản thổ nữ tu vị trí tức thì tình thế quay cuồng, đến phiên này phương chiếm cứ thượng phong. Thực mau tăng chấp đảo tương trợ Đào Đức sát diệt vị kia tụ nguyên thượng cảnh thần tu, hồng nhỉ chờ nữ tu, còn lại là sinh sôi dùng đại năng thủ đoạn, đem kia hai cái kiểu mị thần tu bắt trói trụ. Tăng chấp viên cũng rốt cuộc dùng bản mạng pháp bảo, đem đối thủ đồng dạng bắt lên. Hiện giờ, liền có ba vị tù binh. Phân biệt vì một người tụ nguyên trung cảnh thần tu, hai gã dựa vào tụ nguyên thượng cảnh thần tu nữ tử. Đến lúc này, bọn họ nơi nào còn có lúc trước khinh bỉ biểu tình. Đặc biệt là hai nữ tử, nhìn thấy nhập kiếp cảnh tráng hán đầu bị người nhất kiếm hai đoạn, trong lòng liền có ngăn không được kinh sợ. Hồng Nhỉ lạnh lùng nhìn này ba người liếc mắt một cái, tế ra một cái hồ lô. Thực mau trong hồ lô phát ra ra một đoàn ngọn lửa, lại lập tức hóa thành một cái ngòi lửa, chiều những cái đó thi thể một lượt mà qua. Trong chớp mắt, sở hữu thi thể đều bốc cháy, lại quá không đến nhất thời nửa khắc, liền tất cả đều hóa thành cho tàn. Vì thế như thế thủ đoạn, làm kêu ba cái thần tu không khỏi càng vì hoảng loạn. Cũng là thần tu hiểu được thần đạo tương đối dễ dàng, một khi ngưng thần sau, tu vi chỉ tùy thời ngày tăng trưởng mà càng thêm hùng hậu thôi, thiếu rất nhiều hạ giới tu sĩ ngộ đạo gian nan, thậm chí cho đến nhập kiếp cảnh, mới có thể chân chính mài giũa tâm trí. Bởi vì cái này duyên cớ, dẫn tới mặc dù này đó thần tu thực lực có thể so với Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ, nhưng kỳ thật chân chính đối chiến lên, không thể so cùng yêu ma đối chiến thời có thể lấy dương thần suy yếu đối phương thực lực, cũng không có yêu ma chi cưng ra, còn lại là so bất quá hạ giới tu sĩ đa dạng phồn đa. Thậm chí như lúc này giống nhau, bị uy hiếp lên, liền chân tay luôn cuống. Tăng chấp đảo cũng thực lanh khốc, hắn liền mở miệng nói, ngươi chờ được cái gì tin tức, có tính toán gì không, lập tức nói đến. Kia tụ nguyên trung cảnh thần tu là cái ngắn nhỏ hắn tử, hắn trình độ bất quá giữa dòng, lại có vài phần tiểu thông minh, chúng ta bất quá là vẫn thường ra tới săn thu yêu ma, nơi nào có cái gì tin tức cùng tính toán. Nếu là các ngươi tha ta tánh mạng, ta liền đem sở hữu tích tụ dâng lên hắn trong mắt chuyển động, lại nói, tự nhiên, đại nhân bí mật ta cũng biết một ít, nếu là chư vị chịu phóng ta rời đi, ta cũng sẽ tất cả báo cho. Nếu không, đó là giết ta cũng không nói. Hắn đương nhiên minh bạch, nếu là lập tức nói ra, sợ là liền phải bị người diệt khẩu, nếu là không nói, ngược lại có thể sống được lâu chút, vận tắc thích đáng nói, không nói được còn có thể chạy thoát. Vì thế, hắn liền vừa đấm vừa xoa, tiểu tâm thử, toàn là vì hắn một cái mạng nhỏ. Nhưng như vậy nhân vật, tăng chấp đảo tại hạ giới gặp qua đếm không hết, như thế nào không hiểu được hắn tiểu tâm tư. Lập tức hắn ánh mắt trầm xuống, đều, Kình Sơn. Vương Kình Sơn liền đi tới. Tăng chấp đảo nói, đi lục soát hồn phách của hắn. Vương Kình Sơn trên mặt tức khắc hiện ra một tia hắc khí, ta đã biết. Ngắn nhỏ hán tử vốn đang ở đắc ý chính mình tâm tư, hiện giờ nghe được lời này, trong lòng chợt sinh ra một cổ sợ hãi. Siêu hồn. Đó là vật gì? Tựa hồ. Hắn thâm giác không đúng. Chạy nhanh liền yêu cầu tha, nhưng thực mau một bàn tay để ở hắn cái chán, nhất thời liền có một đạo nhu lực chui vào trong đầu, đều hắn trong đầu trống rỗng, liền cái gì cũng không biết. Nguyên lai này Vông Kình Sơn sở dĩ bước lên tu hành chi lộ, năm đó chính là được đến một quyển tiên đạo công pháp, nhưng truyền hắn công pháp người cũng truyền xuống không ít bảng môn tả đạo chi thuật, trong đó một loại, đúng là này ma đạo siêu hồn phương pháp. Không chỉ có với tu sĩ hữu dụng, với thần tu, cũng là có thể sử dụng. Chỉ là rốt cuộc tăng chấp đảo đám người chính là tiên tu, như thế thủ đoạn vi phạm lẽ trời, dễ dàng không thể vận dụng, đến lúc này, Phương kêu hắn dùng ra tới. Vương Kình Sơn thủ pháp thô bạo, dây lát đem ngắn nhỏ hán tử hồn phách gần đây tin tức, hết thể cấp đoạn. Mà ngắn nhỏ hán tử một thân đổ mồ hôi, quanh thân run rẩy, bộ mặt vằn mẹo, đúng là có rút gần quát cốt chi đau. Như vậy thống khổ, cũng tất cả đều bị kia hai vị nữ tử thần tu xem ở trong mắt, sợ tới mức hoa dung thất sắc, sợ hãi vô cùng. Lại sau một lúc lâu, Vương Kình Sơn lục soát xong rồi hồn, thần sắc có chút biến hóa. Khác chớ nói, hắn tựa hồ gặp được vị kia kiếm tu muốn tìm kiếm người. Chương 439. Sinh gương mặt, một thân thanh y yể, tướng mạo tuổi trẻ tuấn nhã, xem chi dễ thân. Như thế ngoại hình, thật là cùng Vân Liệt miêu tả rất là tương tự. Chỉ là còn có chút bất đồng, đó là này tuổi trẻ tu sĩ trong tay, lại ôm cái tiểu tiểu hài đồng. Tại đây cửu hư chiến trường thượng, hài đồng thiếu chi lại thiếu, cũng thực sự có chút dẫn người chú ý. Cái này dáng người ngắn nhỏ thần tu sở dĩ lưu ý đến vị kia tuổi trẻ tu sĩ, hơn phân nửa liền bởi vì cái kia hài đồng, lấy hắn kinh nghiệm, thực mau cảm thấy này chính là cái vừa mới đi vào chiến trường không lâu tu sĩ, chính có thể đem hắn lấp kín, kiếm thượng một bút. Chỉ là không có dự đoán được, hắn còn chưa tới kịp đuổi kịp, kia tuổi trẻ tu sĩ liền đã là biến mất, đều hắn lại tìm hảo một trận, đều chưa từng tìm được. Bởi vì cái này duyên cớ, mới khiến cho này ngắn nhỏ hán tử phá lệ ký ức khắc sâu. Cũng làm ông Kình Sơn đem cái kia tuổi trẻ tu sĩ tướng mạo, xem đến phá lệ rõ ràng. Siêu hồn chi thuật cực kỳ bá đạo, ngắn ngủn một lát thời gian, kia thần tu hồn phách đã là kề bên tán loạn, không thể lại tiếp tục đi xuống. Ông Kình Sơn vì phòng lục soát đến không đủ, đợi lát nữa còn muốn lần thứ hai thi thuật, liền tạm thời thu tay lại, đem này bỏ qua cho. Nhưng dù vậy, cái này thần tu cũng là nằm liệt trên mặt đất, cất đái rằng rùa, cơ hồ không thể lại có nửa điểm hành động chi lực. Bên cạnh hai nữ tính thần tu thấy thế, càng thêm run tựa run rẩy, sợ tới mức hồn vía lên mây. Mấy cái nam tu đều vô thương hương tiếc ngọc chi tâm, liền thấy các nàng lại như thế nào nhu nhược đáng thương, lúc này cũng bất quá là nghĩ, hỏi lại lời nói khi, tổng sẽ không lại ý đồ giấu giếm, tự cho là thông minh bãi. Mà nữ tu nhóm, càng là chỉ căm ghét xem qua liếc mắt một cái, tuyệt không nguyện cùng với làm bạn. Tăng chấp đảo lúc này hỏi, Kình Sơn, ngươi nhìn ra cái gì tới? Vương Kình Sơn lược một chân chờ, nói, ta làm như gặp được Vân Đạo Hữu Chi sư đệ. Vân Liệt liền ngẩng đầu, đem mắt thấy tới. Chỉ một thoáng, Vương Kình Sơn chỉ cảm thấy bị cái gì nguy hiểm chi vật nhìn thẳng, toàn thân đều có chút rét run, chợt hắn hoan quá thần, phục còn nói thêm, kia thần tu ký ức trong vòng, đang có cái thanh y tuổi trẻ tu sĩ, sinh chính là như vậy diện mạo. Hắn cũng không dám kéo dài, lập tức dùng nhất chiêu thủy kính thuật, đem kia tuổi trẻ tu sĩ hình bóng, đều ở trong đó hiển hiện ra. Thủy kính phía trên, quả nhiên là cái thanh niên diện mạo tuổi trẻ tu sĩ, mặt mày đều có một loại nhu hòa, mặc dù chỉ là hình ảnh, cũng làm người cảm thấy có chút thân cận. Mà trong tay hắn nắm cái hài đồng, tuổi pha tiểu, phấn nộn đáng yêu, tựa hồ là kiểu dưỡng ra tới hoa hoa, thần sắc thiên chân, nhìn cũng thực thuần theo. Như vậy cảnh tượng, làm người nhìn cũng cảm thấy trong lòng ngất tiếp. Tăng chấp đảo nhìn thấy, liền nhìn về phía kia bạch y hề kiếm tu, Vân Đạo Hữu, không biết vị này có phải là lệnh sư đệ. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, đúng là Tử Thanh. Hắn quanh thân hơi thở, vào lúc này cũng thoáng nhu hòa một chút, liền khiến cho mọi người phát hiện, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hồng Nhị cũng hỏi đồng bạn, Kình Sơn, ngươi cũng biết Tử Đạo Hữu thân ở nơi nào. Vương Kình Sơn thoáng tưởng tượng, đắc, một chỗ loại nhỏ nơi dừng chân, cùng nơi đây hơi có chút khoảng cách, chính là phía đông bắc hướng. Hắn lại suy nghĩ một hồi, rồi nói tiếp, kia nơi dừng chân bất quá chỉ có cái loại nhỏ binh đoàn đóng quân, ước chừng 2 vạn hơn người. Dựa vào mà đến thần tu nhưng thật ra rất nhiều. Này mấy cái thần tu đúng là kia nơi dừng chân thanh danh trọng đại độc hành thần tu, tự thành một cái đội ngũ, cùng kia loại nhỏ binh đoàn tướng lãnh có chút giao tình, tắc thường xuyên làm sở không ít khi dễ người khác việc, đều tất cả đều bị kia tướng lãnh đè ép đi xuống. Thông thường liền có rất nhiều thực lực yếu kém thả không vào binh đoàn thần tu, cũng thượng một ít bản thổ tu sĩ, nhất dễ dàng chịu khổ. Mà có thể tới cửu hư chiến trường thượng hạ giới tu sĩ vốn di cực nhỏ, kia một đám người cực nhỏ gặp được càng cực nhỏ đánh cái gì giao tế. Tự nhiên, tại đây hồi phía trước, cũng không từng cùng mặt khác hạ giới tu sĩ giao thủ. Mặt khác này đó thần tu cũng là tiếp được nhiệm vụ, bất quá loại nhỏ nơi dừng chân nhiệm vụ tuyên bố ra tới, tự không thể so đại hình nơi dừng chân chung kỹ càng tỉ mỉ, tiền căn hậu quả cũng không thập phần rõ ràng, ngay cả trong tay bản đồ, cũng đều không phải là như bọn họ như vậy mục tiêu minh xác. Bởi vậy ở những cái đó thần tu trong tay bản đồ, chính là với một mảnh khu vực tận lực nhiều hơn chu sát yêu ma. Hơn nữa đem yêu ma số lượng, cấp bậc ký lục hồi báo, đến nỗi trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu nguy nan, tắc đều là không rõ. Ở những cái đó thần tu xem ra, cũng chỉ đem này coi như một hồi lại bình thường bất quá nhiệm vụ, càng sẽ không cùng tầng chấp đảo đám người giống nhau chuẩn bị hoàn toàn, tăng mạnh đề phòng, mới có thể ở gặp một chúng tu sĩ sau trước có kia chờ phân thân trí tâm, mà cũng không là như tầng chấp đảo một hàng phía trước suy nghĩ nhiệm vụ xung đột. Đại ông Kình Sơn nói xong, chúng tu sĩ liền biết, này đó thần tu cũng chưa từng biết cái gì với bọn họ thập phần có lợi việc, duy đọc xem như hữu dụng tin tức, đó là được đến Vân Liệt sư đệ cũng đạo lữ từ Tử Thanh hành trình tung ít nhất hắn mấy ngày trước vẫn là rất là an toàn, cũng chưa từng bị mấy độ đại yêu ma đêm tập nơi dừng chân gây thương tích, liền cực hảo. nhưng kia từ Tử Thanh sau lại đi trước nơi nào, tắc không thể hiểu hết. Tăng chấp đảo thượng có lo lắng, mà nay phát giác từ Tử Thanh tung tích, bọn họ hay không muốn đi trước kia loại nhỏ nơi dừng chân một chuyến. Nếu như bọn họ không đi, Tắc Vân Liệt sợ là muốn thoát ly mà đi, nếu là bọn họ cùng đi, nhiệm vụ lại như thế nào cho phải. Tổng không thể như vậy từ bỏ bãi. Bên không nói, một khi từ bỏ việc này, bọn họ chỉ sợ ngày sau đều lại làm khó như thế rất tốt cơ hội. Hạ giới tu sĩ tại đây cửu hư chiến trường, tổng số cũng chưa chắc nhiều ít, thật sự là người đơn lực mỏng, không hề dựa vào. Chính thế khó xử khi, Hồng Nhỉ hỏi trước nói, Vân Đạo Hữu chỉ ý như thế nào? Vân Liệt lược trầm ngâm, kia hài đồng ta không biết đến. Tăng chấp đảo liền minh bạch, Vân Đạo Hữu ý muốn trước điều tra này hài đồng thân phận. Vân Liệt nói, không tồi. Chúng tu sĩ tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Nếu Vân Liệt không biết đến hài đồng, mà hài đồng lại cùng Từ Tử Thanh cùng đường, tất nhiên là Từ Tử Thanh sau lại sở ngộ. Như vậy tra được hài đồng, Từ Tử Thanh rơi xuống cũng liền rõ ràng. Hơn nữa to như vậy cửu hư chiến trường, như vậy tiểu nhân hài đồng tổng so thanh y tu sĩ càng thêm chói mắt, cuối cùng lại nhiều con đường tử. Thậm chí lại nghĩ lại một phen, nhưng đem tiểu tiểu hài đồng dưỡng thành như vậy tiểu nộn bộ dáng, phi có đại tài lực không thể, sợ là mấy đại binh đoàn khả năng tính tối cao bãi. Vân Liệt lại mở miệng, Tử Thanh sở đi nơi dừng chân, cùng nơi đó đại hình binh đoàn gần. Tăng chấp đảo đám người hơi làm tự hỏi, kia chỗ cũng không ở mấy đại binh đoàn phụ cận, muốn nói cùng với tương đối tiếp cận. Hẳn là có Tần gia quân cùng Lý gia quân. Vân Liệt liền nói, tiếp tục đi đường, nếu ngộ đến này hai nơi nơi dừng chân người, hỏi lại quá. Đồ trung sở chỉ chi lộ hành xong vẫn không được thấy, liền phân biệt tiến đến. Tăng chấp đảo vừa nghe, trên mặt cũng lộ ra cười tới, liền ý hiểu Vân Đạo Hữu lời nói. Này thật là cái hảo biện pháp. Nguyên bản này hai cái binh đoàn cũng tại đây điều đường bộ hai sườn, hiện giờ một mặt làm nhiệm vụ này, một mặt về phía trước hành tẩu, một khi biết được tin tức, tùy thời có thể tiến đến, đảo không cần lãng phí thời gian, càng có nhất cử nhị đến chi hiệu. Quyết định xuống dưới, chúng tu sĩ mới nhìn về phía hai nữ tử. Các nàng vẫn luôn nghe xong mọi người nói chuyện, trong lòng sợ hãi chi ý không giảm, hiện nay thấy mọi người tất cả đều nhìn qua đi, trong lòng càng thêm thấp thỏm, vội vàng xin tha không ngừng. Hồng Nhỉ chờ ba cái nữ tu hướng các nàng nơi đó nhìn một cái, đột nhiên Hồng Nhỉ vừa ra tay, liền đem trong đó mắt hàm xuân tình, hay còn chưa từ bỏ ý định vị kia một trưởng đánh chết, đầu băng khai, tử trạng rất là thê thảm. Một cái khác nữ tử nhất thời không dám lại động, xin tha thanh cũng lập tức ngừng. Thuần Vũ Tinh cùng Trúc Mộng Hương rất là hả giận, Hồng Nhỉ mày đẹp một trọn, lạnh giọng quát, ta chờ đem ngươi lưu lại, chính là ngươi chỗ hữu dụng, nếu là không chịu thành thật, nàng này đó là ngươi kết cục. Ngươi nhưng minh bạch. Nữ tử hoa dung thảm đạm, nô gia minh bạch, nô gia Điển Tú Chân, tạ chư vị không giết tri ân. Đa tạ không giết tri ân. Trong lúc nhất thời, lại có chút nói năng lộn xộn lên. Hồng Nhỉ đám người mới vừa rồi vừa lòng. Tăng chấp viên nhanh tay nhanh chân, sớm tại phía trước những cái đó thần tu sát chết bị đốt phía trước đã đem này eo sườn treo túi gỡ xuống, kia đúng là thần đạo người trong chữ vật chi dùng, cùng túi chữ vật, nhận chữ vật trở giống nhau có thể vì. Bất quá này đó đã là thần tu sử dụng, tu sĩ chi chân nguyên tắc không thể kích phát, phải có thần tu mới có thể mở ra. Nếu là phải được đến bên trong sự việc, thật đúng là thế nào cũng phải có này nữ tính thần tu động thủ không thể. Mà cuối cùng lưu lại nàng này, cũng là gần nhất nhân kỳ thật lực yếu nhất. Thứ hai nàng tầm tư so với một vị khác nữ tu lại thông minh chút, càng thêm dễ dàng khống chế. Thức mau, 7-8 cái túi tất cả đều phóng tới kia Điền Tú Chân trước mặt. Hồng Nhỉ nói, tất cả đều mở ra. Điền Tú Chân môi khẽ run, chạy nhanh đem thần lực đưa vào đến túi phía trên, lại đem mặt trên dây thừng tẩy bỏ. Thần đạo tu sĩ thường thường muốn tới hóa kiếp cảnh sau, mới có thể dùng chính mình thần lực hoàn toàn phong tỏa chữ vật chi vật. Hiện giờ kia mấy cái thần tu nhiều nhất bất quá nhập kiếp cảnh, người khác được túi. Liền biết được liên tục đưa vào tự thân thần lực, đem túi thượng thần lực bao trùm, liền có thể mở ra. Bất quá cứ việc như thế, Điền Tú Chân đem sở hữu túi tất cả đều lấy thần lực bao trùm qua đi, lại là mồ hôi thơm đầm địa, sắc mặt từng hồng. Nàng rốt cuộc thần lực yếu nhất, này phiên động tác xuống dưới, chính là đem tiêu hao hơn phân nửa thần lực, ngay cả nàng phía sau ngày mai, cũng có chút mơ hồ lên. Đến lúc này, nàng càng thêm vô lực đảo tẩu, chỉ có thể mong đợi đông đảo tu sĩ tuân thủ hứa hẹn, không đi hại nàng tánh mạng. Làm xong sau, tăng chấp viên đem sở hữu túi tất cả đều dựng ngược lên, đem bên trong sự việc hết thể khuynh ra, nhất nhất kiểm số. Hồng Nhỉ tắc đi đến Điền Tú Chân trước mặt, đối nàng cười. Điền Tú Chân thân mình run lên, kinh sợ không thôi. Hồng Nhỉ lại đem một đạo tinh tế hồng quang đánh vào nàng giữa mày, mới nói, đây là trong tay ta tử cổ, mẫu cổ lại ở tay của ta. Nếu là ngươi đối ta chờ có gây rối tâm tư, nhưng chỉ cần động nhất động tâm thần, liền sẽ liên lụy tử cổ, phản ứng đến mẫu cổ trên người. Đến lúc đó, ta chỉ cần đem mẫu cổ bóc chết, ngươi mạng nhỏ cũng liền không có. Điền Tú Chân nghe được, run giọng nói, đúng vậy. Nhưng nàng tâm, lại rốt cuộc thả xuống dưới. Dung Tử Cổ thao tác với nàng, tất nhiên là muốn phóng nàng rời đi, chỉ cần nàng bất động ác niệm, liền nhưng lưu lại tánh mạng. Quả nhiên, Hồng Nhỉ lại khoát tay, liền đem Điền Tú Chân thả đi. Điền Tú Chân nỗ lực đứng lên, đúng là không dám có nửa phần chần chờ, vội vàng xoay người liền đi. Nay một đầu, tăng chấp viên đã đem đoạt được tất cả đều rửa sạch ra tới, phân tam thành với Vân Liệt, mặt khác bảy thành, tắc các cụ thứ nhất. Sau đó, mọi người liền y đi theo lúc trước kế hoạch, cùng nhau tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Đã gặp được một hồi cùng làm nhiệm vụ người, phía trước nói vậy vẫn có thể gặp được người khác bãi. Từ Tử Thanh nhìn về phía Lý Tu Trúc trong tay bản đồ, ước chừng có 5 thước vuông, mấy đại binh đoàn phân cứ khắp nơi, đều giữ gìn một phương an bình. Từ trên bản vẽ tới xem, 5 đại binh đoàn nơi ở có thể nói cửu hư chiến trường 5 căn cây trụ, đem toàn bộ chiến trường bao quát ở này vây quanh trong vòng, chi gian còn có rất nhiều loại nhỏ binh đoàn nơi dừng chân, ở trên bản vẽ hoặc đại như bi, hoặc tiểu như đậu nành, gạo, rậm rạp, trải rộng ở chiến trường bên trong. Đừng nhìn bọn họ hiện giờ phảng phất đi ra pha xa, nhưng tại đây trường trên bản vẽ, tổng cộng cũng bất quá không đến một ly nơi. Chương 440. Càng lệnh người kinh ngạc, là này trên bản đồ, có mấy trăm thậm chí hơn 1.000 điều tơ hồng. Lấy từ Tử Thanh xem ra, này đó tơ hồng rõ ràng chính là rất nhiều lui tới tuyến lộ, tế mà rõ ràng, ngang dọc đan sen, đem đông đảo binh đoàn, nơi dừng chân đều tương liên lên. Mà này đó đường bộ rối rắm chỗ, còn có rất nhiều đốm đỏ, mỗi một chỗ đốm đỏ, đều đối thượng đồ chung màn trời một vực, làm người nhìn thấy ghê người. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, ánh mắt dừng ở Lý Tu Trúc sở chỉ chỗ, này đó là ta chờ đi trước chi lộ. Lý Tu Trúc gật đầu nói, không tồi. Năm đại binh đoàn tất cả đều phái đội ngũ, nhất nhất tìm kiếm này đó đường bộ, không được vòng đi bên lộ. Ta chờ chỉ lo đem này một cái lộ hành xong, cũng là được. Hắn ngón tay lại ở trên bản vẽ một mạng, vẽ ra một cái nói tới. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lại phát hiện hắn chỉ điểm nơi đều không phải là một cái hoàn chỉnh tơ hồng, mà là từ bọn họ lúc này nơi đặt chân, lại đến một cái lấm tấm nơi, nơi đó liền hẳn là vì rất nhiều con đường trung tâm. Phàm là cha xét này đó đường bộ giả, toàn từ nơi đó trải qua. Lược tưởng tượng, hắn lại hỏi, ta chờ chuyến này chi trọng. Chính là cha xét này đốm đỏ hiện ra nơi. Không trách hắn như thế phỏng đoán, rốt cuộc này bản đồ như vậy tường tận, trong đó sát sắc đánh dấu chỗ, tất nhiên có này đạo lý. Tơ hồng vì đường bộ, đốm đỏ vì đầu mối then chốt, mà này đầu mối then chốt, chỉ sợ cũng đều không phải là tầm thường đầu mối then chốt bãi. Quả nhiên, Lý Tu Trúc liếc hắn một cái, nói, ngươi nhưng thật ra thập phần nhạy bén. Từ Tử Thanh ôn hòa cười. Lý Tu Trúc liền rồi nói tiếp, nơi đây vì yêu ma triều tịch nơi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, yêu ma triều tịch. Nói lên này triều tịch, đã từng hắn ở mãng thú bình nguyên khi, cũng từng lịch quá thú triều, này yêu ma triều tịch, nói vậy đồng dạng như thế. Bất quá nơi đó thú triều 3 năm một lần, là bởi vì mãng thú sinh sản cực nhanh, tụ tập lên, cho nên hình thành. Nhưng yêu ma triều tịch vì sao phát sinh, hắn liền không được biết rồi. Theo hắn xem ra, này đó yêu ma chẳng phân biệt xuống mái, nói vậy cũng không sinh dục khả năng, hẳn là đều không phải là cái này duyên cớ. Lý Tu Trúc cũng không tiếp giải thích, yêu ma triều tịch tức vì yêu ma bốn phía xâm chiếm cửu hư chiến trường mà hình thành, ngươi thả xem. Hắn đầu ngón tay bay nhanh ở rất nhiều đốm đỏ thượng cắt cái viên hình cung, lại điểm trụ mỗ một tòa đại binh đoàn nơi. Từ Tử Thanh liền nhìn thấy, những cái đó lâm tấm khoảng cách kia tòa đại binh đoàn nơi, chi gian khoảng cách thế nhưng không sai biệt nhiều, bất luận cái nào, đều có thể làm kia tòa binh đoàn khá nhanh phản ứng. Hay là, Lý Tu Trúc thấy hắn biểu tình, lại gật gật đầu, như ngươi suy nghĩ. Từ lúc ban đầu đông đảo binh đoàn đi vào cửu hư chiến trường, đến cắm rễ nhiều năm, đã trải qua rất nhiều trắc trở, mà này năm cái đại hình nơi dừng chân, không có chỗ nào mà không phải là thời trẻ thần tu nhóm xá sinh quyến tử, trải qua vô số lần điều tra, kiểm nghiệm, mới rốt cuộc xác định xuống dưới, thành lập đại hình nơi dừng chân, liên tục tuyển nhận nhân thủ. Những cái đó lâm tấm, càng là điền đi vào rất nhiều điều thần tu tánh mạng, mới rốt cuộc tìm được yêu ma triều tịch phát sinh nơi, làm thần tu có thể tìm được cùng yêu ma đối kháng cơ hội. Từ lúc ban đầu nhiều lần tan tác, đến hiện nay rốt cuộc tìm được quy luật, có thể trước tiên phòng bị, thậm chí có thể liêu địch tiên cơ. Lý Tu Trúc tiếp theo mở miệng, theo ta chờ suy ra, yêu ma triều tịch phát sinh chỗ, chính là cửu hư chiến trường bạc lược nơi, bởi vậy mỗi khi từ nơi đó công kích mà đến, ta chờ nếu biết được lúc này, liền thường thường ở phụ cận đóng quân, mỗi phùng triều tịch sắp nhấc lên khi, liền sớm tiến đến chuẩn bị, đến lúc đó cùng yêu ma đối chiến, cũng khó khăn lắm có thể ứng đối, đem chúng nó hoặc là chém giết, hoặc là đuổi đi trở về. Từ Tử Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Tiêu phí kia rất nhiều đại giới, thần tu binh đoàn mới đưa yêu ma nhóm hành tung thoáng quy đến, bảo vệ này cửu hư chiến trường. Kết quả yêu ma triều tịch chưa tới, năm cái binh đoàn cư nhiên đồng thời bị đại yêu ma đem tập. Tất nhiên có chút kỳ quặc. Nếu chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi khét ngược, nếu là yêu ma triều tịch có biến hóa, chẳng lẽ không phải là đại đại không ổn. Chỉ sợ lúc này Lý Tu Trúc này một cái đội ngũ đều không phải là chỉ là ký lục lộ tuyến thượng yêu ma số lượng biến hóa, càng nhiều thì là đi trước yêu ma triều tịch chỗ. Đến lúc đó không nói được còn muốn cùng mặt khác binh đoàn người trong hảo sinh nghiên cứu một phen, coi một chút đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mới hảo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Từ Tử Thanh càng thêm nhìn kỹ kia bản đồ. Hắn lược suy nghĩ, trong lòng bàn tay hiện ra một quả ngọc giản, không biết tại hạ có không đem này đồ thác hạ. Nhân này tuổi trẻ tu sĩ cứu thiên phúc, Lý Tu Trúc chờ Lý gia quân nhân cũng không như thế nào để ý, liền đáp, ngươi thác ấn chính là. Từ Tử Thanh liền cười, thần thức cực nhanh đem bản đồ ghi nhớ, lại đem thần thức đưa vào ngọc giản trong vòng, cực tinh diệu mà đem toàn bộ bản đồ tất cả đều vẽ đi vào, toàn diện mỹ di, chút nào không kém. Sau đó, hắn mới đưa ngọc giản lại thu lên. Đến lúc này, Lý Tu Trúc cũng nhìn đến không sai biệt lắm. Những binh sĩ đã là đem cơm canh bị hảo, vì lên đường, chúng thần tu cũng không hề mấy ngày một thực, mà là tận lực đa dụng chắc bụng, Lý Tu Trúc cảnh giới càng cao, lại cũng là cùng chúng binh sĩ giống nhau hành sự. Thức mau, nay tạm thời chát hạ trong doanh địa, lửa trại bên, liền vang lên rất nhiều người cắn nuốt thanh âm. Từ Tử Thanh hơi nghĩ nghĩ, cũng tiếp nhận một vị binh sĩ truyền đạt hảo ý, đem làm tốt thịt nướng đặt ở bên môi, nhẹ nhàng cắn hạ. Tuy hắn sớm đã không cần dùng cơm, nhưng này hồi thể nghiệm một phen, cũng rất có sung sướng. Sau khi ăn xong, những binh sĩ cực lưu loát mà đem đồ vật thu thập thỏa đáng, càng có Lý Tu Trúc chờ ba vị nhập kiếp cảnh thần tu ở quanh mình tuần tra một hồi, bày ra một ít kỳ diệu thủ đoạn. Nay thủ đoạn cùng tu sĩ thủ đoạn bất đồng, Từ Tử Thanh nhìn thấy, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ, chỉ là thần tu có thể vì ký thác với dương thần, nói bất đồng, Từ Tử Thanh nhìn một lát sau vẫn vô linh ngộ, cũng mới từ bỏ. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tu Trúc lại an bài mấy vị binh sĩ thay phiên gác đêm, còn lại người chờ tắc như vậy tạm chấp nhận, từng người nghỉ ngơi đi. Ngay kế khởi, mọi người một lần nữa lên đường lên. Từ Tử Thanh lúc này mới phát giác, từ ngày này thủy, đội ngũ đi đường càng thêm nhanh, hắn liền biết hôm qua sợ là này đó thần tu vì kêu hắn hơi làm quen thuộc, mới có thể thả chậm bước chân. Sau lại nếu thấy hắn có chút bản lĩnh, lại đem một ít bí ẩn nói cùng hắn biết, liền cũng là dần dần đem hắn coi như người một nhà, cũng liền không hề chờ đợi, mà là chuyên tâm đi trước. Đội ngũ càng đi càng xa, sợ gặp được yêu ma cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu vì cấp thấp yêu ma nhiều nhất, ngẫu nhiên có chút trung cấp yêu ma lui tới, nhưng càng là sau này, không chỉ có cấp thấp yêu ma số lượng càng nhiều, trung cấp yêu ma cũng thường xuyên xuất hiện, thậm chí có vài lần càng có 20-30 đầu, 40-50 đầu, đều là trung cấp yêu ma. Đội ngũ liền tính thượng Từ Tử Thanh, cũng bất quá 11 người thôi, cơ hồ mỗi lần đều là lâm vào trùng vây. Đến lúc này, Từ Tử Thanh mới tính chân chính gặp được này chi tinh nhuệ đội ngũ lực lượng. Bọn họ phối hợp vô cùng tinh diệu, ra tay tuyệt không thất bại. Phía sau ngày mai, thần lực tuy không phải vô hạn, nhưng lợi dụng lên lại ít có lãng phí, nơi trốn đều là sát chiêu. Mà bọn họ không chỉ có đối chính mình dương thần thập phần hiểu biết, đối đồng bạn cũng là cũng thế, tiến thối chi gian tính kế xảo diệu, trừ bỏ có thể thực hảo lợi dụng chính mình dương thần ở ngoài, đồng bạn dương thần cũng có thể ở an ý dưới, nhiều lần vì chính mình bài ưu giải nạn. Như vậy mấy vòng đối chiến xuống dưới, Từ Tử Thanh càng phát hiện, liền tính bị mấy chục trung cấp yêu ma vây quanh, chúng binh sĩ cũng không sẽ luôn cuống tay chân. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh, hắn cùng những cái đó binh sĩ không có gì ăn ý, lại lo lắng chính mình liên lụy đối phương, mỗi lần chỉ ở bên ngoài, đem một ít bên cạnh trung cấp yêu ma lấy huyết đằng vây khốn, hấp thu, lại thu thời không chi lực kết tinh. Đồng thời, hắn cũng ở quan sát đông đảo binh sĩ đối chiến thời cử chỉ, kịch bản, đến sau lại khi, cũng có thể hơi chút phối hợp một vài, giải quyết đối phương một ít nguy nan. Như thế cũng coi như là đồng sinh cộng tử sau, Từ Tử Thanh tại đây chi đội ngũ. Rốt cuộc đối những binh sĩ có một ít tác dụng, làm cho bọn họ đối đại hắn khi, dần dần cũng có vài phần chiến hữu tình nghĩa. Mà yêu đằng dùng cẩn thích thực huyết đủ, này mấy lần chiến đấu kịch liệt, đều là cực hảo cơ hội. Những binh sĩ phát giác việc này sau, mỗi phùng cuối cùng một kích sau, mặc cho bằng Từ Tử Thanh lấy yêu đằng đem yêu ma chưa chết thấu thân hình kéo đi, Từ Tử Thanh mượn cơ hội này, không chỉ có làm dùng cẩn sơ qua thỏa mãn ăn uống chi dục, cũng có thể đem những binh sĩ giết chết yêu ma trong cơ thể thời không chi lực kết tinh. Mượn dùng yêu đằng thu trở về. Nhiều ngày qua đi, Từ Tử Thanh kinh nghiệm gia tăng không ít, sở cần chi vật cũng nhiều có điều đến, có thể nói là thu hoạch cực đại. Đến lúc này, Lý Tu Trúc lại đem bản đồ lấy ra quan khán khi, Từ Tử Thanh liền phát giác, bọn họ lộ trình đã là đẩy mạnh hơn phân nửa, liền sắp tới đổ chung đốm đỏ nơi ở. nhưng một đoạn này lộ trình, chỉ sợ cũng sẽ không thập phần dễ dàng. Quả nhiên, lúc sau Lý Gia quân chúng binh sĩ, liền giống như từ Tử Thanh sở liệu tưởng giống nhau, đề phòng càng sâu. Mà ở nơi này, bọn họ gặp đệ nhất đầu cao cấp yêu ma. Màn trời thượng, thâm u cái khe chợt xé mở, hai đầu cao cấp yêu ma đáp xuống. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, dầm dạp yêu đằng phóng lên cao, trong chớp mắt liền đem hắn bao vây lại. Cơ hồ liền tại hạ một cái chớp mắt, một cổ mênh mông lực lượng đống nhiên đập lại đây, bị bên ngoài yêu đằng tầng tầng cơ quậy, phản xạ đi ra ngoài, nhưng tuy là như thế, vẫn là có mấy cây yêu đằng bị sinh sôi đả thương, chặt đứt một nửa. Cùng thời khắc đó, một khác đầu Lý Gia quân mọi người, tắc bay nhanh mà vây quanh một khác đầu cao cấp yêu ma. Cũng là may mà này cao cấp yêu ma số lượng không nhiều lắm, bọn họ hiện giờ liền phải mau chút giải quyết nó, lại lập tức đi viện trợ Từ Tử Thanh. Chúng thần tu cùng Từ Tử Thanh đã có giao tình, lúc này đều là âm thầm thầm nghĩ, chỉ mong Từ huynh có thể ngăn cản một lát, hảo kêu ta chờ tiến đến cứu giúp. Từ Tử Thanh lúc này, cũng đích xác lâm vào đến một loại rằng co hoàn cảnh. Thị huyết yêu đằng vì thượng cổ hung vật, thả mượn dùng vạn mục chi giới chi cố, mỗi phùng dò ra cũng không tất tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Quả thật Từ Tử Thanh thế công mạnh nhất bản lĩnh trí nhất. Hơn nữa đi qua rèn luyện, yêu đằng cứng cỏi, có thể so với thượng phẩm bảo khí, tế so lên, thậm chí hãy còn có thắng chi. Nếu là muốn một chút đâm thủng cao cấp yêu ma ngoại ra, có lẽ có chút khó khăn, nhưng là đem này hoa thương, lại là nhưng thành. Từ Tử Thanh tâm niệm quay nhanh, đã là hạ quyết định. Chỉ một thoáng, liền có mấy trăm dây đằng bảo vệ hắn bản thể, mặt khác lại có mấy trăm tắc hành hướng mà ra, từ bốn phương tám hướng. Đem kia đầu cao cấp yêu ma vây ở song xuôi chung. Kia cao cấp yêu ma tuy nói tốc độ cực nhanh, lại không thể so đông đảo yêu đằng có thể tức thì dệt cả ngày la mà võng, mặc cho nó ở trong đó như thế nào va chạm, đều chút nào không thể chạy thoát đi ra ngoài. Theo sau, Từ Tử Thanh lại vừa động nghiệm. Kia mấy trăm yêu đằng liền chợt co rút lại, giờ khắc này, vô số diệp bao đều sôi nổi cắt qua cao cấp yêu ma ngoại ra, mặc dù không thể thâm nhập, chỉ phải một ít huyết châu, cũng đều tham lam mà liếm mút lên. Nếu chỉ có mấy cây dây đằng, cao cấp yêu ma này đó tổn thương không đáng kể chút nào, lập tức là có thể khép lại. Nhưng nếu là mấy chục căn, mấy trăm căn đồng loạt xuất động, luân phiên không ngừng mà chế tạo miệng vết thương, như vậy nó tổn thất huyết nục, liền giống như giọt nước hối thành lưu, dòng nước tụ thành hà. Bởi vậy, đại những cái đó thần tu giết chết một đầu cao cấp yêu ma, tới tương trợ Từ Tử Thanh khi, lại ngạc nhiên phát giác kia che trời lấp đất huyết đằng vừa mới thu hồi, mà chúng nó nguyên bản nơi chỗ mặt đất. Tắc an tĩnh mà nằm xuống một khối còn sót lại cốt hài yêu ma thi thể. Chương 441. Lý Tu Trúc chờ thần tu nhìn thấy như thế tình cảnh, đều là không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ chính là biết này Từ Tử Thanh chi tiết, chẳng qua vì một vị nguyên anh tiền kỳ hạ giới tu sĩ thôi, nếu nói có thể đối phó trung cấp yêu ma, đều tính rất là lợi hại, nhưng thế nhưng có thể chu sát một đầu cao cấp yêu ma. Chẳng lẽ không phải có thể so với nhập kiếp cảnh thần tu? Trong lúc nhất thời, chúng thần tu lại xem Từ Tử Thanh khi, ánh mắt lại có biến hóa. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, trong hai mắt nhàn nhạt hồng quang chợt lóe mà qua. Hắn lúc này cũng hoàn toàn không thập phần dễ chịu, dung cẩn vì thị huyết yêu đằng, bản thân sát khí tận trời, tuy nhân vào ở vạn mục chi giới mà cùng tiểu càn khôn, tức nhưng có điều câu thông, có thể hóa giải bộ phận, nhưng một khi vượt qua phạm chủ, liền vẫn là không thể dễ dàng tiêu hóa. Hiện giờ hắn tiểu càn khôn, liền hiện lên một tầng hơi mỏng xương đỏ, ở trong thiên địa tràn ngập. Thái cực âm dương cá chính huyền phù ở tiểu càn khôn trên không, hiện giờ một cái thanh long ở hai con cá qua lại quay cuồng, há mồm đem những cái đó xương đỏ tất cả đều nuốt vào trong bụng, chỉ là cứ việc như thế, những cái đó xương đỏ, vẫn là thong thả xoay quanh, vẫn chưa dễ dàng tan đi. Nay liền kêu Từ Tử Thanh trong đầu nhảy vào một cổ thô bạo cảm giác. Lúc này hắn liền kiềm chế tâm thần, đem thanh tâm quyết liên tục niệm động, ý đồ đem này niệm giảm bớt, áp chế. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng rồi lại vừa động. Vốn dĩ vạn mục chủng tâm đại pháp tức vì hắn bản mạng pháp quyết, dung cẩn cũng vì hắn bản mạng chi mục, ngày sau nếu đối mặt càng nhiều đối địch hạng người, đều thoát không được này một loại thủ đoạn. Giả sử đến lúc đó, đột nhiên sát khí không chịu khống chế, nhưng như thế nào hảo? Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh thở dài. Hắn nhớ tới vẫn bị dùng làm vấn tóc khổ trúc sáo. Đây là sư huynh tặng cho, hắn từ trước lại chưa từng đem này dung nhập trong cơ thể. Gần nhất loại này tâm chỉ có thể dung hợp hạt giống. Khổ trúc sáo vì cây cối chi thân cây, vô pháp như thế làm. Thứ hai đây cũng là sư huynh tương tặng đệ nhất kiện sự việc, hắn đảo có chút không tha. Bất quá, tới rồi hiện giờ, này hết thể đều không lo trở ngại hắn. Tiểu càn khôn có tức nhưỡng vì thổ địa, mặc dù là thượng cổ di mạch khổ trúc sáo, cắm vào thổ nhưỡng, nhiều hơn lấy một khí ôn dưỡng, nói vậy cũng có thể chậm rãi sống, mà sư huynh tương tặng chi vật nếu có thể làm thứ một, không chỉ có nhưng dùng này bản thân khả năng vì hắn tinh lọc sát khí, càng cũng cùng hắn bản thân hòa hợp nhất thể. Như thế nghĩ đến, lại cũng có một khác phiên hứng thú. Từ Tử Thanh tuy suy nghĩ này đó, nhưng tổng cộng cũng bất quá một cái chớp mắt thôi. Hắn chỉ cảm thấy đại lúc sau một chỗ khi, liền phải đem khổ trúc sáo hóa nhập tiểu càn khôn, hiện nay biểu tình phía trên, lại là nửa điểm cũng chưa từng hiện ra. Theo sau, hắn liền đem dung cẩn toàn bộ thu hồi, ăn vào một cái đan dược. Tuy nói mượn dùng tiểu càn khôn vạn mục chi khí ngự sử dung cẩn nhưng giảm bất chân nguyên tiêu hao, nhưng hắn mới vừa rồi vì trừ bỏ cao cấp yêu ma, cơ hồ đem dung cẩn sở hữu dây đằng thả ra, vẫn là tiêu phí quá nửa chân nguyên, vẫn là cần đến giúp một vài, thả ngày sau cũng đương muốn càng nhiều tích tụ chân nguyên, khai thác đan điển, làm tự thân tích lũy càng thêm hùng hồn mới là. Lý Tu Trúc đám người ở một bên đợi chút, thấy hắn ăn đang ăn dược, liền có người dò hỏi, Tứ huynh, ngươi nhưng có trở ngại. Từ Tử Thanh cười nói, chân nguyên lực có hao phí thôi, ta chờ tiếp tục đi trước bãi. Chúng thần tu xem hắn thật là khí sắc bất biến, liền yên lòng, lần thứ hai hướng phía trước phương đẩy mạnh. Lại hướng chỗ sâu trong bước vào khi, mọi người sở ngộ yêu ma số lượng tiếp tục tăng nhiều, liền cao cấp yêu ma, cũng thỉnh thoảng muốn từ cái khe chui ra tới, thậm chí nhiều nhất khi có 3-4 đầu nhiều, khiến cho bọn họ hoa thật lớn một phen khí lực. Nhân Tử Tử Thanh huyết đằng đông đảo, vì có thể kêu chúng thần tu giảm bất tiêu hao, đến sau lại hắn cũng thoáng cùng những binh sĩ ma hợp. Mỗi khi dùng mấy trăm yêu đằng phân biệt kiểm chế dư thừa yêu ma, xử những binh sĩ có thể phân mà trừ chi. Đến sau lại, bọn họ thế nhưng chỉ có số ít một vài người bị vết thương nhẹ, cũng là cực nhanh đắp dược sau, liền lập tức khép lại, chuyển biến tốt đẹp. Chúng thần tu nhân này duyên cớ, đối Tử Tử Thanh cũng càng thêm thân cận lên. Bất quá, theo yêu ma càng thêm hung hăng ngang ngược, rốt cuộc có thần tu buột miệng thốt ra. Nơi này là sao lại thế này? Từ trước rõ ràng chưa từng có như vậy nhiều yêu ma giáng xuống. Không tồi, hay là giới ngoại chi vực chúng ma thật sự có dị biến. Nếu thật là như thế, sự tình sợ là đại không đơn giản. Ta nhưng thật ra lo lắng lên, chiều tịch dưới, doanh địa trong vòng. Bởi vì chúng thần tu trong lòng nội vàng, xuống tay lên ngược lại càng thêm lưu loát, nhất cử nhất động gian, đều có thần lực cổ đãng. Từ Tử Thanh so với bọn họ bình tĩnh không ít, nhưng cũng đều không phải là không hề sở động, sau lại dứt khoát đem trên đầu khổ trúc sáo gỡ xuống, ghé vào bên môi ô ô thổi lên. Lúc này một loại thanh tâm linh thần chi làn điệu phiêu tán, thị huyết yêu đằng càng thêm hung lệ bạo ngược, những cái đó thần tu đang nghe qua sau, ngược lại muốn thanh tỉnh không ít. Đồng thời, vạn mục chi giới, huyết sát xương mù thực mau nồng đậm, lại ở sáo âm dưới, chậm rãi bị đuổi tàng ra. Cuối cùng, bị kia mục chi thanh long mồm to nuốt ăn, khiến cho kia thái cực âm cá, cũng có chút sáng ngời lên. Nay kỳ thật, cũng coi như là âm dương tuần hoàn, sử sinh tử chi lực cũng có chút cân bằng lên. Như thế khai ra một cái đường máu, cuối cùng ở tiếp cận đầu mối then chốt khi, màn trời thượng yêu ma giảm bớt xuống dưới. Nhưng so với từ trước, vẫn là đi trước gian nan. Đột nhiên, phía trước có một đạo nóng cháy dương lực đống nhiên phát ra, cư nhiên hóa thành một chi tên dài, giống như một viên hỏa sao băng, cực nhanh xuyên phá trời cao. Nhất cử liền chu sát một đầu trung cấp yêu ma. Kia mũi tên lập tức đem yêu ma ngực cao hàm bắn thủng, lại nháy mắt liền đem này hóa thành một đoàn hỏa cầu, không kịp rơi xuống đất. Đã là thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, 5-6 chi, 10 dư chi, mấy chục chi đồng dạng tên giải phá không mà ra, phát ra bén nhọn tiếng rít, tất cả đều ở giữa một đầu yêu ma, thậm chí có đem số đầu yêu ma thành chuỗi bắn thủng, cực kỳ khủng bố. Giây lát kia nguyên bản rậm rạp màn trời thượng, liền cấp quét sạch tảng lớn, đem chúng thần tu áp lực lập tức giảm bớt. Như là bị khơi dậy huyết khí, Lý Tu Trúc đám người cũng cắt xử thủ đoạn, dương thần hóa thân mang ra mạnh mẽ lực lượng, ở không trung va chạm, cắn xé, thực mau mà đoàn người cuối cùng là thông suốt, tiến vào đến nguyên bản bị ngăn cản chỗ sâu trong. Trước mắt đúng là rộng mở thông suốt, Từ Tử Thanh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tôn thần lực mênh mông quần quận ngày mai, cơ hồ có thiên địa chi cao, tùng nhiên đứng sướng sướng, nối thẳng tận trời. Ở kia ngày mai dưới, còn lại là một mảnh rộng mà, bị trong suốt màn hào quang lung trụ, 200 dư vị thần tu ngồi ở màn hào quang trong vòng, thỉnh thoảng liền phân ra 10 hơn người, tụ tập dương thần chi lực, hướng không trung bắn tên. Thực hiển nhiên, lúc trước vì bọn họ khai ra con đường, đúng là này đó thần tu. Từ Tử Thanh càng phát hiện, này đó thần tu nhiều nhất bất quá nhập kiếp cảnh, càng nhiều thì vì tụ nguyên cảnh, vốn dĩ không ngừng có thể bắn ra vừa rồi như vậy cường lực mũi tên, chính là mỗi phùng bọn họ trường cánh tay kéo cung, kia tôn thiên địa chi cao ngày mai thượng, liền sẽ phóng ra xuống dưới diễm lệ kim hoàng thần lực, hội tụ thành ngưng thật mũi tên, bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Nay thật đúng là, gọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Lý Tu Trúc đám người cũng không dừng bước, cho nhau ăn ý phi thường, một mạch vọt vào kia màn hào quang bên trong. Từ Tử Thanh tuy là khiếp sợ, cũng thân pháp không chậm, đồng dạng cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Rồi sau đó Lý Tu Trúc liền phảng phất nhẹ nhàng thở ra, đối hắn giải thích, kia Tôn Dương Thần vì năm đó một vị thông minh cảnh thần tu lấy thân tế thiên địa, đem tự thân Dương Thần cùng này bạc nhược chỗ thiên địa tương hợp, vì ta chờ tuần tra nơi đây người cùng quần quận không ngừng chi thần lực, cũng vì bảo hộ nơi đây chi dùng. Từ Tử Thanh nghe vậy, có chút động dung. Thông minh cảnh thần tu cùng cửu hư chi giới thiên địa đồng thọ, lại tình nguyện nhập hư không, cùng yêu ma ẩu đả, càng có đem mình thân phụng với thiên địa giả, thì nguyện bảo hộ một giới chi an nguy. Như vậy trí tuệ nhân vật, thực sự gọi người kính nể không thôi. Nếu nói thần minh, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn trong lòng khe khẽ thở dài, cảm khái vạn ngàn. Lý Tu Trúc tắc bước nhanh đi đến một đội mười mấy cái thần tu trước mặt, cùng bọn hắn nói chuyện. Từ Tử Thanh nhân có thần thức tương trợ, không cần lắng nghe, cũng có thể thanh thanh lọt vào tai. Lại nguyên lai này mười dư vị thần tu, đó là Lý gia quân phái mà đến, hàng năm đóng quân tại đây tuần tra yêu ma triều tịch chiến trường bạc nhược chỗ binh sĩ. Lý Tu Trúc hiển nhiên cũng đều không phải là đầu một hồi lại đây, cùng bọn hắn xem ra rất là quen thuộc. Bọn họ nói cập, còn lại là yêu ma triều tịch là lúc. Theo lý thuyết, mỗi có 16 năm, mới có một lần yêu ma triều tịch, rất nhiều đại yêu ma xuất lĩnh này dưới tòa thấp, chung, cao cấp yêu ma cùng nhau tiến công này bạc được nơi, đem nơi này phòng hộ đánh xuyên qua. Mà mỗi đến lúc này, kia phòng hộ màn hào quang liền sẽ mở rộng 10 dặm hơn, đem phạm vi chi cảnh tất cả đều bao phủ, yêu ma nếu muốn công phá nơi này, cũng cần thiết bài trừ kia thông minh cảnh cường giả di lưu chi ngày mai. Lúc này ở đại quân tiếp viện phía trước, đóng giữ chúng binh sĩ liền lấy thần lực thêm vào mũi tên, không ngừng bắn lạc yêu ma, cho đến đại quân đánh úp lại, liền thường thường có thể đem yêu ma diệt sát, đuổi đi. Mặt khác phàm là yêu ma triều tịch dâng lên phía trước, nơi đây phụ cận yêu ma lui tới số lượng liền phải tăng nhiều, thường thường làm người khó có thể đối phó. Nếu là triều tịch không tới, ngày thường sẽ phát sát xuống dưới yêu ma, liền phải thiếu chút, đóng giữ binh sĩ cũng liền tương đối thanh nhàn. Nhưng hôm nay khoảng cách yêu ma triều tịch hẳn là còn có 7 năm lâu, cố tình gần nhất một đoạn thời gian, yêu ma bỗng nhiên nhiều ra không ít, tựa hồ là ở thử cái gì, lại tựa hồ triều tịch liền phải trước tiên. Chỉ là kia Tôn ngày mai tuy có cực cường chi lực, lại là làm thân ở nơi đây người, vô pháp lấy bất luận cái gì thần khí đưa tin mà hồi, thế nào cũng phải muốn rời xa này một mảnh địa vực, mới có thể thoát ra ngày mai ảnh hưởng. Nhưng rời đi người lại không thể quá nhiều, nếu không nơi đây nguy rồi. Rời đi người cũng không thể quá ít, nếu không chưa có thể đi ra nơi đây, đã là trước chết yêu ma tay. Thật sự gian nan. Tự suy đoán yêu ma triều tịch hoặc muốn trước tiên khi khởi, nơi đây thần tu đã là ở chọn lựa đắc dụng cường tay, muốn đi ra ngoài báo tin, bất quá chưa như thế làm, Lý Tu Trúc đám người liền đã là đã đến. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Lý Tu Trúc cũng nói, trừ bỏ ta Lý gia quân ngoại, còn lại nơi dừng chân cũng tuyên bố nhiệm vụ, liên tiếp mấy ngày, hẳn là có khác vài tòa binh đoàn đội ngũ tới đây. Còn lại loại nhỏ nơi dừng chân người, chỉ sợ hơn phân nửa không thể đã đến. Mà nếu là có thể đã đến, kia tự nhiên là cực cường đại đội ngũ. Sắc, sắc, sắc. Mấy trăm đầu yêu ma vây giết qua tới, tuy bất quá chỉ là cấp thấp yêu ma, lại cũng đem 7-8 vị tu sĩ ngăn ở trung gian, khiến cho bọn hắn dùng ra mọi cách thủ đoạn, cả người tắm máu, chém giết không ngừng. Trừ bỏ rất nhiều pháp bảo chi sán lạn quang huy ngoại, có khác một đạo hắc kim kiếm quang giống như cầu vồng, lại giống như quỷ dị đường cong. Ở yêu ma trong đàn không được xuyên qua, ngay sau đó lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đan sen hoành hành, không ngừng chém giết. Vô số yêu ma ngã trên mặt đất, thi cốt chồng chất thành sơn, đến cuối cùng một đầu cũng rốt cuộc ngã xuống khi, mới lộ ra bên trong đã là mệt đến đầy người đổ mồ hôi vài vị tu sĩ tới, đều là thở hồng hộc, mỏi mệt không thôi. Một bên, bạch y lìa nhiễm huyết thanh niên kiếm tu ngón tay quay cuồng, đem trường kiếm thượng huyết châu ném lạc, thoạt nhìn đảo thượng tính bình tĩnh. Liền có dẫn đầu vị kia anh tuấn tu sĩ nâng ái thề, bất đắc dĩ nói, Vân Đạo Hữu, hiện giờ càng thêm gian nan, ta chờ sợ là không thể lại tiếp tục đi trước. Chương 442. Vì nhiệm vụ này, chúng tu sĩ một đường đi tới, nhưng nói là gian khổ vô cùng. Nếu nói lúc ban đầu những cái đó yêu ma còn có thể đối phó xuống dưới, nhưng tới rồi sau lại, yêu ma nhóm càng ngày càng nhiều, chém giết lên, cũng liền càng thêm khó khăn. Hiện giờ trận này đấu quá, ngay cả Vông Kinh Sơn. Đào Đức hai vị này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều bị thương, còn lại mấy cái nguyên anh trung kỳ, nguyên anh tiền kỳ, càng cơ hồ đã là rách tung tóe, thương thế chi trọng, chỉ sợ lại nhiều chịu thượng như vậy một hồi vây công, phải chết đương trường. Chỉ có Tằng Chấp Đảo, Hồng Nhỉ này một đôi đạo lữ, đã có hóa thần tu vi, lại bằng vào lẫn nhau ăn ý, kiên trì xuống dưới, nhưng cứ việc như thế, bọn họ cũng cần đến bảo tồn lực lượng, dẫn dắt mọi người chạy về. Nếu không đợi cho lực tẫn là lúc, bọn họ cũng chạy thoát không đi. Bởi vậy, Tằng Chấp Đảo bất đắc dĩ, đành phải trước buông nhiệm vụ, thả đem lúc trước ký lục xuống dưới yêu ma tình trạng, bẩm báo đi lên, lại sau này đi tấn toàn bộ lộ tuyến, còn lại là không thể. Rốt cuộc, vẫn là tánh mạng vì muốn. Vân Liệt nghe vậy, dương mắt nhìn phía trước, trong miệng nói, ngươi chờ thả đi, liền từ biệt ở đây. Tăng chấp đảo ngẩn ra, vị này vân đạo hữu chi ý, là muốn đường ai nấy đi sao? Hồng Nhỉ thấy phu quân nghi hoặc, đi trước hỏi ra tới, vân đạo hữu vẫn muốn đi trước. Lại nếu sau này, sợ là càng thêm khó đi. Vân Liệt nói, trong lòng có dự triệu thôi. Hai vị hóa thần tu sĩ vừa nghe, liền minh bạch. Đến bọn họ hiện nay tu vi, bản thân chi đạo liền đã là ở thiên đạo có điều ứng hòa, nếu là cùng bản thân tương quan, rất nặng đại việc, thường thường càng là nhạy bén tu sĩ, càng là có thể sinh ra loại này dự triệu tới. Mà dự triệu cả đời, duy tự thân biết được duyên tự cớ gì, cũng chỉ có tự thân, có thể làm hạ quyết định tới. Hiện giờ Vân Liệt nếu đã ra lời này, tự nhiên liền có hắn đạo lý. Vốn dĩ liền theo thiên đạo tu luyện chi tu sĩ, cứ việc lòng có không tha, lại cũng không thể trở ngại gì đó. Tăng chấp đảo cảm thấy có chút đáng tiếc, đảo vẫn là sang sảng cười, một khi đã như vậy, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, ta chờ liền từ biệt ở đây. Theo sau hắn lại vừa chắp tay, này đó thời gian ít nhiều vân đạo hưu vì ta chờ lực trận, đối ta chờ giúp đỡ rất nhiều, cảm kích chi tâm khó có thể nói nên lời, chỉ mong ta chờ thượng có cơ duyên, có thể cùng đạo hưu ngày sau tai kiến. Hồng Nhị cũng là cười nói, chỉ tiếc, không thể nhìn thấy vân đạo hưu chi đạo lữ một mặt. Gặp lại. Còn lại đám người cũng là đồng dạng hành động, vân đạo hữu, gặp lại. Thực mau tẳng chấp đảo chờ tu sĩ rời đi, nơi đây chỉ còn lại Vân Liệt một người. Hắn đích xác có chút dự triệu, tựa hồ nếu là theo đường này tiến đến, liền có thể nhìn thấy trong lòng muốn gặp người. Rốt cuộc là đã là minh ước song tu đạo lữ, lẫn nhau đại đạo tương hợp, vận mệnh tương liên. Đãi mà nay hai người cách xa nhau đều không phải là như vậy xa xôi, mà hai người tâm ý tương thông khi, cũng liền mơ hồ có chút tâm thần tương liên. Vân Liệt thần sắc bất động, thả người dựng lên, liền giống như một mạt màu trắng nhẹ vân, nhắm thẳng phía trước phiêu động mà đi. Màn trời thượng, mỗi có mấy trăm bước, liền tràn ra một cái khe. Kia cái khe, quần quần không ngừng rơi xuống rất nhiều yêu ma, hoặc cấp thấp, hoặc trung cấp, tất cả đều thanh thế hiển hách, hung uy thao thao. Nhưng Vân Liệt một người một kiếm, túi người mà đi, lại có thể lấy tuyệt diệu kiếm thuật, vô thượng kiếm hồn, đem này nhất chu diệt. Hắn sở lướt qua, khắp nơi thi hải, biển máu quần quần. Giữa không trung, vô số yêu ma thi thể bị mũi tên bắn trúng, hóa thành cho tàn, rào rạt mà rơi. Sau lại liền có rất nhiều bụi mù, gió thổi qua, phương tràn ngập khai đi, kinh nổi lên một mảnh hắc sa. Từ Tử Thanh Dương mắt quan sát kia như sao băng giống nhau vô số mũi tên, trong mắt ngẫu nhiên có kinh diễm chi sắc. Nhưng mà đột nhiên, hắn lại giác ngực hơi hơi nóng lên, một loại mạc danh cảm giác nảy lên trong lòng, đều hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là Sư Minh. Minh ước chi ước ở đại đạo sông dài ẩn ẩn di động, hắn lòng có sở cảm, biết sư huynh mạnh khỏe, cũng đối hắn có giống nhau tưởng niệm. Từ Tử Thanh thần sắc giãn ra, bên môi hơi hơi mỉm cười. Tuy thượng không biết sư huynh đang ở phương nào, lại phảng phất sắp sửa gặp lại. Hắn liền chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không cần lại nhớ không ngừng. Nhưng trừ cái này ra, hắn trong lòng tựa hồ còn có một loại báo động. Này nói vậy, liền cùng yêu ma dị trạng có quan hệ. Tư cập này, Từ Tử Thanh cũng không chần chờ. Hắn nhìn về phía Lý Tu Trúc, liền mở miệng nói, tại hạ lúc này cần đến ngưng luyện một môn thuật pháp, mong rằng Lý Huynh vì ta lược làm lưu ý, chớ có làm người khác xâm nhập cấm chế bên trong. Lý Tu Trúc nguyên bản đang ở cùng người thương thảo, nghe vậy gật gật đầu, ngươi chỉ lo yên tâm chính là. Từ Tử Thanh liền cười, bấm tay liền đạn, ở quanh mình bày ra số điểm thanh mang, cực nhanh hóa thành một tầng thanh phong, liền bao phủ ở hắn bên người phụ cận. Nếu là có người bước vào, tất nhiên sẽ kinh động với hắn, nếu là có người ý đồ gây rối. Này cấm chế cũng có thể vì hắn trở thượng một trở. Bố hảo lúc sau, hắn hơi chút yên tâm, liền nhắm mắt lại, chuyên tâm vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Vạn mục trùng tâm đại pháp vì truyền kỳ công pháp, tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, cùng tiểu càn khôn vạn mục chi giới kết hợp lên, đã đều không phải là nhất định phải hẳn giống, mặc dù chỉ có vạn mục tàn khu, cũng có thể mượn dùng tức nhưỡng cùng tu di giới tử chi lực, làm này dựng dục mà ra. Này vốn dĩ hẳn là đại tử Tử Thanh có xuất khiếu cảnh giới khi mới có thể như thế. Nhưng bởi vì rất nhiều kỳ ngộ, ngược lại tại đây nguyên anh tiền kỳ, liền có thể miễn cưỡng làm. Có thể thấy được người chi khí vận trong người, liền có thể hội tụ thiên địa dục tú, tiên đồ hiểu rõ, như diều gặp gió. Từ Tử Thanh chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí, tiểu càn khôn, mục chi thanh long ở âm dương nhị cá trung bốc lên quay cuồng, trong miệng thanh khí cùng vạn mục trao đổi, luân chuyển, hình thành hảo nhất phái tươi mát khí tượng. Đây đúng là sinh cơ bừng bừng, cân bằng bình yên. Ngay sau đó, phía trước lại bị Từ Tử Thanh bối tóc khổ trúc sáo, vào lúc này bay nhanh mà ra, ở hắn trước người xoay quanh không chừng. Như mực tóc dài khoác rũ xuống tới, chưa lạc đến mặt đất, phần đuôi đã thoáng dơ lên, ở hắn quanh thân di động, phảng phất là có một cổ vô hình lực lượng, đem này thác động lên. Đồng thời, khổ trúc sáo bay nhanh dựng lên, xông thẳng đến từ Tử Thanh giữa mày trong vòng, lập tức thoán tiến tiểu càn khôn bên trong. Vạn mục chi giới bỗng nhiên sinh ra cộng minh, mục chi thanh long mở long mục, liền hướng nơi này nhìn tới. Đúng lúc này, khổ trúc sáo lại động. Nó liền giống như một đạo điện quang, bay nhanh hướng thanh long chỗ, chợt một cái hạ phát, lại là tự long trong miệng chui vào, trong chớp mắt, lại tự long sống thượng xuyên thấu ra tới. Thanh long mấy đuôi, phun ra một đoàn nồng đậm thanh khí, toàn bộ bị kia khổ trúc hấp thu. Ngay sau đó khổ trúc ở không trung huyền phù, phát ra mênh mông thanh quang, phía dưới vạn mục, đều là hiện lên vô tận mục khí, các không giống nhau, lại đều tinh thuần vô cùng, cũng toàn bộ nhào vào khổ trúc trong cơ thể, thế nhưng đem những cái đó sáo khổng, tất cả đều hủy diệt giống nhau. Lại qua đến một lát, kia một đoạn khổ trúc sáo, sở hữu sáo khổng đều đã biến mất, cũng chỉ dư lại một chi thanh sâu kín ống trúc, có vẻ ánh nhuận trong sáng, tỏa sáng ra một loại kỳ lạ thanh tinh ý vị. Đây mới là bị kích phát tức giận, bẩm sinh 10 đại linh căn chi nhất, khổ trúc di mạch chân chính bộ dáng. Lại sau đó, này chi khổ trúc đảo tài mà xuống, liền vòng quanh trung tâm thị huyết yêu đằng, phân thân cùng với cách xa nhau gần nhất nơi. Nhoáng lên thần, trên mặt đất chui vào căn cần, không ngừng lan tràn, dây lát chịu chi dựng lên, hóa thành một cây cao vút tú trúc, rồi sau đó chung quanh đều có rất nhiều tế cây chui từ dưới đất lên mà ra, biến thành một mảnh thanh lũ rừng trúc. Không bao lâu, liền đã tới gần yêu đằng, chiếm cứ một khối cực đại địa vực. Cơ hồ, liền hình thành trúc hải. Từ Tử Thanh sắc mặt trắng bệnh, ngực tức khắc sinh ra một cổ chất buồn. Bẩm sinh linh căn di mạch, dung hợp được, quả nhiên đều không phải là như vậy dễ dàng. Như cũng không là hắn trực tiếp đem này thu vào thứ mộc chi thuộc, này trúc cùng chính mình cũng càng vì thân mật, chỉ sợ càng là khó có thể sinh thành như vậy bộ dáng. Chân nguyên mà nay tiêu hao hơn phân nửa, Từ Tử Thanh thật sâu hút khí, càng thêm nhanh chóng mà hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển chân nguyên. Nhưng có ngày mai ở phía sau, trong thiên địa thần lực tràn đầy, linh khí ngược lại bị đè ép mà ra, không thể hội tụ thành nước lũ giống nhau, cùng hắn lấy dùng. Từ Tử Thanh lại không hoảng loạn, hắn trực tiếp duỗi tay ở trong tay háo một chảo, liền nặn ra một cái linh quang lập lòe sự việc tới. Kia đúng là một cái tam giai linh mạch, vẫn luôn bị hắn thu ở nhận chữ vật, lúc này, đúng lúc có thể lấy ra dùng một chút. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh liền đem này tam giai linh mạch tế khởi, phẩy tay háo một cái, đưa vào vạn mục chi giới chung. Toàn bộ linh mạch lập tức dừng ở một mảnh thổ địa thượng, như vậy bản dưới thân tới. Nhưng cơ hồ là tiếp theo nháy mắt, liền có vô số linh khí tự trong đó bị rút ra, hình thành linh khí gió lốc giống nhau, sền sệt như dịch, bị mục chi thanh long mồm to nuốt vào, lại phun ra vô biên mục khí. Giờ khác này vạn mục tất cả đều đã chịu dễ chịu, càng thêm sinh cơ giạt rào. Càng nhiều linh khí tắc cấp tốc mà xuống, bị Từ Tử Thanh bay nhanh hấp thu đến đan điền trong vòng, điên cuồng va chạm. Chân nguyên xoay tròn không thôi, kia non nớt nguyên anh nghiêng nghiêng đầu, cũng là mở ra cái miệng nhỏ tới. Ngay sau đó, sở hữu linh khí đều hóa thành một cái tế long, bị nó toàn bộ nuốt đi vào. Mà chân nguyên, cũng cấp tốc mà tụ tập, trở nên càng thêm hùng hồn. Sở hữu hết thảy đều quay chung quanh kia một tôn nguyên anh, đâu vào đấy mà vận chuyển. Từ Tử Thanh nhập định là lúc, ngoại giới cũng đều không phải là không hề biến hóa. Lý Tu Trúc tiểu đội chung mấy người cùng Từ Tử Thanh giao tình rất tốt, cho nên thay phiên vì hắn thủ quan, nếu là có người muốn cùng người khác thương nghị, tổng cũng muốn lưu lại một người, ở một bên hộ pháp. Bởi vậy tuy nói mặt khác thần tu dù có một ít khó hiểu Từ Tử Thanh một giới tu sĩ xuất hiện tại nơi đây duyên cớ, lại không có người tiến đến khiêu khích, mà là hơi nghi hoặc, liền tiếp tục hướng lên trời mạc bắn tên, không ngừng mà đem vô số yêu ma đánh nát, bắn chết. Mà này đó thời gian, mặt khác mấy cái đồng dạng thông hướng cái này bạc nhược chỗ con đường, cũng dần dần xuất hiện một ít dần dần tới gần, thần tu hơi thở, bọn họ tựa hồ cũng ở cùng yêu ma chiến đấu, tuy là đã là cách xa nhau pha gần, cư nhiên vẫn là gọi người không thể thấy rõ bọn họ bộ dáng. Liên cung phía trước viện trợ Lý Tu Trúc tiểu đội giống nhau, cũng có rất nhiều thần tu từng người kéo cung bắn tên, quét sạch kia mấy cái trên đường yêu ma, làm trong đó người có thể sát xuất đạo lộ, đi vào này tôn thật lớn ngày mai dưới, chịu này che chở. Những người đó chờ tự cũng giống nhau vui mừng, đều cực lao luyện mà cùng yêu ma chu toàn, nhanh chóng xông vào. Ước chừng chỉ là trùng hợp, những cái đó thần tu cư nhiên có 3 cái đội ngũ từ bất đồng con đường mà đến, nhưng không thể nghi ngờ, lấy này đó đội ngũ trung thần tu khí thế tới xem, bọn họ hẳn là cũng đều là đại hình binh đoàn trung dòng chính binh sĩ. Mỗi một cái, hơi thở đều dị thường cường đại, cũng là mỗi một cái, đều không ở Lý Tu Trúc tiểu đội trung thần tu năng lực dưới. Những cái đó đội ngũ dẫn đầu người tựa hồ đều nhận được Lý Tu Trúc, tiến vào màn hào quang lúc sau, sôi nổi cùng hắn gật đầu vì lễ. Lý Tu Trúc cũng là đáp lễ, theo sau mọi người liền từng người ngồi xuống, cũng không như thế nào giao lưu. Lại có một lát, lại có một cái con đường chung tới người, như cũng là cùng loại hơi thở, như cũng bị cứu viện trở về. Vì thế, đại tử Tử Thanh mở mắt ra khi, hắn chứng kiến đến, đó là năm chi cũng không ngồi ở một chỗ, lại phảng phất có rất là tương tự hơi thở đội ngũ. Hắn cũng lập tức suy đoán đến, năm đại binh đoàn người, thế nhưng vào lúc này đến đông đủ. Chương 443. Năm đại binh đoàn tiền trạm đội ngũ đến đông đủ lúc sau, mặt khác loại nhỏ nơi dừng chân phái người, một ít mặt khác thế lực người trong lại chưa đến đây. Nhưng bọn hắn lại không đợi đãi, mà là cho nhau liếc nhau, đều đi tới kia một tôn thật lớn ngày mai trước. Từ Tử Thanh có chút khó hiểu, tựa hồ lại có chút suy đoán. Nếu này vài tòa binh đoàn chống đỡ cả tòa chiến trường, có lẽ chuyến này càng có một loại khác năng lực, có thể thăm minh cái gì. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn cũng không mở miệng, mà lại an tĩnh ngồi ngay ngắn một bên. Lúc này, mặc dù hắn cùng Lý Gia Quân tiểu đội cùng đi, chẳng sợ hắn cùng kia tiểu đội người quan hệ rất tốt, cũng thực minh bạch lấy thân phận của hắn, là tuyệt không có thể vào giờ phút này gia nhập đến bọn họ bên trong. Quả nhiên, tuy nói đóng tại nơi đây mặt khác binh sĩ như cũ lấy mũi tên bắn chết yêu ma, năm chi tiểu đội dẫn đầu người, như Lý Tu Trúc giống nhau năm vị nhập kiếp cảnh thần tu, tắc tụ ở một chỗ. Bọn họ phía sau ngày mai treo cao, mỗi một cái ngày mai, đều có một tôn chân thần pháp thể ẩn ẩn hiện thân, đem thần lực đầu chú đến bọn họ trong lòng bàn tay phá không kính thượng, ở kính mặt tỏa sáng ra cực lượng quang huy. Này đó quang huy bỗng nhiên thoáng khởi, hình thành một cây cột sáng, liền bay nhanh nhảy vào đến kia thật lớn ngày mai bên trong. Năm vị nhập kiếp cảnh thần tu ánh mắt không hề chớp mắt, gắt gao nhìn thẳng thật lớn ngày mai. Mà phá không kính thả ra cột sáng, vào ngày mai ngưng tụ lên, cư nhiên liền vào ngày mai phía trên, hình thành một màn mơ hồ hình ảnh. Theo chân thần pháp thể phóng thích thần lực càng nhiều, phá không kính thượng quang huy càng thịnh, thật lớn ngày mai cảnh tượng cũng càng thêm rõ ràng. Dần dần mà, liền hiện lộ ra một bức hình ảnh tới. Sao trời, vô tận sao trời. Gió lốc, cuồng loạn gió lốc. Ở kia thâm thúy vũ trụ chỗ sâu trong, có vô số hôi nâu quang điểm, không ngừng tụ tập lên, liền hình thành đại khối phảng phất khô cạn bùn đất quần sáng, từng mảnh, có lẽ thưa thớt, có lẽ dày đặc, lớn lớn bé bé, trải rộng ở toàn bộ trong hư không. Mà mỗi vô số quần sáng bên trong, liền bảo vệ xung quanh ra một chỗ phảng phất sụp đổ giống nhau hắc động, ở kia hắc động, tựa hồ có khó có thể lay động đáng sợ lực lượng, hết thể áp xúc ở trong đó, làm người cảm giác được, chỉ cần nó từ trong hắc động chui ra, liền sẽ khiến cho đủ để hủy thiên diệt địa nguy nan. Như vậy hắc động, gần chỉ là từ cảnh tượng nhìn thấy một góc, liền hiểu rõ chỗ nhiều, chỉ là những cái đó hắc động lớn nhỏ không đồng nhất, chung quanh dựa vào màu nâu quần sáng cũng hoàn toàn không bằng nhau thôi. Từ Tử Thanh nhận ẩn suy đoán đến, này đó hắc động, có lẽ chính là tinh cấp trở lên yêu ma xào huyệt. Những cái đó màu nâu quần sáng, nói vậy chính là yêu ma quần lạc, hết thể bởi vì cấp bậc uy áp, tụ tập ở những cái đó siêu cấp yêu ma xào huyệt phụ cận. Tựa hồ mỗi một tôn siêu cấp yêu ma, đều có độc thuộc chính mình lĩnh vực. Cũng đúng là một mảnh hư không. Năm vị nhập kiếp cảnh thần tu, tất đều nhìn về phía trong đó một chút. Kia chính là ở một mảnh quần sáng chỗ sâu trong, có một cái trong suốt hình cầu, liền sừng sững trong đó. Hình cầu chung quanh có rải rác màu nâu quần sáng, cũng không thập phần xa xôi, cũng không thập phần tiếp cận, lại lấy cực thong thả chi tốc, ở dần dần chiều hình cầu tới gần, mà càng phía sau thật nhỏ quần sáng, cũng dần dần tụ lại lại đây. Có thể nghĩ, nếu lại nhiều quá một đoạn thời gian, thật nhỏ quần sáng liền sẽ ngưng tụ thành đại khối quần sáng, toàn bộ bao trùm ở trong suốt hình cầu một góc, này cũng chính là yêu ma triều tịch hình thành. Nhìn thấy này loại tình cảnh sau, này năm vị thần tu, biểu tình đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ tâm tình thực trầm trọng, tuy nói trước kia liền có suy đoán, nhưng bọn hắn lại vẫn ôm có một đường hy vọng, chờ đợi chẳng qua là bọn họ buồn lo vô cớ, mà cũng không là yêu ma triều tịch trước tiên. Cứ việc phía trước mỗi một lần triều tịch, bọn họ đều có thể đánh đuổi yêu ma, nhưng lúc này đây, vì sao trong lòng như thế bất an? Từ Tử Thanh cũng là những mày, hắn mới phát giác này cửu hư chi giới tình cảnh nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, kia trong suốt hình cầu tức vì cửu hư chi giới phần ngoài phòng hộ, đem này giới hộ ở trong đó. Mà ở cảnh trong gương trông được tới, kia hình cầu phụ cận, ít nhất có 7-8 chỗ hát động, cứ việc xa gần không đồng nhất, nhưng xác thực sự có thể cấp cửu hư chi giới mang đến cực đại tai nạn. Thử nghĩ nếu như trong hát động, tinh cấp trở lên yêu ma ra xảo. Liên tính nhân pháp tắc chi cố không thể buông xuống đến giới nội, lại cũng có thể chỉ huy vô số yêu ma, lấy đại quân tiếp cận chi thế, sai phái rất rất nhiều đại yêu ma tiến vào trong đó. Mà những cái đó đại yêu ma, phải làm là cỡ nào uy hiếp. Nay nhất thời, Từ Tử Thanh liền thầm nghĩ, nơi này hình thành yêu ma triều tịch, yêu ma lại cuối cùng chưa từng tiến vào cửu hư chi giới nội, sợ là. Cùng nay giới đỉnh núi cường giả có quan hệ. Kia đó là, thông minh cảnh cường giả. Chính như Từ Tử Thanh suy nghĩ, không bao lâu, cảnh trong gương thượng hình ảnh biến ảo, ở mênh mang vũ trụ trong vòng, vô số quần sáng, hắc động ở ngoài, đột ngột mà xuất hiện mấy đạo lưu quang. Này đó lưu quang cực nhanh xẹt qua hư không, đồng nhiên ở lưu động khi ngừng lại một chút, phảng phất nhận thấy được cái gì giống nhau, thoáng chốc phân tán số tròn cổ, phân biệt xuất hiện ở kia hình cầu quanh mình, bất đồng phương vị trong vòng. Cùng lúc đó, cảnh trong gương thượng biểu hiện ra một đạo lưu quang phá không mà đến, cơ hồ phảng phất là ở mọi người trước mắt, không ngừng tụ tập, hình thành một tôn cực kỳ cao lớn, người khổng lồ giống nhau hình tượng. Này người khổng lồ chính là từ quang huy ngưng tụ, ngoại ra tựa hồ có vô số quang mang lưu động giống nhau, làm người cảm thấy chói mắt, lại phảng phất cho người ta một loại ấm áp, khoan dung, rộng lớn rộng rãi cảm giác. Hắn lặng lặng đứng thẳng, làm người thấy không rõ hắn chân thật bộ dáng, nhưng lại có thể cảm thấy được trên người hắn khí thế, mặc dù cách xa nhau như vậy xa xôi, lại dường như xuyên thấu qua cảnh trong gương mà đến, gọi người trong lòng sinh ra một loại sùng kính, cũng có một loại sợ hãi. Giống như trăng, bị áp chế đến không thở nổi. Từ Tử Thanh trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, đây là thông minh cảnh cường giả. Mà xuống một cái trước mắt, sở hữu cảnh trong gương trước thần tu, tất cả đều cung cung kính kính mà hành lễ, liền có một vị nhập kiếp cảnh thần tu ngự khí tôn kính, đặt câu hỏi nói, thần tôn, gần đây yêu ma dị động, không biết là vì sao cố. Còn thỉnh thần tôn vì ta chờ giải thích nghi hoặc. Kia người khổng lồ dường như cúi đầu nhìn lại đây, ngay sau đó ung thanh mở miệng, yêu ma triều tịch, trước tiên. Chúng thần tu trong lòng chấn động. 16 năm một lần yêu ma triều tịch, vì sao lần này đột nhiên trước tiên? Theo lý thuyết không lo như thế. Kia người khổng lồ, làm như lộ ra một tia cười khổ, nô chờ cùng thần cấp yêu ma đối chiến thảm bại, chiêu nham thần tôn ngã xuống, tình thế có điều biến hóa. Lời vừa nói ra, càng là làm nhân tâm phát lệnh. Chiêu nham thần tôn hắn. Thế nhưng ngã xuống. Thông minh cảnh thần tôn, cùng này giới thiên địa đồng thọ, mặc dù lấy thân tế thiên, sở lưu ngày mai cũng có thể bảo hộ một phương. Nếu là muốn đem này cảnh giới thần tu giết chết, cần đến đem này ngày mai chi lực toàn bộ hao hết, mà tới rồi kia cảnh giới cường giả, cơ hồ bất tử bất diệt, tùy thời tự trong thiên địa rút ra thần lực, bảo vệ mình thân. Cho là kiểu gì cường đại yêu ma, mới có thể làm thông minh cảnh thần tôn ngã xuống. Huống chi, chiêu nham thần tôn tư lịch cổ xưa, sống hạ thời đại không dưới mấy vạn, bản thân ở thông minh cảnh thần tu nội, cũng là cực cường cao thủ, mà nay, cư nhiên sẽ chuyển đến như thế tin dữ. Kia người khổng lồ phục còn nói thêm, thời trẻ ngô chờ chiếm cứ thượng phong, cùng yêu ma lập hạ ước định, yêu ma triều tịch 16 năm vừa mới có một lần. Hiện giờ ngô chờ tan tác, nhất thời không thể vì kế, nếu không có chiêu nham thần tôn bác mệnh đánh nhau, tiêu cực các yêu ma đứng đầu thân bị trọng thương, này hồi yêu ma thế tới, liền muốn càng thêm rào rạn. Mà nay một lần nữa lập ước, không thể không càng vì 9 năm. Từ nay về sau gian nan, ngươi chờ nhất thiết cẩn thận, không thể kêu yêu ma thực hiện được. Năm vị nhập kiếp cảnh thần tu trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh cúi đầu tới, ta chờ định không phụ thần tôn chi vọng. Theo sau người khổng lồ hình tượng biến mất, kia thật lớn ngày mai thượng hình ảnh cũng nổi lên gọn sóng, chậm rãi một lần nữa khôi phục như thường. Chính là đến lúc này, mọi người tâm tình, đều trở nên thập phần trầm trọng. Yêu ma dị động, yêu ma triều tịch. Thứ nay về sau, mỗi quá 9 năm, đều phải gặp một lần hạo kiếp. Ngày sau còn cần đến trinh tới càng nhiều binh sĩ, cùng đối kháng yêu ma. Mà rất nhiều binh đoàn bên ngoài loại nhỏ thế lực, chỉ sợ, cũng muốn chậm rãi hợp nhất lên. Mà trưng binh điều kiện, sợ là cũng muốn phong khoáng. Rất nhiều công việc, đều đem công việc lưu bù lên. Lý Tu Trúc thở sâu, đem phía sau ngày mai thả ra. Thức mau, bên trong đi ra một tôn chân thần pháp thể, đúng là hắn dương thần hóa thân. Đồng thời, mặt khác bốn vị nhập kiếp cảnh thần tu, cũng thả ra chính mình dương thần, cùng Lý Tu Trúc kia tôn pháp thể đứng ở một chỗ. Ngay sau đó, bọn họ dương thần tất cả đều đem thần lực rót vào Lý Tu Trúc chân thần pháp thể trong vòng, xử nó lập lòe khởi từng trận quan mang. Tuy nói ở màn trời bạc nhược chỗ đầu mối then chốt nơi, nhân thông minh cảnh thần tôn lưu lại ngày mai chi cố, làm thần khí không thể ở nhất định địa vực trong vòng truyền đạt tin tức, nhưng để tránh quân tình khẩn cấp, cũng có một loại ứng đối phương pháp, kia đó là mượn dùng huyết mạch chi lực, sử phụ tổ truyền hạ dương thần cộng minh, đem tin tức truyền lại đến phụ tổ dương thần phía trên, sử quân tình đến. Tâm thương dưới tình huống, đóng giữ bạc nhược chỗ thần tu ít có quân đoàn chúng tướng dòng chính huyết mạch, chỉ vì phàm cường giả huyết mạch, chân thần pháp thể cũng là cường đại, cần đến bằng tự thân tôi luyện, không tốt ở nơi này mượn dùng thần tôn ngày mai khả năng. Nhưng một khi phát sinh như gần đây tình hình, mỗi một cái lộ tuyến thượng, liền ít nhất sẽ có một cái đại hình binh đoàn, ít nhất một người tướng lãnh dòng chính huyết mạch xuất lĩnh tiểu đội, đi trước bất đồng đầu mối then chốt nơi. Thí dụ như này một cái lộ tuyến chung, gánh vác trọng trách người, không thể nghi ngờ chính là Lý gia quân Lý Tu Trúc. Lúc này mặt khác mấy đại binh đoàn đem thần lực quán trú với hắn, là vì có thể làm hắn đem tin tức càng nhiều truyền đạt cùng phụ thân hắn Lý Hưng Long, mà được đến tin tức Lý Hưng Long, tất sẽ lại đem đoạt được tin tức truyền đạt với mặt khác tứ đại binh đoàn chủ soái trong trướng. Đồng dạng, mặt khác sở hữu lộ tuyến trung phần lớn đều sẽ có như vậy một vị dòng chính, đưa bọn họ tin tức truyền quay lại, từ chủ soái sáng chọn, phán đoán, nhiều mặt xác minh, cũng là tránh cho tin tức sai lầu, đến trễ quân cơ. Lúc này Lý Tu Trúc đối hắn chân thần pháp thể vận khởi thân lực, trong miệng lẩm bẩm, đem lúc trước đoạt được tin tức tất cả rót vào, theo sau trong miệng hét lớn một tiếng, tự nhiên chi linh, thiên địa chi lực, lấy huyết vì dẫn, lấy thần vì gửi. Kia chân thần pháp thể cũng là một trận gầm nhẹ, quang mang kịch liệt chớp động một lát, mới rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới. Đến nơi khác, còn lại đám người, cũng mới lau lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra. Mà nay, liền chờ đợi đại quân viện trợ thôi. Từ Tử Thanh thần sắc bình tĩnh, lại cũng khẽ thở dài một cái. Cùng kia yêu ma triều tịch phát sinh là lúc, ước chừng. Còn có không đủ 10 ngày. Trong chất yêu ma đàn trung, huyết sắc bóng người chém giết không ngừng, kiếm quang lạnh thấu xương, vô số xác chết bị vứt lạc phía sau. Màn trời thượng, khe hở đạo đạo vỡ ra, có rất nhiều yêu ma sôi nổi dũng hạ, thân thể cao lớn tới gần bóng người kia, sôi nổi muốn đem hắn xé nát. Vân Liệt trong đôi mắt, tuôn ra hai luồng hắc kim quang mang, bên trong phảng phất có một sợi kiếm hồn, ở vô tận thiêu đốt. Quanh mình cấp thấp, trung cấp yêu ma đã bị sát sinh kiếm chém giết hầu như không còn, lại như cũ có 10 dư đầu yêu ma đem hắn vây quanh, thế nhưng đều là cao cấp yêu ma. Vạt áo, ống tay áo, đều đã bị lợi chảo xé rách ra vô số vết chảo, ngay cả quần áo thượng, cũng tràn ra rất nhiều lỗ thủng, nhàn nhạt máu tươi thấm ra, lại thực mau đóng vẩy, trừ khử với vô hình. Thiên ma thân thể uy năng, vào lúc này dần dần hiện hiện ra. Cứ việc Vân Liệt thường xuyên muốn bị ra thịt chi thương, rồi lại có thể lấy này cường đại tự lành chi lực, trong thời gian ngắn ngủi, lập tức khôi phục như thường. Cũng đúng là bởi vậy, có thể làm hắn một lần, ở vô số yêu ma vây quanh chạy ra sinh thiên, thậm chí tôi luyện kiếm thuật. Vân Liệt thân pháp kỳ mau, mau đến như là một đạo huyết quang, lại như là một mặt tàn ảnh. Hắn đi qua mấy ngày đối chiến, đã là không biết sát diệt nhiều ít yêu ma, quanh thân sát khí cũng càng thêm nùng liệt, nhẹ nhẹ từng đợt, tất cả đều dung nhập hắn sát sinh kiếm pháp chung, làm này uy lực lớn hơn nữa, sát ý càng cường, khí thế càng thêm lạnh thấu xương. Nhưng cao cấp yêu ma nhóm, động tác cũng là cực nhanh. Cứ việc Vân Liệt kiếm pháp tinh chuẩn, không hề thừa, mau đến cơ hồ nhìn không thấy tung tích, nhưng cái đó cao cấp yêu ma, như cũ có thể đem hắn vây quanh. Đã có thể vào lúc này, cũng giống như dĩ vãng mỗi một lần, Vân Liệt dưới chân bỗng nhiên sinh ra lưỡng đạo kiếm ý, trường kiếm thượng buộc phát ra một cổ tuyệt cường ý niệm, liền ở bỗng nhiên gian làm hắn bỗng nhiên càng mau một phân. Chính là một phân cực nhanh, làm này bính ra lực lượng cường đại, Vân Liệt cao cao bắn lên, một cái chớp mắt liền thoát ra vây quanh, kiếm ý quét ngang, lại chém yêu ma. Như thế chu toàn một vài canh giờ, chung đem yêu ma sát diệt, theo sau hắn lại ăn vào một cái đan dược, hơi làm đền bù, tức khắc lại đi phía trước hành. Đối chiến càng lâu, Vân Liệt cũng càng nhạy bén. Hắn trong lòng cũng có điều cảm. Hắn khoảng cách muốn gặp nhau người, càng ngày càng gần. Chương 444. Từ khi cùng Tằng Chấp Đảo một hàng phân biệt, Vân Liệt độc hành lên đường, gặp gỡ nguy nan, chính là hắn 200 năm hơn tới sở ngộ lớn nhất chi nguy nan. Rất nhiều yêu ma chém giết xuống dưới, hiểu rõ độ đều là hiểm hiểm chạy trốn, càng cơ hồ hảo chút thời điểm đều không thể cùng yêu ma đánh thượng mấy cái đối mặt, đã là cần đến lập tức bỏ chạy. Như thế liên tục chiến đấu kịch liệt nhiều ngày sau, Vân Liệt kiếm pháp, kiếm thuật cũng đều có nhảy vọt tiến cảnh. Đồng thời, hắn tiên ma thân thể cũng đang không ngừng giết chóc chung, đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Gần nhất, vì tự lành chi lực, thời trẻ Vân Liệt bị Cực Lạc lão tổ đánh nát đan điền, này tiên ma thân thể lại ở mấy năm quan cảnh, chậm rãi chữa trị, một lần nữa hoàn hảo, đúng là này một loại tự lành chi lực công lao. Nhưng năm đó Vân Liệt tu vi không kịp hiện nay, cũng chưa từng thúc dục bức ra kia thân thể tiềm lực tới, mà lúc này trải qua nhiều phiên khổ chiến, lúc đầu cũng mỗi khi bị thương rất nặng, vì đến bảo mệnh, tiên ma thân thể tự nhiên kích phát lực lượng, nhanh chóng khép lại thương chỗ, dần dần liền đem này năng lực tăng cường không ít. Cho tới bây giờ, Vân Liệt mặc dù không nói là bất tử chi thân, lại là cũng có gây chi trọng sinh khả năng, thả chỉ cần không bị người đem đầu tức hạ, thân thể cũng không sẽ hủy hoại. Thứ hai, tắc vì kinh mạch, đan điền. Bởi vì một đường ít có nghỉ ngơi là lúc, yêu ma quần quận không ngừng, cho nên Vân Liệt mặc dù cùng yêu ma đối chiến thời, trong cơ thể chân nguyên cũng vận chuyển không thôi, càng là đem một cái nhất giai linh mạch trực tiếp đưa vào kiếm vực trong vòng, cấp tốc quán chú linh khí xuống dưới. Kể từ đó, kinh mạch đan điền mỗi thời mỗi khắc đều bị rót đến phồng lên, áp bức không thôi, đến sau lại, thế nhưng một chút bị mở rộng mở ra. Nếu nói từ trước vì dòng suối, hiện tại liền vì sông dài. Cứ việc Vân Liệt cảnh giới chưa biến, nhưng hắn chi tích lũy, lại cực kỳ hùng hồn, chân nguyên cổ đẳng khi, có thao thao biển rộng chi thế. Là cố tu sĩ cùng trời tranh mệnh, cần đến hàng năm ở sinh tử gian bắt mệnh,

mà Vân Liệt cũng biết phía trước kia phảng phất lò hỏa quay giống nhau nơi, đó là ít ngày nữa liền có yêu ma triều tịch tràn lan, phàm là thân ở trong đó giả, chỉ sợ toàn muốn cuốn vào trong đó. Vân Liệt ít lời, chỉ tùy chúng binh tướng ngày đêm kiêm trình, một mặt chém giết chặn đường yêu ma, một mặt bay nhanh không ngừng, đêm này 200 dặm đường xá, liền nhanh hơn đến ngắn ngủn 2 ngày, liền đã tới. Tới gần khi, yêu ma càng nhiều, hơi thở nùng liệt, gần như làm người hít thở không thông. Mà Vân Liệt dương mắt gian, đã nhìn thấy ngày mai dưới, có một mặt thanh y liễu nhân ảnh, đứng yên cố thủ. Chương 445. Lại nói từ Tử Thanh đang ở bạc nhược nơi, đầu mối then chốt chỗ, một mặt nhập định điều tức, một mặt chờ đợi yêu ma triều tịch. Khoảng cách triều tịch càng gần, yêu ma cũng càng thêm dục dịch, đông đảo thần tu ngày ngày bắn tên, yêu ma xác chết biến thành cho tàn theo gió bãi vũ, thế nhưng hình thành một loại gió cắt giống nhau, trên mặt đất thưa thớt, chồng chết. Mà thần tu nhóm tâm tình, cũng từ từ khẩn trương. Từ Tử Thanh dần dần biết, yêu ma triều tịch đã đến hết sức, nơi đây không chỉ có cấp thấp, trung cấp yêu ma tàn sát bừa bãi, càng có rất nhiều cao cấp yêu ma, đại yêu ma đều phải từ nơi này công kích. Chỉ cần nơi đây bị công hãm xuống dưới, toàn bộ cửu hư chiến trường đều có đại nạn, nếu không thể kịp thời tiêu diệt, cửu hư chi giới liền cũng khó có thể bảo toàn. Nhưng liền tính như thế, đều là thông minh cảnh thần tu nhóm khổ chiến tinh cấp trở lên yêu ma đến tới. Nếu không có bọn họ nhiều năm ở trên hư không chinh chiến, này đó yêu ma nhóm, chỉ sợ sẽ ở tiến công đầu mối then chốt là lúc, còn muốn tiến công mặt khác màn trời. Đến lúc đó, chỉ cần số lượng cũng đủ, nơi nào có đánh không phá đạo lý. Nhưng thật ra hiện tại, triều tịch tới khi, phàm cao cấp yêu ma, đại yêu ma toàn chỉ ở bạc nhược chỗ lui tới, cấp thấp, trung cấp yêu ma còn lại là bằng vào bản năng, tìm kiếm huyết thực, mà thần tu nhóm ở đông đảo bạc nhược chỗ phòng hộ. Bởi vậy, chỉ cần giết hết cao cấp yêu ma, đại yêu ma, cũng liền giải trừ hơn phân nửa nguy cơ. Đến nỗi bạc nhược chỗ ở ngoài rất nhiều màn trời, bởi vì huyết thực không đủ, cấp thấp, trung cấp yêu ma cũng thường thường chen chúc ở bạc nhược chỗ, đi đến không nhiều lắm, đến nỗi đi kia linh tinh một ít, đó là giao dư đóng giữ binh đoàn bản bộ giả, cùng với các đại nơi dừng chân, chưa từng gia nhập chiến cuộc, bảo hộ đầu mối then chốt cho những cái đó tán loạn thần tu, tu sĩ. Bởi vậy, yêu ma triều tịch khiến cho đại chiến, tuy có đông đảo binh đoàn chủ lực chống đỡ, kỳ thật phàm là cửu hư chiến trường người trong, tất cả đều không thể chạy thoát. Cũng bất quá là, ứng đối nhiều ít khác nhau thôi. Nhưng bất luận ứng đối đối thiếu, luôn là so triều tịch đã đến trước, muốn khó khăn đến nhiều. Sau mấy ngày, một ít loại nhỏ binh đoàn phái đội ngũ, cũng từng bước tụ tập ở đây. Lý Tu Trúc chân thần pháp thể trung, đã truyền đến Lý Hưng Long tin tức, lúc này số tòa đại hình binh đoàn đã là thương lượng thỏa đáng, binh lực cũng đã phân phối hoàn thành. Nhân này một cái bạc nhược chỗ vì tương đối quan trọng nơi, cho nên đem có 5.000 người binh sĩ thừa dương thần kỵ thú mà đến, ứng đối này chiến. Mà lời vừa nói ra, chúng thần tu cũng hơi yên lòng. Hiện giờ, cũng chỉ là chuẩn bị chiến tranh. Từ Tử Thanh liền nhìn đến, phàm là đến đây thần tu, sớm bị biên chế ở bên nhau. Người trước thay phiên bắn chết, người sau đem rất nhiều yêu ma cho tàn thu nạp ở bên nhau, tự trong đó tinh luyện ra một loại bụi, lấy thần lực ngưng luyện, dần dần hình thành một loại cao trạng chi vật, phân biệt trang nhập thùng hình đồ đựng trong vòng, chặt chẽ phong hảo. Hắn lúc đầu cũng không minh bạch, sau lại cũng dần dần nhìn ra. Này chính là thần tu chữa thương chi nhất loại dược vật, nhưng ở chiến trường chung cởi đi yêu ma xé rách chi sang chỗ độc tố, cũng có thể gia tốc thần tu thương thế khép lại, vì thời gian chiến tranh thường dùng dược vật. Mà ngày thường, rất nhiều nơi dừng chân có ích lấy trao đổi chi thuốc trị thương, cũng là từ yêu ma xác chết trung tinh luyện đến tới, chỉ là những cái đó tốn thời gian trường chút, không kịp này đó phương tiện, cũng là bởi vì nơi đây mượn dùng thông minh cảnh thần tu lưu lại tới thật lớn ngày mai trung thần lực chi cố, ngưng luyện khi dùng ra thần lực càng thêm tinh thuần, tự cũng có thể đến ra càng tốt thuốc trị thương tới. Lại mấy ngày sau, chúng thần tu đã là bị hạ mấy chục thùng thuốc trị thương, nhân là luân thế chu ma, liền không chỉ có sĩ khí ngẩng cao, cũng tinh lực mười phần. Hiện giờ, cũng chỉ đãi viện quân tới rồi, liền có thể lập tức nên chiến. Cùng lúc đó, màn trời thượng, dần dần liền có rất nhiều rất nhỏ cái khe, mỗi một chỗ cái khe, đều có vô số dữ tợn hơi thở, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc cường thế hoặc mỏng manh, nhưng hội tụ ở một chỗ, liền biểu hiện ra một loại khủng bố cảm giác. Yêu ma nhóm phảng phất ở ấp ủ cái gì, chiến sự chạm vào là nổ ngay, Từ Tử Thanh mắt thấy đông đảo tu sĩ cẩn thận phòng bị, chính hắn cũng là đứng ở ngày mai dưới, đem trong cơ thể chân nguyên vận chuyển lên. Vạn mục chi giới, mục chi thanh long phun ra nuốt vào mục khí, vô số cỏ cây, đều có hóa rồng hiện ra. Đột nhiên, có một vị thần tu kinh hỉ mở miệng, viện binh tới. Ngay sau đó, rất nhiều thần tu đều quay đầu đi xem, quả nhiên, phương xa tiếng chân từng trận, rất nhiều bất đồng hơi thở tự khá xa chỗ truyền đến. Ngay sau đó, liền có rất nhiều thần tu kéo cung bắn tên, đem ngăn cản tầm mắt rất nhiều yêu ma tất cả đều bắn chết sạch sẽ, khai ra một cái thông lộ tới. Mà ở yêu ma ở ngoài yêu ma, cũng phát ra từng trận thảm gào, huyết tinh chi khí tràn ngập ra tới, hiển nhiên cũng bị chu sát không ít. Như thế nội ứng ngoại hợp, con đường thông suốt, rốt cuộc đem đại quân thân ảnh bại lộ mà ra. Từ Tử Thanh đứng ở ngày mai dưới, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Loại này mãnh liệt dự cảm. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn ra xa phương xa. Nay vừa thấy, đang cùng một người bốn mắt nhìn nhau. Sư huynh. Là sư huynh. Từ Tử Thanh không kịp nghĩ lại, thân mình đã là nhoáng lên, ngắn ngủn một cái trước mắt, liền nhảy ra mấy trượng xa. Hiện giờ ở hắn trước người, đang có một vị lạnh lùng kiếm tu đi ra hai bước, cư nhiên, cũng đã tới rồi trước mặt. Hai người tương đối mà đứng, một ánh mắt lực hoãn, một cái mặt mày nhu hòa, đều có lòng tràn đầy tưởng niệm. Từ Tử Thanh phía trước sở hữu tâm tư tất cả đều kiềm chế, lúc này chỉ hóa thành một mảnh vui sướng, hắn trên dưới đánh giá sư huynh tướng mạo, lúc trước lo lắng, phảng phất cũng vào lúc này thả xuống dưới. Bất quá, sư huynh hắn, đích xác đã trải qua rất nhiều chém giết bãi. Từ Tử Thanh thấy được rõ ràng, hắn sư huynh quần áo tổn hại không ít, bạch y cơ hồ đều biến thành huyết y, có thể thấy được phía trước chiến đến dữ dội kịch liệt. Mà những cái đó hư hao quần áo chỗ, hẳn là còn có không ít thương thế, chỉ là hiện tại nhìn không ra thôi. Nhưng nếu là tới rồi lúc ấy, cũng không biết là kiểu gì nghiêm trọng. Trong lòng thương tiếc rất nhiều, hắn lại không có hiện ra quá nhiều, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Sư huynh, sớm chiến sự chưa khởi, thả trước đổi một kiện pháp y y bãi. Vân Liệt lược gật đầu, tiếp nhận Từ Tử Thanh mang tới một kiện tố y y. Nơi đây phần lớn toàn vì nam tử, hắn cũng chưa từng kiêng dè cái gì, chỉ đem rách nát áo ngoài xé xuống, lại đem này tố y y mặc vào, cũng là được. Hắn lại đem sư đệ cũng đánh giá quá. Chỉ thấy Từ Tử Thanh một thân áo xanh, biểu tình gian không thấy mỏi mệt, cũng tựa hồ vẫn chưa chịu quá cái gì cực đại khó xử. Bất quá phát gian sử dụng khổ trúc sáo đã là không thấy, hiện giờ này đây đồng dạng dây cột tóc đem tóc dài thúc thượng. Mà hắn hơi thở so chi phía trước càng vì tràn đầy, xem ra rất có một ít tiến cảnh, ngay cả giữa mày lãnh túc chi ý cũng nhiều ra vài phần, hẳn là đã trải qua một ít đối chiến, chém giết. Như thế cũng hảo. Hai người như vậy mấy cái động tác, bên trong đưa tình ôn nhu không cần phải nói, đã tràn đầy mà ra. Bất quá chiến trường phía trên, đảo cũng không quá nhiều người lưu tâm, chỉ là cùng Từ Tử Thanh quen biết Lý Tu Trúc đám người, ở Từ Tử Thanh hoảng thân khi, đã phát hiện hắn công tác, tự cũng phát giác Vân Liệt tồn tại. Lý Tu Trúc biết được Từ Tử Thanh tâm sự, trước mắt nhìn thấy, nơi nào còn đoán không được vị này kiếm tu đó là hắn một lòng sở tìm đạo lữ. Chỉ là hắn thấy hai người tình nghĩa thâm hậu, trong lòng liền bỗng nhiên nhớ tới ái thê, trong lòng xúc động, ánh mắt cũng bất giác có chút ngây ngốc. Nhập kiếp cảnh, mỗi khi nhớ tới, kiếp số càng sâu, không thể chạy thoát. Kia đầu sư huynh đệ hai người vừa mới gặp lại, lẫn nhau nói vài câu, đã là cảm thấy mỹ mãn, hiện nay đúng là yêu ma triều tịch đêm này là lúc, đảo không cần nóng lòng thân cận. Bất quá hắn hai cái hành vi hành động, mặt mày tương đối gian, cái loại này thân mật cảm giác, lại là liếc mắt một cái nhìn thấy. Mà lúc này những cái đó vừa mới đã đến 5.000 binh tướng, cũng thực mau cùng này bạc nhược nơi thần tu nhóm, bắt đầu rồi chiến thuật thương thảo. Lý Tu Trúc chờ 5 vị nhập kiếp cảnh thần tu, cũng là 5 đại binh đoàn tiền trạm tiểu đội 5 vị dẫn đầu người, tắc cùng viện binh tướng lãnh tụ lại. Bởi vậy chỗ tin tức vì Lý Tu Trúc chân thần pháp thể truyền lại, đến chỗ này binh sĩ, đi qua 5 đại binh đoàn tướng quân thương lượng qua đi, đó là Lý gia quân dưới trướng một chi, cùng Lý Tu Trúc tự nhiên quen biết, hiện giờ an bài chiến thuật, đều cực phối hợp. Cửu hư chiến trường người trong ứng đối yêu ma triều tịch nhiều lần, sớm đã hình thành một loại quy luật, cho nên không bao lâu, liền phân phối xong rồi. Lúc này bao hàm sở hữu đã đến người, tổng số có 5.500 hơn người, phân 5 cái phê thứ. Mỗi hai nhóm thứ lúc đầu bao vây tiêu trừ yêu ma, 1.000 trận đầu, 1.000 bổ lầu. Sau 3.000 tắc muốn tận khả năng ngưng luyện thuốc gián, cũng muốn bảo tồn thần lực. Theo sau trước hai nhóm lui nhập phía sau, từ sau hai nhóm tiến đến, đồng dạng làm, đãi một đoạn thời gian sau. Lại từ cuối cùng một cái phê thứ cũng thượng đệ nhất hồi bổ lẩu phê thứ cùng đi, lúc này chăm sóc người bị thương người, tức vì hồi thứ hai bổ lẩu phê lần. Mà trước hai lần trận đầu phê thứ, tắc muốn tự hành chữa thương, khôi phục thần lực. Luôn là muốn cho xung phong giả hảo sinh nghỉ ngơi, bổ lẩu giả thứ chi, ngưng luyện thuốc gián giả cũng đem ở phía trước hai người không đủ khi thế thượng. Như thế an bài, mới có thể tại đây không biết nhiều ít ngày mới có thể đem này đánh đuổi yêu ma triều tịch kiên trì xuống dưới, không cho nơi đây thất thủ. Nếu là có thể trước tiên tiêu trừ nơi đây triều tịch, này đó binh sĩ càng không thể thiếu cảnh giác, cần đến đi trước mặt khác bạc được nơi, vì bọn họ làm một cái viện binh. Trừ phi toàn bộ chiến trường chiến sự tất cả đều bình ổn xuống dưới, liền tuyệt không có thể như vậy dừng lại. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, hiện giờ cũng đem biệt ly sau mọi việc, từng người nói qua. Mắt thấy các tướng lĩnh an bài hảo, này một mảnh bạc được nơi,